Chương 1059, tìm thi chương 1059, tìm thi mang Chu Dĩnh cùng Hoa Bối Quy bọn người tới mục đích, chính là giúp hắn tìm kiếm Trương gia lão tổ thi thể. Tôn này vạn cổ trước đó thành tựu tiên đế đại năng, nếu là có thể rơi xuống trong tay của hắn, đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều sẽ biến dễ giải quyết. Coi không ra. Hoa Bối Quy phía sau rùa văn sáng lên, cuối cùng cái gì đầu mối hữu dụng đều không có tính ra đến. Tiên đế vị cách quá cao, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không tính được tới đối phương thi thể chỗ. Ngươi cảm thấy chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu tìm? Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Dĩnh, hắn nhưng không có quên nữ nhân này thể chất đặc thủ. Vì gom góp cái đội ngũ này, hắn nhưng là đợi thời gian thật dài. Ta cảm thấy Chu Dĩnh ánh mắt đảo qua phía dưới Trương gia tổ địa, cuối cùng dừng lại tại một chỗ cùng loại với tàng thư các lầu gỗ phía trên. Cái chỗ kia thật không tệ. Và anh, phía trước huyết sắc tiểu điểu cùng Trương đế vừa đưa ra chân hỏa, song phương điều động lực lượng càng ngày càng mạnh. Dần dần ảnh hưởng đến phía dưới nước sông, không ít thi thể theo mặt nước nổi lên, đứng tại mặt nước, lặng lặng nhìn trên không hai người. Đáng chết. Trương đế vừa có chút chật vật, quần áo trên người bị huyết sắc tiểu điểu hỏa diễm đốt đi một góc, tóc cũng bị đốt thành khô héo quăn xoắn trạng, cũng không tiếp tục phục trước đó bá đạo. Yếu gà. Huyết sắc tiểu điểu thu liễm thế lửa, miệng hoàn toàn như trước đây độc. Hắn tình trạng cũng không tốt, bất quá xem như tám nguyên cổ thần sen lẫn yêu vật, thân thể của hắn là khí huyết thái, cho nên mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì. Xuân chim, ta muốn đem ngươi luyện thành thi khôi. Rơi xuống mặt mũi Trương đế từ khi trong túi chứa đồ lấy ra một khối ngọc phù. Một bộ chuẩn bị liều mạng giá thức, phía dưới mấy người cũng cảm thấy không thích hợp, nguyên một đám dò ra thần thức, bắt đầu cảm ứng biến hóa của ngoại giới. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, Trương đế vừa ra tới là đem đám người này dẫn hướng tổ tử. Kết quả hiện tại náo loạn lâu như vậy, người không có dẫn qua, còn đem chính mình xa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Phế vật. Đứng ở cửa sổ Trương gia đế nữ nhịn không được thầm mắng một câu. Vãng sinh hà nước tăng lên không ngừng, bọn hắn căn bản liền không có thời gian dư thừa lãng phí. Dưới mắt trọng yếu nhất không phải cùng người đấu khí, mà là trước hết nghĩ biện pháp ứng đối dâng lên nước sông. Chỉ có chống nổi một kiếp này, bọn hắn mới có thể còn sống. Nếu không coi như đánh thắng những này kẻ ngoại lai, cũng bất quá là làm chuyện vô ích. Hỏi xong phương hướng Trần Lạc tiến lên một bước, tại Trương đế bóp ngọc vỡ phù sát na, hư vượt một bước xuất hiện ở phía sau hắn. Tay phải vươn ra, đối với đầu của hắn một tay đè xuống. Trường thanh tiên đế khí tức vờn quanh quần thân. Vâng. Không có tiên thuật, cũng không có thần thông, chính là đơn giản nhất thần hồn trấn áp. Nổ tung ngọc phù cùng Trương đế một hai người, giống như là sâu kiến như thế bị một tát này vô xuống đi. Cả người giống như là đạn pháo như thế, trực câu câu nhập vào phía dưới nước sông. Chỉ thấy phù phù một tiếng, bọt nước vẩy ra ra. Nguyên bản đứng tại mặt nước ngao ngoe muốn động sát chết trôi lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Trương đế bổ nhào về phía trước tới. Dâng lên nước sông tình thế một rừng, đúng là đỉnh chỉ tăng trưởng. Tiên đế. Trong lầu các còn tại ngắm nhìn mấy người biến sắc. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác lưu quang lóe lên, một bóng người theo chính diện xé rách Trương gia bố trí ở bên ngoài cấm chế, dậm chân đi vào lầu các. Biến cố này tới quá đột nhiên. Mấy người nguyên bản còn tại tính toán ba cái tộc lao, ý đồ lợi dụng này một đám kẻ ngoại lai. Kết quả thế nào cũng không nghĩ đến bọn này kẻ ngoại lai sẽ mạnh như vậy, vừa lên đến liền sốc kỳ bản, căn bản liền không theo kế hoạch của bọn hắn đi. Các ngươi lão tổ thi thể ở nơi nào? Ta muốn đi tế bái một chút. Thiên quang vần quanh, thân ảnh mông lung. Giờ phút này Trần Lạc tựa như là theo bức tranh ở trong đi ra tuyệt thế tiên đế, ngôn ngữ mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tại mái nhà mấy người chỉ cảm thấy tinh thần một hồi hoảng hốt, không hẹn mà cùng đem lão tổ thi thể vị trí nói ra. Chờ về qua thần tới thời điểm, trong mấy người tâm run lên, theo bản năng lui hướng bốn phía. Nếu như không phải bên ngoài có vãng sinh hà phong tỏa, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên thoát đi nơi đây. Quá tà môn. Quả nhiên không sai, cơ duyên thể chất hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Trần Lạc nhấc chân hướng về đi lên lầu. Ông. Tại chân phải của hắn dẫm lên thang lầu sát na, một tầng cấm chế màu vàng nóng theo mặt đất sáng lên. Tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng phía ngoài trận pháp nối liền cùng một chỗ, truyền tống trận văn không ngừng lấp lóe, muốn đem Trần Lạc từ nơi này truyền tống ra ngoài. Giang giác. Chân phải dùng sức dẫm mạnh, dưới chân cấm chế trong nháy mắt mất đi quan trạch. Khảm nạm tại trong trận pháp ở giữa hư không thạch tại một tiếng vang giòn qua đi, từ giữa đó vỡ ra. Cưỡng ép truyền tống trận pháp, lại bị hắn một cước dẫm thành mảnh vỡ. Một màn này nhìn đằng sau mấy người vẻ mặt chấn kinh, bọn hắn có nghĩ qua trận pháp sẽ bị người này phá vỡ, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến phá trận thủ pháp sẽ như vậy khoa trương. Phải biết lầu các ở trong trận pháp, thật là tổ tiên bọn họ lưu lại, phía trên có tiên đế khí tức. Trần Lạc tự nhiên không phải tùy tiện đi. Tại đi vào lầu các thời điểm, hắn liền điều dụng trường thanh tiên đế đại não. Tại trường thanh tiên đế tầm mắt cảm giác phía dưới, Trần Lạc rất dễ dàng đã tìm được cấm chế yếu kém điểm, cũng coi đây là chỗ đột phá, tùy tiện phá hết lầu các ở trong trận pháp. Thang lầu hết thảy có cấp 11. Đi qua lầu các, Trần Lạc rốt cục đi tới lầu các tầng cao nhất. Nơi này không gian so phía dưới phải lớn hơn mấy chục lần, phóng tầm mắt nhìn tới, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Hai bên trên mặt tường treo đầy bức tranh. Có tranh sơn thủy, nhân vật họa họa theo từ tranh chữ. Mỗi một bức họa bên trên đều tản ra khí tức cường đại. Đây là tiên đế lưu lại mà bảo. Tựa như trường thanh tiên đế sao trời lớn mộ như thế. Tìm không thấy cụ thể phương hướng, mãi mãi cũng không có khả năng đụng chạm lấy chân chính đế thi. Đại ca, chúng ta phát. Đi theo Trần Lạc phía sau Hoa Bối Quy hai mắt sáng lên, nhìn xem hai bên bức tranh, nhanh chóng lấy ra một cái túi đựng đồ, hướng về gần nhất bức tranh đi tới. Đây là chỗ mộ lưu lại quen thuộc, thật đi không không. Cái chữ này Chu Dĩnh ánh mắt bị phía bên phải trên tường một bức tranh chữ hấp dẫn, cả người giống như là thất thần như thế, nhấc chân đi tới. Ông. Một đạo kiếm ảnh theo bức tranh phía trên bay ra, không có vào tới mi tâm của nàng. Không hổ là cơ duyên thể chất. Trần Lạc không có ngăn cản, bộ kia vẽ lên mặt chữ cũng không có nguy hiểm gì, ngược lại vẫn là một trận không tệ cơ duyên. Chờ Chu Dĩnh tiêu hóa xong vẽ lên mặt khí tức, Tu Vi nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Vẽ đều là lộn xộn cái gì, không có một cái nào nhìn hiểu. Huyết sát tiểu điểu tại bốn phía bay một vòng, một lần nữa hạ xuống tới hoa bối quy mai rùa phía trên. Cùng cái này một người một rùa khác biệt, huyết sát tiểu điểu không có dẫn phát bất kỳ dị tượng, tự nhiên cũng không có thu hoạch được cơ duyên gì. Có thể cảm ứng được đế thi sao? Thu hồi tiên thức, Trần Lạc đối với Chu Dĩnh hỏi. Bức tranh số lượng quá nhiều, nguyên một đám tìm đi qua khẳng định không thực tế. Phía ngoài vãng sinh hà cũng không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy. Tựa như đế tộc Trương gia tộc nhân như thế, Trần Lạc cũng có thể cảm ứng được vãng sinh hà trạng thái. Cái này tuyệt phẩm tiên khí ở vào mất khống chế bên dưới, dựa theo trước đó khí linh biểu hiện ra dục vọng, một khi nó thoát khốn, khẳng định cái thứ nhất đến tìm hắn. Ta thử một chút. Chu Dĩnh cũng có chút không có sức. Trên tường những bức họa này quyển viễn siêu hắn lý giải phạm chủ, lấy nàng thực lực bây giờ, rất khó phân biệt ra được bên trong khác nhau, duy nhất phương pháp chính là tìm vận may. Dọc theo hành lang đi một đoạn, Chu Dĩnh nhắm hai mắt, lần theo trực giác tìm qua. Chốc lát sau, Chu Dĩnh dừng ở một bức họa trước. To lớn kim Phật ngồi đài sen phía trên, mặt mỉm cười nhìn xuống bức tranh trước Chu Dĩnh chương 1060, Trương Thành nói chương 1060, Trương Thành nói ông. Tại Trần Lạc nhìn sang sát na, trên bức họa thần Phật tựa như cũng cảm ứng được hắn. Ánh mắt chuyển động, đúng là cùng hắn đối mặt cùng một chỗ. Đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không thanh âm giản mua tại Trần Lạc trong đầu băng lên. Một tầng ngông lung kim quang theo bức tranh ở trong bắn ra đến, cảnh tượng chung quanh như là bị bóp méo bức tranh, tự hành khởi động sóng dậy. Vô lượng giới khí tức, thời khắc sinh tử, không phải sinh sự chết. Ngoại trí đại não ở trong mấy quả đỉnh cấp đại não trong nháy mắt cảm ứng được khác biệt, mấy quả theo hải cốt tông móc ra chân tiên cảnh đại não nhận ra cố khí tức này đầu nguồn. Lại nhìn bốn phía, hoa bối quy cùng huyết sắc tiểu điệu bọn người toàn bộ biến mất không còn tâm tích. Quanh thân đứng thẳng địa phương cũng thay đổi dạng, trống trải lầu các biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phương đài sen. Hắn giờ phút này đang đứng tại đài sen phía trên, bốn phía tiên quang vần quanh, cùng trước đó trong bức tranh thần Phật có chín thành tương tự. Lại nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thần Phật. Nhất nơi cuối cùng, một tôn như là đại nhật đồng dạng lớn đại Phật giống đứng sừng sững ở đó, giờ phút này đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Người này chính là Trương gia đời thứ nhất lão tổ, Trương Thành Đạo. Trương lão quỷ. Trần Lạc khí tức trên thân cấp tốc biến hóa, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến cùng Trưởng Thành Tiên Đế giống nhau như lúc. Quanh thân tiên quang thay đổi, trong chớp mắt liền đem đối phương thêm tại trên người mình dị tượng xóa đi, lần nữa khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm ứng được lao bằng hưu khí tức. Phật quốc chôn bụi, ngàn vạn bóng chồng hội tụ đến chỗ cao nhất lớn Phật trên thân. Một cỗ cùng Trường Thanh Tiên Đế tương tự khí tức từ đối phương trên thân nổi lên. Tiên Đế, loại này tồn tại dù là chết đi vạn cổ lâu, cũng không thể theo lẽ thường nhìn tới. Hải cốt tông tiên nhân bình thường vẫn lạc về sau đều có thể mượn thi trở về, huống chi là Tiên Đế. Thì ra vô lượng giới là ngươi luyện chế ra tới. Trần Lạc nhớ tới thật lâu trước đó, chính mình tại vô lượng giới ở trong kinh lịch. Trên thân cọ rửa số tuổi thọ nước sông, chính là tại vô lượng giới ở trong giữ lại đến, lúc trước còn đưa tới vô lượng giới ý chí bất mãn, đem hắn sớm đá đi ra. Hiện tại lại nhìn, thứ này làm không tốt chính là Trương lão quỷ thủ bút. Vô lượng giới trưởng Hà cùng vãng sinh Hà hình thái quá giống, rõ ràng chính là xuất từ một người chi thủ. Kỳ quái, ta tại sao lại nhìn không thấu được ngươi? Trần Lạc đống nhiên đưa tay, năm ngón tay giống như là bắt lấy một loại nào đó hơi mở kỳ vật đồng dạng, cả vùng không gian cảnh tượng đều đi theo một hồi lắc lư. Chờ một chút. Bành. Năm ngón tay dùng sức, hư ảo không gian tựa như là bạc khí, đột nhiên nổ tung lên. Kém chút bị ngươi cái này tạm nhập lửa. Mông lung cảnh tượng điểm điểm tán đi, cuối cùng hiện lộ ra chân thực dáng vẻ. Phật đa đồng dạng Trương Thành Đạo thân thể thu nhỏ, khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ. Cảnh tượng chung quanh giống như là sương mù đồng dạng điểm điểm tiêu tán. Lại nhìn bốn phía, đúng là một gian khô cạn phần mộ mà. Mờ nhạt thổ gạch, bất quá tầm 10 mét vuông không gian thu hẹp. Một bộ khô cạn thi thể xếp bằng ở trên bộ đoàn, phương trước mặt trên bàn bày biện một ngọn đèn dầu. Hơi mở chụp đèn vỡ vụn một chỗ, chỉ còn lại ngọn đèn còn tại ở giữa chập chờn. Đế Tâm Minh Đăng, cảm ứng đến ngoại trí đại não ở trong phản hồi, Trần Lạc tiến lên hai bước, đi đến Trương Thành Đạo thi thể bên cạnh. Cuối cùng vẫn là chết. Sớm tại tiến vào vùng không gian kia sát na, hắn cũng cảm giác được không đúng. Ngắn ngủi dừng lại qua đi, Trường Thanh Tiên Đế đại não thành công tìm tới dị thường điểm. Phật quốc không gian, bất quá là Trương gia đời thứ nhất lao tổ trên người tạm niệm diễn hóa mà thành. Đế thi tạm niệm, đối với rất nhiều người mà nói đều là không cách nào phá giải hung hiểm. Liền xem như chân tiên bốn cảnh tiên tôn tiến đến, cũng biết trầm luân trong đó, nghĩ lầm chính mình xuyên việt tới một thế giới khác. Chỉ có Trần Lạc khác biệt, bởi vì hắn thị giác cũng là tiên đế. Trương Thành Đạo trước mộ ngọn đèn, Trường Thanh Tiên Đế trong mộ cũng có, hơn nữa số lượng là nó trăm vạn lần. Trần Lạc chậm rãi tiến lên, Trương Thành Đạo xếp bằng ở nguyên địa không lúc đích. Đế bi vờn quanh tại quanh thân, bị đánh tan tạp niệm ý đồ một lần nữa ngưng tụ, chỉ tiếp Trần Lạc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, xuyên qua cấm chế bị áp, một tay đặt tại đối phương đỉnh đầu. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 50 phải chăng đọc đến. Quen thuộc giao diện hiện hiện. Đọc đến. Một cỗ trước nay chưa từng có uy áp theo đế thi thể nổi lên hiện ra, nồng đậm khí xám xuyên qua cánh tay, tràn vào Trần Lạc bi tâm. Giờ phút này, Trần Lạc chỉ cảm thấy trên người mình thời gian tựa như đều dừng lại, hỗn độn, chậm chạp, ngay cả âm thanh đều biến cực kỳ trầm thấp, thật lâu chưa từng xuất hiện thần hồn phụ trọng cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Ta đây là Trần Lạc ý đồ chuyển động con mắt, nhưng phát hiện thân thể cùng suy nghĩ biến cực không cân đối, điều động vô cùng phí sức, cả người tựa như là sa vào đến hổ phách ở trong sâu bọ. Thần hồn quá tải. Từng có kinh nghiệm Trần Lạc rất nhanh liền minh bạch mình bây giờ trạng thái. từ bỏ dư thừa đại não. Thấp cảnh giới đại não nhanh chóng tiêu tán, cái này đến cái khác suy nghĩ biến mất tại Trần Lạc trong đầu. Nương theo lấy dư thừa ngoại trí đại não từ bỏ, suy nghĩ một lần nữa biến nhanh nhẹn, thân thể cũng dần dần khôi phục khống chế. Có thể trên cánh tay khí sáng còn tại hướng thể nội tràn vào, một quả hoàn chỉnh tiên đế cấp đại não, cần gánh chịu lượng vượt ra khỏi dự tính. Dù là Trần Lạc hiện tại đã là chân tiên cảnh, gánh chịu lên cũng có tương đối lớn áp lực. Tiếp tục từ bỏ. 100, 500, 800. Thẳng đến 1000 khóa thời điểm, Trần Lạc thân thể đột nhiên chậm nhẹ. Trong cánh tay tràn vào khí sáng cũng im bặt mà dừng, Trần Lạc cả người tựa như là dừng lại như thế, đứng tại chỗ thật lâu bất động. Trong lầu các, Chu Dĩnh cùng Hoa Bối Quy ba người tụ tới. Bọn hắn không nhìn thấy Trần Lạc tiến vào bức tranh không gian về sau hành vi, tại cảm giác của bọn hắn ở trong, Trần Lạc từ khi nhìn thấy bức họa này về sau, liền không có động tĩnh, cả người tựa như là bị rút hồn như thế, không lúc đích. Có phải hay không là chúng nguyên rủa? Hoa Bối Quy có chút chần chờ hỏi thăm. Tại hắn có hạn trộm mộ kinh nghiệm bên trong, nguyên rủa là thường thấy nhất một loại cảm ấy. Hắn trước kia ở giữa qua không ít, vì thế hắn còn chuyên môn tốn tâm tư tìm một cái ngăn cách nguyên rủa pháp khí. Chỉ tiếp tới tiên giới về sau, pháp khí rõ ràng theo không kịp tiến độ, biến thành vật phẩm trang sức. Không giống. Chu Dĩnh có thể cảm giác được Trần Lạc trạng thái. Đối cơ duyên mẫn cảm nàng, có thể cảm giác được rõ ràng Trần Lạc biến hóa trên người, đây là một loại khác cơ duyên, một loại vượt qua nàng nhận biết đặc thù cơ duyên. Ông. Thiên quang tan hết, hào quang nội liễm. Trần Lạc chậm rãi mở ra hai mắt, cả người tựa như là biến thành người khác dường như, khí tức biến bình thản như nước. Đại ca. Hoa Bối Quy thử hô một chút. Đi thôi. Trần Lạc cũng không có cùng bọn hắn giải thích cái gì, trực tiếp quay người hướng về đầu bậc thang đi đến. Trương gia lão tổ đại não đã thu lấy hoàn thành, còn lại chính là kế thừa hắn sinh tiền di vật, tỉ như vãng sinh hà cái này tuyệt phẩm tiên khí, còn có Trương Thành đạo sinh tiền lưu lại một hệ liệt chuẩn bị ở sau. Cái này đều là hắn đồ vật. Khí tức vận chuyển, chờ Trần Lạc đi xuống lầu dưới thời điểm, khí tức trên thân đã biến cùng Trương gia đời thứ nhất lão tổ giống nhau như lúc. Đây là một loại cùng Trường Thanh Tiên Đế hoàn toàn khác biệt tầm mắt. Trương Thành đạo sinh tiền chủ tu tiên thuật, lấy minh pháp làm chủ. Hắn thành tựu tiên đế thời điểm trưởng khống lực lượng đa số âm tà quỷ sát chi thuật, thế gian còn tại lưu truyền quỷ tu pháp, đa số đều là hắn khai sáng ra tới. Mỗi một vị tiên đế đều là một cái đầu mượn. Từ nơi này thị giác nhìn, tiên đế cùng cổ thần phi thường giống. Lâu các ở trong bốn cái Trương gia tu sĩ, nhìn xem từ bên trên đi xuống Trần Lạc, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Giờ phút này Trần Lạc khí tức trên thân, cùng bọn hắn tế tổ thời điểm nhìn thấy lao tổ cơ hồ giống nhau như lúc. Lướt qua bốn cái Trương gia tu sĩ, Trần Lạc một đường đi tới cửa. Nguyên bản bao phủ ở chỗ này màu đen nước sông, tại cảm ứng được khí tức của hắn về sau, vậy mà quỷ thần xui khiến lui về sau đi. Một màn này nhìn đằng sau bốn cái đời trẻ Trương gia tu sĩ thần tình kích động. Lao tổ, vãng sinh hà cái này đế binh là Trương Thành đạo tự tay luyện chế. Tại Trương gia tu sĩ nhận biết ở trong, chỉ có lao tổ khả năng hàng phục cái này đế binh. Những người khác, cho dù là Trương Thành đạo đích hệ huyết mạch, cũng chỉ có thể mượn dùng đế binh lực lượng, loại này mượn dùng tựa như là cung phụng như thế, ở vào yếu thế địa vị, nơi nào sẽ giống trước mắt dạng này, vẹn vẹn chỉ là đi tới, liền để nước sông tự hành chạy trở về. Chương 1061, như thế nào trường sinh chương 1061, như thế nào trường sinh còn cần đi một chuyến tổ tử. Trần Lạc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trương gia tổ tử ở trong, có Trương Thành đạo lưu lại chuẩn bị ở sau. Mượn dùng Trương Thành đạo đại não về sau, Trần Lạc hồi ức lên đây hết thảy. Hắn hiện tại, thể nội khí tức mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Loại tăng trưởng này phương thức cùng Trường Thành Tiên Đế hoàn toàn khác biệt, càng giống là một loại bá đạo thu lấy. Lúc này mới trong tiếng khắc, lực lượng thần hồn của hắn liền tăng trưởng một mảng lớn, mơ hồ có phải hướng chân tiên đệ tứ cảnh đột phá xu thế. Nếu là có thể cầm tới tổ tự ở trong tài nguyên, Trần Lạc tin tưởng mình tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó lại thêm đế binh vãng sinh hà hắn liền có thể tiến về tiên đỉnh, tìm kiếm Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể. Tam đại tiên đế ra thân, hắn cũng không tin còn có người có thể ngăn cản hắn đạo. Hưu, hắc quang xẹt qua chân trời. Những nơi đi qua, tất cả nước sông toàn bộ nhượng bộ. Trầm tích tại nước sông ở trong sát chết trôi, tại cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc về sau, toàn bộ co đầu rút cổ trở về. Trương Thành đạo. Đáy sông, Trương Quân Vi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem theo trên không xẹt qua Trần Lạc, chỉ cảm thấy chính mình tất cả mưu họa đều thành trò cười. Tại Trương Thành đạo vị này tế luyện người trước mặt, nàng gái này khí linh tựa như là bị thuần hóa sùng vật, không có năng lực phản kháng chút nào. Đây đều là Trương Thành đạo tại luyện khí thời điểm, cắm vào tại tiên khí ở trong lực lượng. Có thể nói vãng sinh hà chính là Trương Thành đạo một bộ phận, là hắn kéo dài. Ông Trần Lạc một cước đạp hụt, xuất hiện ở tổ tử trên không. Ai? Tổ tử ở trong ba cái lão giả đồng thời đứng dậy, từng tầng tiên quang từ trên người bọn họ nở rộ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền toàn bộ như ngừng lại nguyên địa. Một cái che khuất bầu trời đại thủ từ bên trên rơi xuống, đem tổ tử tính cả phía dưới nước sông cùng một chỗ đặt vào trong đó. Ầm ầm, phong ốc sụp đổ, tất cả cấm chế toàn bộ đều đã mất đi hiệu quả. Đại thủ thu nạp, tổ tử vụt nhỏ lại, bị Trần Lạc huyễn hóa đại thủ bóp thành một cái tiểu cầu, thu nhập trong tay áo. Theo ở phía sau Hoa Bối Quy ba người ra đầu tê dại một hồi. Đây chính là đế tộc Trương gia, tiên đế gia tộc. Động tiên ở trong có thể nói khắp nơi đều là tiên đế lưu lại cấm chế, bọn hắn những người này hành tẩu ở trong đó, mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, liền xem như điều động tiên linh chi lực, cũng sẽ nhận động tiên bài xích, chỉ có Trương gia huyết mạch, ở chỗ này khả năng không chút kiêng kỵ mượn dùng lực lượng. Đây cũng là vì cái gì trước đó Trương đế một khi nhìn đến bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai thời điểm, chọn trực tiếp động thủ nguyên nhân. Hố sâu to lớn lưu lại tại nguyên chỗ, bốn phía nước sông đang không ngừng hướng hố to bên trong chảy ngược. Giống Một đạo màu đen khí tức xông phá mặt nước, hướng về Trần Lạc đánh tới. Đây là một đầu cùng loại với địa long quái vật, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, tại nhào tới trong nháy mắt, Trần Lạc ngửi thấy một cỗ nồng đậm hôi chua khí tức. Vành, một cây hồn phiên quét ngang mà qua, chính diện quất vào địa long trên nó. Dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi ra, không đầu thi thể còn không có hạ lạc, liền bị Trần Lạc thu hút trong tay. Một quả màu đỏ cam yêu đan theo địa long vết thương đứt gãy chỗ bay ra. Mất đi yêu đan về sau, địa long thân thể mắt Trần có thể thấy khô héo, làm rơi xuống đến mặt sông thời điểm, đã chỉ còn lại một miếng da. Đây chính là minh đan. Nhìn xem trong tay yêu đan, Trần Lạc trong lòng bàn tay phía trên hiện ra một tầng ngọn lửa màu trắng bệnh. Tại cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, yêu đan phía trên toát ra một tầng lục sắc sương mù. Tầng này sương mù tựa như là có ý thức của mình như thế, rời đi yêu đan về sau hóa thành một sợi sương mù, theo Trần Lạc xoang mũi chui vào. Sương mù nhập thể, Trần Lạc linh lực trong cơ thể phương thức vận chuyển đột nhiên phát sinh biến hóa. U Minh Quỷ Kinh. Đây là Trương Thành Đạo sinh tiền công pháp. Yêu đan bên trong, ghi chép chính là Trương Thành Đạo tu hành công pháp, còn có hắn trước khi chết lưu lại một đoàn thần hồn chi lực. Đang hút vào cái này một đoàn thần hồn chi lực về sau, Trương Thành Đạo đại não biến càng thêm sinh động, một cỗ hoàn toàn mới ý thức tại Trần Lạc trong thân thể diễn sinh đi ra. Mượn xác hoàn hồn. Đây là Trương gia lão tổ giữ lại thủ đoạn. Nếu là những người khác tới, khả năng thật trúng kế của hắn, trở thành phục sinh vật dẫn. Chỉ tiếc Trần Lạc trên thân ngoại trừ Trương Thành Đạo bên ngoài, còn có một vị khác cùng cấp bậc tiên đế. Trương Thành Đạo ý thức mới vừa vận thành hình, liền bị mặt khác một cỗ lực lượng ép thành nát bấy. Mất đi ý thức về sau, còn sót lại thần hồn chi lực biến thành tinh thuần lực lượng, dung nhập vào Trần Lạc thần hồn ở trong. Số tuổi thọ. Thần hồn chi lực vô hạn tăng lên, giờ phút này, Trần Lạc thấy được một đầu hư ảo trường hạ. Toàn bộ sinh linh đều tại đầu này trường hạ ở trong, bao quát chính hắn. Những sinh linh này có mạnh có yếu, người nhỏ yếu như kiến càng, cường giả như cự long. Cũng mặc kệ là cá voi vẫn là cự long, bọn hắn đều là con sông này một bộ phận, trên thân quấn quanh lấy đại lượng xiềng xích. Những này xiềng xích đem bọn hắn gắt gao trói ở trong đó, cũng mang theo bọn hắn hướng về hạ du mà đi. Trường hạ cuối cùng là một mảnh màu đen hư vô, phía dưới có một mảnh màu xám trắng thế giới, từ xa nhìn lại, giống như là thiếu một góc. Kia là minh thổ, thiếu thốn một góc chính là bị Trương Thành Đạo đoạt đi. Trần Lạc rất sớm đã nghe nói qua minh thổ, tiên đỉnh đỉnh phong nhất thời điểm, còn tiến công qua minh thổ. Nhưng minh thổ đến tột cùng ở nơi nào, hắn vẫn luôn không biết rõ. Giờ phút này hắn nhìn thấy, kia là tất cả điểm cuối cuộc đời. Nếu là không thể nhảy ra thọ sổ trường hạ, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ bị đưa vào minh thổ. Chân tiên cũng không ngoại lệ. Giang giác. Trường hạ ở trong Trần Lạc vừa tỉnh lại, trên người hắn xiềng xích xuất hiện vết rách. Tấn giai về sau tiên hồn giống như là tỉnh lại người thực vật, triệt bỏ trên người xiềng xích, dãy rủi lấy hướng về trên bờ đi đến. Tại sau lưng của hắn, vô số cây kim sắc xiềng xích bị hắn mang theo lên, băng thành thẳng tắp. Rầm rầm, nước sông chảy xiết, ý đồ đem hắn một lần nữa mang về nước sông ở trong. Nhưng Trần Lạc căn cơ vô cùng kiên cố, nước sông cọ rửa chỉ là nhường hắn dừng lại một chút, đợi cho thích ứng về sau, liền lại tiếp tục hướng về trên bờ đi đến. Trở về. Thanh âm trầm thấp xuất hiện tại Trần Lạc trong đầu, ý đồ đem hắn xua đuổi trở về. Lực lượng vô hình tác dụng rồi đến, nhường tinh thần của hắn một hồi hoảng hốt, đầu giống như là bị trọng kích như thế, phía sau xiềng xích truyền đến cự lực, ý đồ đem hắn lôi kéo trở về. Hồng chân tụng muốn, chạm. Ấn đoán tình cửu, đoạn. Hai đạo suy nghĩ như là hồng trung đồng dạng xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong nháy mắt đánh tan tất cả tạp niệm. Hai thanh hơi mở trường đao xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ken. Tia lửa tung tóe. Hai cây xiềng xích tại chỗ căng đứt. Mất đi sức lôi kéo Trần Lạc thân thể nhẹ bẫng, tốc độ lại tăng nhanh không ít. Nhưng lúc này lại có mấy mười cái xiềng xích theo nước sông ở trong hiện lên đi ra. Vui, giận, ai, vui cái này đến cái khác suy nghĩ tại Trần Lạc trong đầu hiện lên. Một quả lại một cái chân tiên cấp đại nào sinh động, bắt đầu trợ giúp hắn chặt đứt phía sau xiềng xích. Những ý niệm này huyễn hóa ra tới trường đao so ra kém ban đầu hai cái, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Đinh đinh đang đang. Trường đao không ngừng chặt kích xiềng xích, hỏa hoa vang khắp nơi. Một cây lại một cây xiềng xích bị chém đứt, cuốn quanh ở Trần Lạc trên người trở ngại càng ngày càng ít, bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, nước sông cọ rửa đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Sư Minh, ngươi thật muốn đi sao? Đỗ Nhi, rời đi nơi này, ngươi coi như rốt cuộc về không được đâu. Tiểu Lạc, Tam Thúc vẫn chờ nhìn ngươi lập gia đình đâu. Một đạo lại một đạo thanh âm quen thuộc tại Trần Lạc vang lên bên tai, vô số xuất hiện ở Trần Lạc trong đầu hiện lên. Giờ phút này trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Trường sinh vì sao? Ký ức kéo dài, chính là trường sinh. Chương 1062, Kim Tiên chương 1062, Kim Tiên thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, cuốn quanh ở trên người xiềng xích từng cây bật đi. Trần Lạc thân thể chậm rãi theo trường hà bên trong hiện lên đi ra, hai chân giẫm tại mặt nước, bộ pháp kiên định bước về phía bờ sông, vờn quanh ở bên thai thanh âm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận tiên quang. Thân thể của hắn bắt đầu thủy biến, một sợi kim sắc xuất hiện ở trên người hắn. Tiên hồn thủy biến, vô lượng kim tiên. Chân tiên đệ tứ cảnh thọ tại thời kỳ viễn cổ được xưng là kim tiên. Đủ loại minh ngộ sông lên đầu. Khi hắn chân phải giẫm tại trên bờ thời điểm, sau lưng nước sông cọ rửa âm thanh bỗng nhiên biến mất. Quay đầu lại nhìn, nước sông biến không còn chảy xiết, mặt nước nhẹ nhàng, dường như trước đó kinh nghiệm tất cả mọi thứ đều là mộng. Vô số đạo khí tức quen thuộc dù đang tại trong nước sông, nương theo lấy hắn rời đi, những khí tức này lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hắn rời đi không có cho những cái này nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả cùng hắn tương quan xiềng xích đều đã cắt ra, tại những người này đời người trong trí nhớ, Trần Lạc tồn tại sẽ bị một cái khác ký hiệu thay thế. Kia là ta. Đứng tại bên bờ, Trần Lạc nhìn xem trong nước sông chậm rãi chìm xuống quen thuộc gương mặt, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Thể xác, cái gọi là trường sinh, chính là rời đi thọ sổ trường hạ, không hề bị thời gian cọ rửa. Đi qua vết tích sẽ lưu lại ở thế giới ở trong, hình thành một cái mới thể xác. Cái này thể xác đắc đạo người ký hiệu, tựa như tu tiên ghi chép bên trong ghi lại rút đi nhục thân, đắc đạo thành tiên đồng dạng. Tiên nhân đắc đạo về sau, nhục thân lưu lại thế gian. Trên thực tế đó cũng không phải tiên nhân thể xác, mà là quá khứ. Tất cả tồn tại đều có vết tích, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Trần Lạc nhớ tới đế mộ thế giới Vương Thành Quan, vị kia Việt quốc cố nhân. Lúc đầu không hiểu, hiện tại lại nhìn, kia Vương Thành Quan ở đâu là tu sĩ gì, rõ ràng chính là trưởng thành tiên đế lưu lại thể xác là hắn đắc đạo thời điểm, chém tới ác nghiệp. Trưởng thành tiên đế chê hắn phiền toái, liền đem hắn phong ấn tại chính mình nội tâm. Vẫn lạc về sau, nội tâm diễn hóa thành thế giới, bị phong ấn ác nghiệp tự nhiên cũng liền xuất hiện ở phía kia thế giới bên trong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, phong ấn dần dần buông lỏng, này mới khiến Vương Thành Quan chạy ra ngoài. Chỉ tiếc coi như chạy đi, Vương Thành Quan cũng không biện pháp vĩnh cửu rời đi, trưởng thành tiên đế lực lượng cũng không biến mất, cho nên tại một thế đi tận về sau, hắn lại lần nữa về tới Việt quốc nhà gỗ, đã thành bị tiên đế phong ấn ác nghiệp. Nhiều năm như vậy, Vương Thành Quan một mực đang nghĩ biện pháp chạy ra phong ấn. Trước đó lưu tại Trần Lạc trên người ấn ký, chính là hắn một lần nếm thử, chỉ tiếc bị Trần Lạc cầm lấy đi ngăn cản lôi, không duyên cớ tổn thất một chút lực lượng. Trưởng thành tiên đế lưu lại lỗ xác là Vương Thành Quan, kia trưởng thành đạo lỗ xác lại là cái gì? Trần Lạc tâm niệm vừa động, khí tức biến hóa. Rất nhanh, hắn liền tại trường hà bên trong cảm ứng được một đạo khác khí tức. Kia là tiên khí vãng sinh hạ. Trương lão quái so trường thanh tiên đế ác hơn, hắn đem chính mình lỗ sắc cùng minh thổ dung hợp lại cùng nhau, luyện chế thành vãng sinh hạ. Cũng chính bởi vì loại này đặc thù thuộc tính, vãng sinh hạ mới có thể không nhìn trương gia huyết mạch, vừa có cơ hội liền phản vệ toàn cả gia tộc, độc hại ngoại giới. Xoạt nước sông chảy qua, sơ qua bọt nước đập tới bên mở, ở tại Trần Lạc dậy trên mặt. Trường hà bên ngoài là một mảnh hư vô. Tam giới ngũ hành, âm dương luân hồi tất cả đều không ở tại bên trong. Trần Lạc giẫm đạp mảnh này bờ sông là hắn nhận biết, là hắn tiên đạo căn cơ. Trước đây thật lâu làm ra mỗi một bước tích lũy, tại thời khắc này đều biến thành nền tảng. Túi đầu nhìn lại, dưới chân cơ thạch kiên cố vô cùng. Cho dù là nước sông đập ở phía trên, cũng không biện pháp đem nó phá tan, nhiều nhất mang đi một điểm bụi bặm. Lúc này mới chỉ là chân tiên bước thứ tư, tiên đế. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Lạc chậm rãi nhắm hai mắt. Đợi cho hắn lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới trương gia đầu tiên. Một cỗ trước kia chưa hề phát giác được trọc khí vờn quanh quanh thân. Lao tổ tha mạng, ta là bắt đầu cực a. Trong cửa tay áo truyền đến ba cái trương gia lão quái tiếng cầu xin tha thứ. Trần Lạc bày ra lực lượng, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, quen thuộc đế uy để bọn hắn nhớ tới mất đi đã lâu gia tộc lão tổ, chỉ cho là lão tổ khôi phục trở về, trừng trị bọn hắn những này bất hiếu hậu bối. Trần Lạc hư vượt hai bước, xuất hiện giữa không trung phía trên. Đột phá về sau hắn đã có thể hoàn chỉnh điều động trương thành đạo đại não. Quen thuộc đế uy quét sạch toàn bộ động tiên, quá khứ ký ức toàn bộ trở về. Phía dưới quần quần vãng sinh hà bắt đầu cấp tốc rút về, tựa như là thủy triều xuống như thế, còn không mau mau trở về. Thanh âm truyền khắp toàn bộ động tiên, chỉ một thoáng, toàn bộ trong động tiên toàn bộ sinh linh đều nghe được đạo thanh âm này. Lão quỷ, ngươi mơ tưởng. Trương Quân Vi hai mắt xích hồng, nàng phí hết lớn như thế kình, thật vất vả mới tránh thoát trương thành đạo bảy đạo thứ nhất phong ấn, hiện tại một câu liền muốn nhường nàng trở về, trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta nên bỏ qua tất cả, cùng hắn liều mạng một kia hối hận cảm xúc xông lên đầu. Trương Quân Vi cũng không biết Trần Lạc năng lực, chỉ cho là hắn chính là trương thành đạo chuyển thế thân. Bây giờ trở lại gia tộc kế thừa quá khứ tất cả về sau, mong muốn một lần nữa trưởng khống chính mình. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, tay phải vươn ra, đối với phía dưới nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm ầm. Toàn bộ dòng sông tại chiêu này phía dưới đều xuất hiện đảo ngược. Vô số âm hồn theo đáy sông hiện hiện, bọn hắn lôi cuốn lấy nước sông đảo lưu, hóa thành một đạo cuốn ngược trường hạ, bay về phía bầu trời. Tất cả trở lại cho ta. Trương Quân Vi mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nàng không nghĩ tới chính mình chuẩn bị lâu như vậy thủ đoạn, tại Trương Thành đạo trước mặt không chịu nổi một kích. Đối phương thậm chí đều không có nhìn tới nàng một chút, hơi hợt một câu, vung tay lên, liền nghiền nát nàng trên vạn năm cố gắng. Trong ngày thường như cánh tay thúc đẩy âm hồn, giờ phút này biến vô cùng lạ lẫm. Ngoại trừ số ít mấy cái vờn quanh tại bên cạnh nàng bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận đều hóa thành nước sông, rơi vào tới trên trời bóng người trong tay. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng đã loại trừ hắn ấn ký. Trương Quân Vi vẻ mặt hốt hoảng, đứng ở sau lưng nàng Ngô gia thiếu chủ đưa tay phải ra, đặt ở trên bả vai nàng. Trương Quân Vi thần sắc sững sờ, vô ý thức quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như lại về tới ngày đó. Đêm động phòng hoa trúc. Ngay lúc đó Ngô Lăng cũng là nhìn như vậy lấy chính mình, ngay lúc đó chính mình chỉ cảm thấy nam nhân này ngu xuẩn vô cùng, tốt nhất huyền âm thể chất lại bị hắn đã luyện thành phế thể. Ngươi Trương Quân Vi há to miệng, Ngô Lăng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nước sông chảy trở về, đợi cho Trần Lạc bàn tay thu hồi thời điểm, lòng bàn tay của hắn không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một cái màu đen thanh đồng bình rượu. Đây cũng là vãng sinh hà bản thể. Bình rượu là ngày xưa Trương Thành đạo chém xuống lột xác, bên trong nước sông là minh thổ biến thành. Trương Quân Vi suy nghĩ bị đánh gãy, hai mắt một lần nữa biến xích hồng, nàng quay đầu lại, hung tợn trừng mắt trên trời bóng người. Trương Thành đạo, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ. Bành. Lời còn chưa dứt, Trương Quân Vi thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo màu đen khí tức không có vào trong chén. Chỉ còn lại Ngô Lăng một người, vẻ mặt hốt hoảng đứng ở sau lưng hắn, tay phải còn treo giữa không trung. Chỉ là lúc trước người ấy, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn một cái trên không Trần Lạc, Ngô Lăng đấy mắt hiện lên một tia thoải mái. ta cùng phụ thân ngươi có chút nguồn gốc, hiện trả lại ngươi tự do. Phía trên Trần Lạc thanh âm truyền đến, trước đó mượn dùng Ngô gia tàng thư các bổ đủ rất nhiều truyền thừa, nhường hắn mất đi không ít thời gian. Hiện tại vãng sinh hà rơi vào tới trong tay của hắn, thả một người bị nước sông trói buộc âm hồn, với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Không cần. Ngô Lăng khép cười một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo màu đen bụi bặm, cùng trước đó Trương Quân Vi cùng một chỗ, chui vào thanh đồng bình rượu. Chương 1063, tiếp khí lan tràn. Chương 1063, tiếp khí lan tràn. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Hắn không hiểu Ngô Lăng lựa chọn, nhưng đã đối phương đã làm ra quyết định, hắn cũng không tốt cưỡng ép can thiệp. Vãng sinh hà hiện tại là hắn tiên khí, bên trong mỗi một phần lực lượng đều là hắn một bộ phận. Đây chính là đế binh. Cảm ứng đến trong tay thanh đồng bình rượu, Trần Lạc trong nháy mắt liền hiểu cái này tiên khí hiệu quả. Cái này tiên khí là Trương Thành Đạo dựa theo thọ sổ Trường Hà hình thái tế luyện đi ra, tại luyện chế trước đó, hắn còn luyện chế qua một cái thất bại thành phẩm, đó chính là vô lượng giới thọ sổ Trường Hà. Vãng sinh hà là tại thọ sổ Trường Hà trên cơ sở luyện chế ra tới, nó nắm giữ ba loại nguyên. Cái thứ nhất là số tuổi thọ cọ rửa, điểm này cùng vô lượng giới thất bại thành phẩm như thế, chỗ khác biệt chính là vãng sinh hà số tuổi thọ cọ rửa ngoại trừ nguyên bản hiệu quả bên ngoài, còn có thể xuyên qua thời không, đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Điểm này cùng Linh Thần Nghiệp vợ chồng kiếp này khách sạn rất tương tự, Trần Lạc suy đoán, lúc trước Trương Thành Đạo tại luyện chế cái này tiên khí thời điểm, cũng từng nắm giữ qua một cái xuân tu cổ. Thứ hai là vong hồn dẫn dắt, Trương Thành Đạo mục đích cuối cùng nhất là khai sáng ra một phương minh giới, trưởng khống sinh tử luân hồi. Vãng sinh hà chính là hắn tế luyện đi ra tiếp dẫn tiên khí, nắm giữ dẫn dắt vong hồn hiệu quả. Trước đó Trần Lạc bọn người nhìn thấy vong hồn, toàn bộ đều là tại cái này vạn năm tuế nguyệt ở trong, vãng sinh hà tự hành dẫn dắt đi vào. Cái thứ ba năng lực là ăn mòn, vãng sinh hà tại phóng thích sau khi ra ngoài, sẽ chủ động ăn mòn chung quanh tất cả mọi thứ, cải biến hoàn cảnh bốn phía. Đế tộc Trương gia đầu tiên chính là cái này năng lực người bị hại. Không tệ. Minh bạch vãng sinh hà ba loại năng lực về sau, Trần Lạc càng thêm hài lòng. Cái này ba loại năng lực vừa vặn cùng trong tay hắn táng hồn phiên trùng hợp, về sau vãng sinh hà phụ trách tiếp dẫn, táng hồn phiên phụ trách phát dụng. Cả hai được ra, nói không chừng có thể hoàn thành năm đó Trương Thành Đạo không thể hoàn thành mộng tưởng. Bất quá trước đó, vẫn là phải tìm được trước Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, làm rõ ràng cái kia giấu ở chỗ tối lao quái đến tuột cùng là ai. Còn có đại kiếp, loại này ẩn giấu trường sinh lực lượng, nhất định phải mà sát. Trần Lạc ống tay áo một quyển, mang theo Hoa Bối Quy ba người rời đi đầu tiên. Lại xuất hiện tại trong rừng cổ thụ, cái này hiện ra. Chu Dĩnh còn có chút hoảng hốt. Cùng Hoa Bối Quy hai người bọn họ khác biệt, tại gặp phải Trần Lạc trước đó, Chu Dĩnh tại tiên giới sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Biết rõ vô cùng đế tộc tại tiên giới hàm kim lượng, đối với bình thường tu tiên giả mà nói, đế tộc là thần bí, bọn hắn cao cao tại thượng, nắm giữ lấy tiên đế lưu lại thủ đoạn, liền xem như tiên đỉnh cũng không dám quá mức bức bách bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà chỉ tốn mấy ngày thời gian, liền đem một cái đế tộc quê quán cho bưng, liền bọn hắn chấn tộc đế binh đều không có buông tha. Động tiên cũng không thể lãng phí. Trần Lạc đưa tay đặt tại lối vào cửa hang, tỉ mỉ chuẩn bị một trận, kết quả lực lượng của ba người cũng không dùng đến nhiều ít. Ngoại trừ Chu Dĩnh làm ra một chút tác dụng bên ngoài, Hoa Bối Quy cùng Huyết Sắc Tiểu Điểu chính là tới tiếp cận số lượng. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Lo trước khỏi họa, là Trần Lạc tu hành chuẩn tắc. Tiến về một cái lạ lẫm chi địa trộm lấy tiên đế thi thể, thế nào cẩn thận đều không đủ. Đối với những cái kia một đầu mãng đi vào, gặp phải nguy hiểm dựa vào bạo loại giải quyết vấn đề mãnh nhân, Trần Lạc không phải đặc biệt lý giải. Rõ ràng có thể an toàn ổn thỏa giải quyết, vì cái gì nhất định phải đem chính mình đặt hiểm địa? Ông Lưu Quang tiêu tán, thuộc về Trương gia động thiên tại cố lực lượng này dẫn dắt phía dưới, kịch liệt chấn động lên. Không gian vỡ vụn, hư không thạch một khối tiếp một khối vỡ vụn ra. Thu. Trần Lạc năm ngón tay vừa thu lại, ở vào thân cây ở trong động thiên nhập khẩu vụt nhỏ lại. Tại mấy người nhìn chăm chú ở trong, hóa thành một cái hơi mở cái túi, nhận được Trần Lạc trong tay, cuối cùng cùng với trước đó Trương gia tổ từ một đạo, không có vào hắn ống tay áo. Thu di nạp giới tử, Trần Lạc dùng chính là càng ngày càng thuần thục. Đại ca, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Hoa Bối Quy xoa xoa tay, trên mặt biểu lộ có chút phấn khởi. Hắn không biết rõ Trần Lạc hiện tại tới cảnh giới gì, cũng không quan tâm. Chỉ biết là đại ca lại trở nên mạnh mẽ. Có đại ca chiều ứng, trước kia không dám cướp địa phương, hắn hiện tại cũng muốn trực tiếp xách theo thuần sắt tới cửa. Tiên đỉnh. Cất kỹ Trương gia di sản, thuận tay đem mấy cái một mực tiêu diệt Trương gia lão quái đưa vào hồn tiên, Trần Lạc đem ánh mắt chuyển hướng tiên đỉnh. Cái này hắn phi thăng đến nay, vẫn tránh khỏi khu vực. Mang theo hai đại tiên đế gia trì, cùng một đám đỉnh cấp chân tiên cảm ngộ, hiện tại tiên giới đã không có nhiều đáng giá Trần Lạc kiêng kỵ địa phương, tiên đỉnh cũng giống như vậy. Không hổ là đại ca, trời sinh chính là làm lớn mua bán. Hoa Bối Quy nhãn tỉnh sáng lên, nội tâm bắt đầu suy nghĩ lần này đi tiên đỉnh, chuẩn bị nhiều ít túi trữ vật mới phù hợp. Tiên đỉnh địa phương lớn như thế, đáng tiền bảo bạc ổn định không ít. Bình thường túi trữ vật dung lượng không nhất định đủ, đến đổi đại không gian. A, đi tiên đỉnh. Chu Dĩnh vẻ mặt mờ mịt, mơ hồ cảm giác có chút theo không kịp tiến độ. Cái này khoảng cách có phải hay không có chút quá lớn? Hoàn Vũ Tiên Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng tiên đình ở trong vẫn tồn tại như cũ lấy một vị tiên đế, đây chính là thần thoại sống, không người nào dám không nhìn sự tồn tại của đối phương. Lưu Quang hiện lên, lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, mấy người phát hiện mình đã về tới Vũ Hóa Tiên môn ở trong. Không gian chuyển đổi, đối với hiện tại Trần Lạc mà nói tựa như là hô hấp như thế đơn giản. Chỉnh đốn hai ngày, bước xuống một câu, Trần Lạc trực tiếp xoay người đi mất thất. Phía ngoài Vũ Hóa Tiên môn vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, quy mô so với bọn hắn trước khi rời đi còn muốn lớn hơn mấy phần. Tại loại này tiếp khí tứ ngược đại bối cảnh hạ, chỉ có cường giả chấn giữ khu vực mới là an toàn bảo hộ. Táng hồn tiên tôn tên tuổi, thật là ngoại giới nghiệm chứng qua. Màu xám đen thế giới, yên tĩnh y mắng. Ma Kha Quỷ Đế mang theo Băng Phượng Thương Ngộng cùng Phí Tế huynh đệ thận trọng hướng về phía trước thăm dò, Tiên Vu Mã Phàm căn đi ở phía sau, phụ trách bảo hộ mấy người phía sau. Trước đây không lâu, Ma Kha Quỷ Đế dưới trướng một gã quỷ tiên bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, truyền về trong bức tranh, vừa vặn có cái kia đạo thần bí cái bóng ký tức. Mặc dù thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Ma Kha Quỷ Đế vẫn là bắt được kia một kia vết tích. Đồng thời căn cứ cái này một kia vết tích, tìm tới cái này đặc thù đầu tiên. Hắn nguyên kế hoạch là đem trước đó mời tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, cộng đồng thăm dò cái bóng phía sau thần bí đầu tiên. Chỉ tiếp đưa tin qua thời điểm, Trần Lạc cũng không tại Vũ Hóa Tiên môn, mà động thiên nhập khẩu biến mất tốc độ lại quá nhanh. Đang đợi được Thương Ngộng cùng Phí Tế huynh đệ về sau, hắn quả quyết lựa chọn tiến vào bên trong. Cơ hội chớp mắt là qua. Đây chính là thành đế cơ hội. Bọn hắn những người này, cái nào không muốn trở thành đế? Liền xem như Ma Kha Quỷ Đế, đối nhân tộc tiên đế cảnh giới cũng là nhớ mãi không quên. Hắn mặc dù tên tuổi bên trên có một cái đế chữ, nhưng đối với nhân tộc tiên đế mà nói, hắn chính là tàn thứ phẩm, thực lực chân thật chỉ có thể coi là bốn cảnh. Nhiều nhất chính là có một ít bốn cảnh chân tiên không có thủ đoạn. Loại này không chọn vẹn là Ma Kha Quỷ Đế thống hận nhất địa phương, lúc trước hắn chính là thua ở về điểm này. Hiện tại mượn nhờ kiếp khí trở về, hắn muốn nhất bù đắp chính là mình trên người khuyết điểm này. Cùng tự thân đại đạo so sánh, kiếp khí quán chú cho hắn cừu hận quả thực không đáng giá nhắc tới. Thật muốn dựa theo kiếp khí an bài đi, đại kiếp qua đi, bọn hắn những này dị loại liền sẽ bị kiếp khí mang đi, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Loại kết quả này, mấy người cũng không nguyện ý tiếp nhận. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới lựa chọn đầu này mạo hiểm đường. Cũng không phải là bọn hắn không sợ chết, mà là mấy người bọn hắn nguyên bản là người chết, hiện tại làm tất cả bất quá là cầu sống trong chỗ chết. Giang giác. Đi ở trước nhất Ma Kha Quỷ Đế bỗng nhiên giẫm lên một bật. Chương 1064, Quỷ dị động thiên chương 1064, Quỷ dị động thiên thứ gì? Mấy người nhanh chóng dừng bước lại, Quỷ Đế Ma Kha ngồi xổm người xuống, đem đồ vật theo dưới trần nhặt lên. Một cái thanh ngọc châm gài tóc. Châm gài tóc từ giữa đó cắt ra, phần đuôi trang sức phân thành hai mảnh, hồ điệp cánh từ giữa đó cắt ra, chỗ đứt vết rạn mới tinh, chính là mới vừa rồi bị Ma Kha Quỷ Đế giẫm nát. Châm gài tóc. Băng Phượng Thương Ngọc đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cây châm vô cùng bình thường, không có chút nào linh khí, phàm là tục thường thấy nhất chất liệu. Có thể dạng này một cái thần bí địa phương, vì sao lại xuất hiện loại này người phàm tục mới có thể dùng trang sức? Không thích hợp. Quỷ Đế Ma Kha sắc mặt có chút âm trầm. Lúc trước hắn thời điểm ra đi mỗi một bước đều rất cẩn thận, nếu là phía trước có châm gài tóc, lấy tu vi của hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phát giác được. Có thể kết quả lại là thẳng đến đập lên, hắn mới phát hiện dưới chân có một cái châm gài tóc. Thứ này tựa như là trống rỗng xuất hiện như thế, có thể lừa qua cảm giác của hắn, ít nhất cũng phải là bốn cảnh chân tiên, thậm chí có thể là giống như hắn ngũ cảnh cường giả. Đều cẩn thận một chút, nơi này có chút cổ quái. Thu hồi tiên thức, Ma Kha nhắc nhở đám người một câu. Mấy người không nói gì, chỉ là mỗi người cảnh giác đều đề cao mấy phần. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều đã tiến đến, mong muốn cầu sống trong chỗ chết, chỉ có thể liều mạng, mấy người này có thể bị kiếp khí hiển hóa ra ngoài, tự nhiên đều không phải bình thường nhân vật. Giang giác. Đám người vừa đi mấy bước, liền lại nghe thấy lại một tiếng vang dọn. Lần này là một chiếc gương, dẫm lên tấm gương chính là Phí Tế. Sắc mặt của hắn cùng trước đó Ma Kha Quỷ Đế như thế khó coi, bởi vì từ khi Ma Kha Quỷ Đế nhắc nhở về sau, hắn vẫn lưu ý lấy mặt đất. Hắn dám khẳng định, tại hắn đặt chân trước đó, trên mặt đất thứ gì đều không có. Có thể cái gương này cứ như vậy quỷ dị xuất hiện ở dưới chân của hắn, không có dấu hiệu nào. Lần này sắc mặt của mọi người đều phát sinh biến hóa. Xuất hiện một lần còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, có thể liên tiếp xuất hiện hai lần, vấn đề liền không có đơn giản như vậy. Bành! Phí Tế một quyền đem tấm gương nện thành một phấn. Chỉ là một mặt bình thường tấm gương, bên trong thứ gì đều không có. Tiếp tục hướng phía trước. Quỷ Đế Ma Kha không tiếp tục dừng lại, chỉ là cắm đầu tiếp tục hướng phía trước. Cái này động thiên cũng không biết là ai mở ra tới, bốn phía hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện màu đen thực vật bên ngoài, địa phương khác cơ hồ không có gì khác nhau, mấy người tựa như là tại vô hạn lặp lại như thế, một mực tại dậm chân tại chỗ. Chờ đi. Lần này mở miệng chính là đội ngũ phía sau nhất Mã Phàm Căn, trên người hắn vu tiên ấn ký không biết rõ lúc nào thời điểm sinh động hẳn lên, một loạt vu văn theo làn da bỏ tới lòng bàn tay của hắn, chắp vá thành một cái màu đen văn tự. Chu. Khi nhìn đến cái chữ này trong nháy mắt, Mã Phàm Căn liền không tiếp tục động đậy. Vu văn ở trong, chu là phương hướng. Giờ phút này hiện hóa tại trong lòng bàn tay hắn trụ chữ, là trong cơ thể hắn vu văn đang nhắc nhở hắn, nơi này không có phương hướng cái này khái niệm. Quy tắc không đúng. Lời vừa nói ra, trước mặt mấy đạo nhân ảnh đồng thời dừng bước lại. Quỷ Đế Ma Kha càng là đống nhiên quay đầu, vẻ mặt nụ cười quỷ quệt nhìn xem Mã Phàm Căn, thâm trầm nói. Không đúng chỗ nào. Không tốt. Mã Phàm Căn trong lòng giật mình, lập tức cảm thấy không đúng. Cái này Ma Kha Quỷ Đế, vậy mà không biết rõ lúc nào bị người thay thế. Nói một chút không đúng chỗ nào. Lại một đường thanh âm tại Mã Phàm Căn vang lên bên tai. Giờ phút này, trên mặt hắn vu văn giống như là sâu bọ như thế điên cuồng nhuyễn động lên, đen nhánh văn tự leo đến mi tâm của hắn, hóa thành một cái con mắt màu đen. Đại lượng vu văn theo trên người hắn bay khỏi đi ra, tại hắn quanh thân huyễn hóa ra một mảnh màu đen không gian. Vu văn viết lại mảnh không gian này trật tự. Tất cả, lấy vu làm chủ. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì? Phốc thử. Một cái tràn ngập vu văn hắc thủ đông nhiên từ phía sau dò ra, dễ như trở bàn tay xuyên thấu Mã Phàm Căn đại não, hắn bố trí vu văn không gian, tựa như là không có cảm ứng được cái tay này như thế, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Quá yếu, làm phân bón hoa cũng không đủ tư cách. Thanh âm kỳ quái yếu ớt vang lên, cuối cùng tiêu tan thành vô hình, chỉ còn lại một chỗ vu văn lưu lại tại nguyên chỗ, duy trì lấy Mã Phàm căn trước khi chết viết xuống trật tự. Cùng cục màu đỏ thắm sơn cây lược gỗ tử rơi tại Thương Mộng trước mặt, nàng cũng không có đi nhặt cái kia cây lược gỗ tử, mà là cẩn thận từng ly từng tí lui về sau hai bước. Thứ này xuất hiện không có dấu hiệu nào, liền nàng tiên thức đều không cảm ứng được. Bản thân cái này chính là một loại vấn đề. Cùng Mã Phàm căn khác biệt, Thương Mộng cũng không có cảm giác được không gian vấn đề, mà là đã nhận ra tiên thức dị thường. Bọn hắn đám người này theo tiến vào phương này động thiên bắt đầu, tiên thức liền bị che giấu. Ngươi vì cái gì không chiếm? Mã Phàm căn mặt bỗng nhiên giãn tới, mở miệng hỏi thăm. Bành! Thương Mộng nửa phần do dự đều không có, tay phải thành chảo, màu băng lam lợi chảo ôm đổm tại Mã Phàm căn trên mặt. Quỷ dị chính là, cái kia tu vi cùng nàng xê xích không nhiều Mã Phàm căn, đầu vậy mà cùng đầu hũ giống như yếu ớt, bóp một cái là vỡ. A! Một tiếng hét thảm, không đầu Mã Phàm căn ngã nhào trên đất, thống khổ kêu lên. Một màn này nhường ba người còn lại đều quay đầu lại, bọn hắn nhìn chằm chằm lấy Thương Mộng, dùng gần như thế ngữ khí âm trầm mà hỏi: "Ngươi vì cái gì giết hắn?" Thương Mộng phi tốc lui lại, thân ảnh của nàng lóe lên, màu băng lam thân thể hiện hóa ra ngoài. Cánh triển khai, hàng khí tứ tán. Tách tách tách. Bốn phía không gian lớn diện tích đông kết, không khác biệt hướng lấy Ma Kha Quỷ Đế ba người bao phủ tới. Nàng cũng không biết vấn đề căn nguyên chỗ, cũng lười đi điều tra. Đã có vấn đề, vậy thì cùng một chỗ giết. Ngược lại bọn hắn những người này ở giữa cũng không cái gì giao tình, đem nguy hiểm sớm bóc chết, mới là nhân tuyển tốt nhất. Đông kết hoàn chỉnh khu vực Thương Mộng bay xuống tới, đứng ở khối băng phía trên, xác định phía dưới mấy người không có khí tức về sau, mới xem như thở dài một hơi. Bành! Màu băng lam băng cứng đột nhiên vỡ vụn, một cây băng thứ từ đuôi đến đầu xuyên thủng Thương Mộng thân thể. Màu băng lam gai nhọn nổ tung, đem Thương Mộng thân thể bao gồm đi vào, bất quá chớp mắt công phu, liền ngay cả thành một mảnh. Nguyên địa chỗ chỉ còn lại một tòa to lớn băng sơn. Không thú vị. Thanh âm đi xa, không tiếng thở nữa. Mặt khác một chỗ, Phí Tế cùng Phí Sấm hai huynh đệ đứng tại chỗ, thân thể giống như là hạt cát như thế điểm điểm tan đi. Chết được lặng yên không một tiếng động. Ma Kha Quỷ Đế còn tại tiến lên. Hắn thận trọng thăm dò phía trước cảnh tượng, vũ cảnh tiên thức nhường hắn có một ít những người khác không có năng lực, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cái khác không thấy được hình dáng. Cũng không biết đi được bao lâu, Ma Kha đột nhiên dừng bước, hắn thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái pháp khí, đây là một cái cùng loại với la bàn pháp khí. Đen nhánh chất liệu, phía trên vẽ đầy các loại cường đại cấm chế. Ở giữa có một cái màu đỏ sẫm kim đồng hồ, tại bị Ma Kha Quỷ Đế lấy ra thời điểm, phía trên kim đồng hồ ngay tại điên cuồng chuyển động. Hỗn loạn. Ma Kha Quỷ Đế nhíu mày, hắn kiện pháp khí này là hắn thành đạo lúc tế luyện đi ra, hấp thu một tia thiên địa chi lực, có thể diễn toán thiên địa. Xem như một loại tính chất đặc thù pháp khí, cường độ quyết định bởi hắn cái này khí chủ bản thân. Quỷ Đế thật là phát hiện gì rồi? Mã Phàm căn bước nhanh tới, nhìn xem Ma Kha Quỷ Đế trong tay pháp khí, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngươi nói thành đế thời cơ đến tột cùng ở nơi nào? Bên trên Thương Ngộng cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Mấy người bọn hắn đều là hướng về phía thành đế thời cơ mới đi theo Ma Kha Quỷ Đế tiến đến, kết quả tiến đến đi lâu như vậy, một cái ra dáng bảo vật đều không có phát hiện, còn bị không giải thích được vậy ở nơi này. Chương 1065, đã chết chương 1065, đã chết vì sao lại không cảm ứng được. Ma Kha Quỷ Đế cũng không để ý tới mấy người, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào la bàn trong tay, trên mặt biểu lộ tựa như là thua ánh sáng dân cờ bạc đồng dạng, tràn đầy dữ tợn. Cái gì không cảm ứng được? Phí Tế cùng Phí Sấm hai huynh đệ cũng đi tới. Xanh xám sắc kia sáng hạ, mặt đất chỉ có một đạo bóng ma. Chỉ tiếc Ma Kha Quỷ Đế cũng không phát giác được những này dị thường, hắn giờ phút này tất cả tâm tư đều đắm chìm trong la bàn trong tay phía trên. Đang cùng Tùy Ảnh Tử tiến vào động tiên trước đó, Ma Kha Quỷ Đế làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trong đó trọng yếu nhất một hạng chuẩn bị chính là trong tay hắn khối này la bàn. Có một tin tức Ma Kha Quỷ Đế không có nói cho bất luận kẻ nào, tin tức này là hắn tại Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc trong bức tranh nhìn thấy. Kia là chỉ có ngũ cảnh chân tiên khả năng nhìn thấy hình tượng. Một chữ, một cái tiên chữ. Ma Kha Quỷ Đế xem như ngũ cảnh quỷ tu, mặc dù thực lực chỉ có bốn cảnh chân tiên cấp độ, nhưng vị cách đúng là đế cấp, cho dù là yếu nhất đế cấp, đó cũng là đế cấp. Lợi dụng tự thân vị cách, Ma Kha Quỷ Đế thành công đem đầu này trọng yếu nhất tin tức cần giấu đi, đồng thời đem cái kia tiên chữ vẽ đi ra, khắc lục tại la bàn ở trong. Tại ngoại giới thời điểm, Ma Kha Quỷ Đế thử qua rất nhiều lần, xác định la bàn có thể truy tung tiên chữ phương vị, cho nên hắn mới có thể lựa chọn mạo hiểm dẫn người tiến vào động tiên. Tiên. Ma Kha không biết rõ cái này bị Hoàn Vũ Tiên Đế theo trên trời cao mang xuống tới chữ tiên có cái gì đặc thù, nhưng ngũ cảnh bản năng nói cho hắn biết, cái chữ kia phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể đạt được cái kia tiên chữ, hắn liền có thể siêu thoát, không hề bị tiếp khí trói buộc, chân chân chính chính trở thành đại tự tại người. Kế hoạch ngay từ đầu tiến hành rất thuận lợi, tiến vào động thiên về sau, Ma Kha Quỷ Đế liền một mực tại lặng lẽ xem sát la bàn, căn cứ la bàn cảm ứng được phương hướng tiến lên. Nhưng lại tại vừa rồi, la bàn đột nhiên đã mất đi phương hướng, biến cực kỳ hỗn loạn. Phía trên kim đồng hồ đã mất đi cảm ứng hiệu quả, bắt đầu không quy tắc loạn chuyển. Biến cố này, nhường Ma Kha Quỷ Đế mưu đồ lập tức biến thành hoa trong gương, chằng trong nước. Chữ của ta đâu? Chữ đi nơi nào? Ma Kha Quỷ Đế liền cùng bị hóa điên như thế, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Trong tay tiên linh chi lực cũng không cần tiền dường như, điên cuồng hướng về la bàn ở trong con chú. Chỉ tiếc cái kia kỳ quái tiên chữ, tựa như là cũng không hề có xuất hiện qua như thế, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không tiếp tục xuất hiện, ngược lại là món kia bị Ma Kha Quỷ Đế tế luyện mấy ngàn năm la bàn, tại điên tuân ra tiên linh chi lực quán chú phía dưới, rốt cục không chịu nổi, xuất hiện một đạo thủy tinh trạng vết rách. Biến cố này nhường Ma Kha Quỷ Đế khuôn mặt biến 10 phần bặm mẹo, khí tức trên thân cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Ông, lưu quang lấp lóe, loạn chuyển la bàn đống nhiên khôi phục bình thường. Phía trên kim đồng hồ cũng không còn chuyển động, tinh chuẩn chỉ hướng trong đó một cái phương hướng. Tốt. Ma Kha Quỷ Đế mừng rỡ, cả người tựa như là cử chỉ điên rồ như thế, cũng không để ý tới mấy người bên cạnh, thẳng theo kim đồng hồ dẫn đạo phương hướng đi đến. Theo ở phía sau bốn người lẫn nhau, yên lặng đi theo. Màu xám đen không gian cùng trước đó như thế đơn điệu, cảnh sát không ngừng lặp lại. Một đoàn người không biết rõ đi được bao lâu, liền tại bọn hắn sắp quên thời gian thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đen nhanh khối lập phương. Phát giác được biến hóa, mấy người đồng thời dừng bước lại, lộ ra để phòng thần sắc. Ma Kha Quỷ Đế cũng trở về qua thần, một người đứng tại chỗ, cau mày, giống như là đang nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh. Rốt cục thấy được không giống đồ vật. Thương Mộng bọn người ở tại khối lập phương cách đó không xa dừng lại, bắt đầu đánh giá cái này địa phương khác nhau. Khối lập phương vô cùng hợp quy tắc, vô mức góc cạnh rõ ràng. Tiên thức đụng chạm đi qua thời điểm, sẽ bị tự hành bắn ra. Thứ này thế nào có chút quen thuộc. Mã Phàm căn vòng quanh màu đen khối lập phương đi một vòng, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Phí Tế cùng Phí Sấm hai huynh đệ cũng đang quan sát, nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, không ai tiến lên đụng vào. Đối mặt một cái có thể chém giết Hoàn Vũ Tiên Đế cường giả, thế nào cẩn thận đều không đủ. Băng Phượng Thương Mộng đưa tay lấy ra một cây cành liễu, từ phía trên lấy xuống phía trên hai mảnh lá cây. Chỉ thấy cái này hai mảnh lá cây theo trong tay nàng bay ra, trên không trung xoay tròn một vòng về sau, hóa thành hai cái môi hồng răng trắng con nít lăn xuống trên mặt đất. Gặp qua đại lão gia. Hai cái con nít một mực cung kính đối với Thương Mộng hành lễ. Đã qua thử xem. Là. Nhận được mệnh lệnh, hai cái tiểu ba nhi bước nhanh đi ra phía trước, chỉ thấy trong đó một cái con nít giơ bàn tay lên, tại màu đen khối lập phương mặt ngoài gõ mấy cái. Đông đông đông. Thanh âm nổ ngạt, giống như là da trâu đồng dạng. Bàn tay gõ ở phía trên thời điểm, sẽ có một hồi rất nhỏ bắn ngược truyền lại trở về, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dị thường. Nha. Một cái khác lá liêu em bé bỗng nhiên hét lên kinh ngạc. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện cái này lá liêu em bé tay phải không biết rõ lúc nào thời điểm nhiễm phải một đoàn màu đen. Tương đạo như là kiến hôi màu đen khí tức theo cánh tay của hắn tràn lan lên đi, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền bò khắp cả lá liêu em bé toàn bộ thân. Là Vu Văn. Mã Phàm căn rốt cuộc tìm được kia một tia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Những này màu đen điểm nhỏ, rõ ràng chính là hắn am hiểu nhất Vu Văn thần thông. Cũng không đợi vài người khác nói chuyện, Mã Phàm căn nhanh chóng đưa tay, lòng bàn tay mở ra. Màu đen Vu Văn nhanh chóng theo trên mu bàn tay của hắn bò qua, một chút xíu ngưng tụ biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái bàn tay màu đen, hướng về phía trước màu đen khối lập phương mò đã qua. Hai cái lá liêu em bé bị Vu Văn nhổ dần, rơi xuống trên mặt đất, thân thể mắt trần có thể thấy phong hóa. Xoẹt. Xuất thủ Mã Phàm căn thành công xé mở màu đen khối lập phương. Nhưng bên trong cảnh tượng lại là nhường mấy người tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, Mã Phàm căn càng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Ngươi là người phương nào? Màu đen khối lập phương nội bộ, một cái dáng dấp cùng Mã Phàm căn giống nhau như lúc người đứng ở bên trong, trên mặt còn lưu lại sợ hãi biểu lộ. Đối mặt Mã Phàm căn hỏi thăm, người này không nói một lời, chỉ là cứng ngắc đứng tại chỗ. Không lúc đích. Ta ngược lại muốn xem, đến tuột cùng là ai? Mã Phàm căn cánh tay vung lên, màu đen Vu Văn xuyên qua màu đen khối lập phương lỗ hổng, bao trùm đến bên trong bóng người trên thân. Chỉ một thoáng, từng đạo hình ảnh quen thuộc truyền trở về, động thủ Mã Phàm căn tại cảm ứng được những hình ảnh này về sau, cả người đều cứng ở nguyên địa. Phía ngoài Thương Ngọc bọn người không biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Mã Phàm căn. Chuyện gì xảy ra? Chờ giây lát, thấy Mã Phàm căn vẫn không có động tĩnh, Phí Tế nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được mấy người vấn đề, Mã Phàm căn lấy lại tinh thần, hắn thật thà quay đầu, nhìn phía sau vẻ mặt đề phòng mấy người, mờ mịt nói một câu. Ta giống như đã chết phảng phất là đáp lại Mã Phàm căn lời nói như thế, đứng tại chỗ Mã Phàm căn thân thể chấn động một cái, màu đen cắt đuôi bay lên. Màu đen khung vương ở trong Mã Phàm căn bắt đầu sa hóa, màu đen hạt phiêu khởi, tại không biết tên lực lượng dẫn dắt phía dưới, trôi hướng phương xa. Sa hóa quyết tán, kéo dài tới đến phía ngoài màu đen khung vương. Lực lượng theo Mã Phàm căn vu văn cánh tay, lan tràn tới bản thể của hắn phía trên. Gió lạnh phất qua, cắt đuôi tan hết. Lớn như vậy một người sống, tựa như là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng xóa đi như thế, biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại một quả màu đen hạt từ không trung bay xuống. Ba người còn lại nhanh chóng tối lui, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi chuyện phát sinh, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, cũng không có cảm ứng được nửa điểm nguyền rủa khí tức. Chương 1066, quá khứ chương 1066, quá khứ các ngươi có thấy rõ ràng sao? Phí Tế nhìn xem trên mặt đất sau cùng một hạt hạt cát, trầm giọng hỏi thăm. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, hắn không biết rõ đến tột cùng là loại tồn tại gì, khả năng đơn giản như vậy giết chết Mã Phàm Căn, một vị bốn cảnh đỉnh cấp vũ tiên. Không có. Thương Mộng lắc đầu. Trong nội tâm nàng cũng dâng lên một tia vẻ lo lắng. Mã Phàm căn thực lực cùng nàng không sai biệt nhiều, đối phương có thể lặng yên không tiếng động giết chết Mã Phàm căn, liền đại biểu đối phương cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng. Đây đã là không phải thực lực vấn đề, mà là cấp độ chênh lệch, bọn hắn đến bây giờ, liền địch nhân ở nơi nào cũng không biết. Ma Kha, ngươi đến tụt cùng che giấu cái gì? Phí Sấm bỗng nhiên trở lại, một phát bắt được phía trước Quỷ Đế Ma Kha. Bọn hắn những người này đều là theo nhỏ yếu từng bước một đi đến hiện tại, di tích, bí cảnh loại hình địa phương không biết rõ thăm dò qua bao nhiêu. Tại bọn hắn nhận biết ở trong, bí cảnh không ở ngoài chính là trận pháp, cơ quan cùng thi sát, nhưng trước mắt nơi này đã thoát ly bọn hắn đối bí cảnh nhận biết. Mong muốn thu hoạch được tiên đế cơ duyên, tự nhiên là muốn bước lên một chút nguy hiểm. Ma Kha quay đầu, trong mắt hắc quang lấp lóe. quanh thân quỷ khí đại thịnh, trong nháy mắt liền đem Phi Sấm cánh tay theo trên thân chấn khai. Chư vị sẽ không coi là thành đế thời cơ cùng những cái kia đê giai bí cảnh truyền thừa như thế, tùy tiện hao chút công phu liền có thể đạt được. Cảm ứng một chút trên người la bàn, Ma Kha phát hiện kim đồng hồ lại có mới động tĩnh. Lần này kim đồng hồ chuyển động phương hướng, tại bên trái của hắn, cũng không để ý tới mấy người phản ứng, hắn trực tiếp quay người hướng về kia phương hướng đi đến. Vì thế ba người liếc nhau, chỉ có thể đi theo. Đều đã đi tới nơi này, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Rời đi màu đen khối lập phương chỗ khu vực về sau, cảnh tượng chung quanh lại khôi phục thành đơn điệu màu xám đen. Ma Kha Quỷ Đế đi ở trước nhất, cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn mấy người tìm tới cái thứ hai cảm ứng điểm. Còn chưa đến gần, mấy người liền cảm giác được bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, cuối con đường, một khối to lớn màu lam băng sơn đứng sừng sững ở phía trước. Thấy cảnh này, Thương Mộng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại băng sơn chi đỉnh, một cái cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc bóng người đứng thẳng bất động trên đó. Tại nàng xem qua đi trong nháy mắt, trong đầu nổi lên đại lượng ký ức. Tại đoạn này trong trí nhớ, nàng tại cái này nơi chưa biết xoay trăm năm lâu, không có phương hướng, không biết mệt mỏi. Thẳng đến một ngày nào đó, gặp một người, một cái bóng kỳ quái. Băng Vượng cố gắng hồi ức, nàng muốn nhìn rõ ràng hình bóng kia giống mạo, có thể mặc cho nàng cố gắng thế nào, chính là thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, giữa hai người tựa như cách một tầng mê vụ. Người đang tìm ai? Thanh lanh thanh âm quanh quẩn tại trong đầu. Trước đó một mực che chắn ở trước mặt nàng mê vụ đột nhiên tản ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Thì ra là thế. Thương Ngọc biểu lộ sững sờ tại nguyên chỗ, màu băng lam hàn khí theo hai chân của nàng tràn lan lên đến, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem nàng đông lạnh thành băng điêu. Phía trước cầm la bàn Ma Kha Quỷ Đế lần nữa khởi hành, hướng về phía trước lao đi. Lại chết. Làm sao bây giờ? Đi. Phí Tế cùng Phí Sấm hai huynh đệ liếc nhau, quay người hướng về bắt nguồn đi đến. Hai người không tiếp tục đi theo Ma Kha Quỷ Đế. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Quay người đi bất quá ba bước, hai người thân thể tựa như là hạt cát như thế điểm tản ra. Quỷ dị chính là, hai người kia vậy mà không phát giác gì. Mười bước qua đi, hai người thân thể toàn bộ hóa thành cát bụi, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ còn lại Ma Kha Quỷ Đế một người, ôm la bàn điên cuồng bốn phía tìm kiếm. Tiên giới, tiếp khí tiến một bước lan tràn, tiên giới rất nhiều đại thế lực đều hứng chịu tới xung kích. Tiên đỉnh chia 5 x 7, dị tộc cắt cư sư hùng, ba cảnh trở lên chân tiên nhau nhau tự lập. Tại vào tình huống quan trọng này, tán tu sinh tồn hoàn cảnh biến càng thêm gian nan. Vương Đạo Sinh là một cái phi thăng giả. Trước khi phi thăng hắn cũng nghĩ qua trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Nhưng tiên giới tàn khốc hiện thực san bằng hắn góc cạnh, đang đào 300 năm mộ sau, hắn nhận thức được chính mình bình thường. Vì tại tiên giới sống sót, hắn tiêu hết chính mình tất cả tích xúc, nhờ quan hệ mua một cái tuần hành phái đi. Nói đơn giản đến chính là tiên giới cộng tác viên, phụ trách tuần hành tiên giới các nơi, ghi chép một chút không quan trọng chuyện. Nguyên lai tưởng rằng đời này cứ như vậy, lại không nghĩ đại kiếp đống nhiên giáng lâm. Hắn dùng nhiều tiền mua sắm phái đi không có, tiên đình sụp đổ, cao cao tại thượng Hoàn Vũ Tiên Đế theo đám mây rơi xuống, mấy trăm năm phấn đấu một chiều thành công. Về sau chính là đạo vong. Hắn không biết rõ những cái kia chết mất vụ tiền, quỷ tiên còn có cổ thần là thế nào xuất hiện. Chỉ biết là những này quỷ đồ vật gặp người liền giết, hắn mấy cái đồng bạn đều là chết tại những này quỷ đồ vật trong tay. Vương Đạo Sinh nương tựa theo siêu cao độn thuật cùng đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, thành công tại đồng đội chết xong trước đó, trốn ra vòng đây. Lại về sau liền lưu lạc đến Vạn Thọ Đảo. Hắn lại trở thành tán tu. So vừa phi thăng thời điểm còn muốn nghèo. Hắn không biết rõ vì sao lại biến thành dạng này, càng không biết cái này đại kiếp là từ đâu mà đến, chỉ biết là cố gắng của hắn không có. Mênh mông tiên giới, đúng là không có hắn nơi sống yên ổn. 3 năm đào vong, 10 cái cùng một chỗ chạy trối chết đạo hữu toàn bộ chết hết, chỉ còn lại hắn một cái. Nửa tháng trước, hắn chạy trốn tới một cái tên là Vũ Hóa Tiên môn địa phương, nơi này cùng trước mặt giới vực khác biệt, có đại năng tỏa chấn. Liên tiếp khí đều không có cách nào ăn mòn tiền đến. Biết được điểm này về sau, Vương Đạo trái cây đoạn lấy ra 10 cái đào vong đạo hữu di sản, ở chỗ này đổi một cái tạm thời đệ tử thân phận. Phi thăng thượng giới 500 năm, nhiều lần trăn trọc. Hắn rốt cục lại trở thành cộng tác viên. Vũ Hóa Tiên môn nhập khẩu, Vương Đạo Sinh ngồi trên tảng đá lớn, cùng mấy cái mới gia nhập Vũ Hóa Tiên môn đệ tử giảng thuật chính mình truyền kỳ kinh nghiệm. Có đôi khi còn sống cũng đã là truyền kỳ. Không nghĩ tới Vương ca trước kia lại là tiên đỉnh tuần hành. Một người có mái tóc đen nhánh, mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ kiếm tu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Vương Đạo Sinh. Đối với bọn hắn loại này tiên giới bản thổ dân mà nói, Vương Đạo Sinh kinh lịch tựa như là thoại bản cố sự như thế. Ầm ầm sóng dậy, nếm tận nhân gian đóng lạnh, lịch ngàn cướp mà thành đạo, cuối cùng ẩn vào phàm trần. Nếu không phải tiên đỉnh gặp nạn, chúng ta còn chưa nhất định có cơ hội nhận biết Vương ca. Đều là chuyện đã qua, không đáng giá nhắc tới. Vương Đạo Sinh phất phất tay, tâm tình mười phần không tệ. Hắn bưng lên bên cạnh trên bàn pha tốt chén trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, ấm áp nước trà theo huyết hầu dung nhập thể nội, hóa thành linh khí tứ tán ra. Thủ vệ đệ tử nhiệm vụ vô cùng thanh nhàn, Vũ Hóa Tiên môn có hộ tông đại trận. Trận linh sẽ phán đoán tiến vào người thân phận. Bọn hắn những này người giữ cửa ý nghĩa tượng trưng chiếm đa số, sự vụ này thường cực kỳ thanh nhàn. Tối đa cũng chính là giúp người truyền một cái lời nói. Ngẫu nhiên có cao nhân đi ngang qua, cũng đều là chớp mắt mà qua, xưa nay cũng sẽ không có người túi đầu xem bọn hắn những này sâu kiến. Vương ca, ta nghe nói trước kia tiên đình mặt đất đều là tiên tinh làm, có phải thật vậy hay không? Tiên đế dáng dấp ra sao? Bình thường vẽ bùa dùng chính là không phải thượng đẳng linh dịch, mấy người lao nhau hỏi mình quan tâm vấn đề. Vương Đạo Sinh một bên uống trà, một bên trả lời mấy người vấn đề, chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể nhớ tới chính mình cũng là một cái phi thăng giả, lúc ở hạ giới đã từng hô phong hoán vũ. Chỉ là, tiên giới cuối cùng không phải hạ giới. tựa như là người đọc sách như thế, không có khả năng cả một đời trốn ở tư thục ở trong. Mặc kệ đã từng bọn hắn tại thư viện nắm giữ dạng gì thành tích, một khi rời đi thư viện cái này tháp ngà, bọn hắn chính là ngoại giới giá rẻ nhất tài nguyên, không có người sẽ để ý bọn hắn quá khứ. Siêu, lưu quang bạch phá bầu trời, xuyên thấu tiên môn cấm chế, hướng về phương xa bay đi. Ngay tại hồi ức đi qua, Vương Đạo Sinh bỗng nhiên giật mình, người lập tức liền đứng lên. Giống như hắn tranh thủ thời gian thủ vệ đệ tử cũng đều đứng dậy, nguyên một đám thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước. Thẳng đến bầu trời lưu quang biến mất không thấy gì nữa, mọi người mới lại có chậm rãi trầm tĩnh lại. Không nhìn cấm bay cấm chế, tất nhiên là trong môn chân tiên. Thật tiêu sái. Nếu như ta có thể giống cái kia dạng liền tốt, mọi người thấy xa xa tiên quang, khắp khuôn mặt là hâm mộ. Chương 1067, xuất quan chương 1067, xuất quan Ngô Phong tâm tình có chút nặng nề. Mấy ngày trước, hắn cảm giác được trên người nguyền rủa khí tức tiêu tán, ngạc nhiên mừng rỡ phía dưới, lập tức liền lần theo cảm ứng tìm tới. Nửa ngày trước, hắn tại tiên môn ở trong gặp được Trần Lạc Huyền Thần cổ phân thân, thông qua hắn biết được đế tộc Trương gia phát sinh tất cả sự tình. Bối rối Ngô gia vãng sinh hà biến mất không thấy gì nữa, đặt ở người nhà họ Ngô đỉnh đầu đại sơn biến mất. Kết quả này nhường Ngô Phong mừng rỡ không thôi. Duy nhất tiếc nuối là con của hắn Ngô Lăng không có được cứu trở về, hắn mạch này xem như hoàn toàn đoạn tuyệt. Liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất tiên giới cục diện hỗn loạn, Ngô Phong tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể chống bao lâu, cục diện chuyển biến xấu quá nhanh. Cổ thần, Vũ tiên, Quỷ tiên, các loại trước kia chưa có tiếp xúc qua đồ vật, toàn bộ đều theo đã qua bỏ lên đi ra, bắt đầu trả thù tiên tu. Chém giết chưa hề đình chỉ, chỉ là bị người mạnh hơn ngăn khuất bên ngoài. Nếu là phía ngoài tiên tu sụp đổ, bên trong những người này trong nháy mắt liền sẽ chết hết, cho dù là được vinh dự táng hồn tiên tôn Trần Lạc, cũng không có khả năng bảo trụ nhiều người như vậy. Ánh mắt đảo qua, vừa hay nhìn thấy phía dưới lười biếng mò cá Vương Đạo Sinh bọn người. Một đám tu vi bất quá hóa thần cấp thấp tu sĩ. Loại tu vi này, đặt ở tiên giới chỉ đủ làm phá hôi. Liên danh tự không để lại tới loại kia. Bất quá cũng chính vì bọn họ tu vi thấp, cho nên mới không biết rõ ngoại giới tình thế nguy hiểm. Trong mắt bọn hắn, Vũ Hóa Tiên môn là một chỗ an toàn thánh địa, đầy đủ che chở bọn hắn. Loại này nhận biết để bọn hắn có thể an an tâm tâm ở phía dưới lười biếng, hồi ức đã qua. Khó được hồ đồ, ta nếu là bọn họ liền tốt ma kha quỷ đế nhìn chằm chằm la bàn, cẩn thận tiến lên. Cảnh tượng chung quanh rốt cục xuất hiện biến hóa, không còn là hoang vu đất cát, mà là thấp bé nhà ngói. Hai bên đều là dân cư, mặt đất con đường cũng thay đổi thành gạch đá phố dài. Bóng loáng trên mặt đất tràn đầy ma sát dấu vết lưu lại, đi ở phía trên, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Hẳn là nơi này. Quỷ đế ma kha dừng bước lại, la bàn trong tay của hắn dừng lại tại nguyên chỗ, kim đồng hồ trực câu câu chỉ vào đối diện kiến trúc. Đây là một tòa 3 tầng cao lầu gỗ, cao đến 2 mét tấm ván gỗ đại môn, dưới mái hiên treo hai cái màu đỏ thắm đèn lồng bên trên phân biệt viết đã qua cùng khách sạn 4 chữ. Khách sạn. Ma kha quỷ đế đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Một sợi hắc khí theo trên người hắn hiện hóa ra ngoài, hóa thành một cái mặt xanh nhanh vàng tiểu quỷ, chủ động hướng về phía trước khách sạn đi tới. Kẹt kẹt tiểu quỷ bàn tay còn chưa đụng chạm lấy cửa gỗ, cửa liền tự hành mở ra. Một bóng người đứng ở bên trong cửa, vẻ mặt thật thà nhìn đứng ở cổng ma kha quỷ đế. Khách nhân, ngươi là ăn cơm, vẫn là ở trọ? Thanh âm tản ra, đứng tại cổng mặt xanh tiểu quỷ tựa như là hư thối gỗ, mắt trần có thể thấy khô cạn xuống dưới, hóa thành đầy trời cho bụi phiêu tán ra. Đứng ở phía sau ma kha quỷ đế biến sắc, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, một đạo lại một đạo tàn ảnh lưu tại đằng sau, liên tiếp vẽ ra hơn 20 nói cái bóng. Tại cố khí tức này ảnh hưởng phía dưới, những cái bóng này một cái tiếp một cái hủ hóa. Khách sạn cửa gỗ tại thời khắc này dường như sống lại đồng dạng, tả hưu trên ván cửa riêng phần mình mở ra một con mắt. Ánh mắt ở trong, một vòng lại một vòng niên luân dãn ra. Lít nha lít nhít, đến cũng hết. 10 vạn năm trước. Thanh âm im bặt mà dừng, cho bụi tan hết, chỉ còn lại một cái la bàn rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Khách sạn trước cửa đèn lồng vẫn tại chập chờn, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Phanh. Cửa gỗ một lần nữa quan bế, khách sạn lần nữa hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại thổi phồng mục nát khô xám, rơi xuống tại màu đen trên đường phố. Trần Lạc rốt cục hoàn thành đối vãng sinh hà tế luyện. Trương gia thủy tổ Trương Thành đạo đại não cũng bị hắn hoàn toàn nắm giữ, tại viên này đại não cảm giác phía dưới, Trần Lạc một lần nữa cắt tỉa trạng thái bản thân. Bốn cảnh tu vi biến càng thêm ngưng thực, đột phá tiên đế ngũ cảnh phương pháp, lại tăng thêm một đầu. Trương Thành đạo đột phá pháp cùng Trường Thành tiên đế hoàn toàn khác biệt, hai người đột phá về sau trưởng khống lực lượng cũng là hai cái phương hướng. Trương Thành đạo lực lượng tới gần tại minh thổ, cùng sinh tử luân hồi có quan hệ, Trường Thành tiên đế ngũ cảnh pháp là Trường Thành liên quan đến số tuổi thọ chi bí. Hai loại phương hướng Trần Lạc cảm giác đều rất không tệ, cho nên hắn dự định tất cả đều muốn. Làm đủ chuẩn bị về sau, Trần Lạc liền không tiếp tục dừng lại, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài Vũ Hóa Tiên môn đệ tử đã sớm chờ đợi ở bên cạnh, nhìn thấy Trần Lạc đi ra lập tức không mình hành lễ. Hiện tại Trần Lạc chính là Vũ Hóa Tiên môn tiên. Đại kiếp phía dưới, bọn hắn Vũ Hóa Tiên môn có thể chỉ lo thân mình, dựa vào là chính là vị này Táng Hồn Tiên Tôn. Mặc dù đối ngoại Táng Hồn Tiên Tôn thanh danh không thế nào tốt, nhưng tại Vũ Hóa Tiên môn ở trong, có rất nhiều người đều đem vị này tiên tôn xem như thần tượng, bắt chước hắn con đường tu hành. Trưởng lão, hai tên đệ tử nhanh chóng cúi đầu. Trần Lạc nhẹ gật đầu, sau đó hư tẩu một bước, cả người tựa như là hư ảnh như thế biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến lần nữa đặt chân thời điểm, người đã tới Vũ Hóa Tiên môn chính điện. Vũ Tiên người cùng các tiên nhân ngay tại trong điện thương lượng trong môn gần đây gặp phải nguy cơ. Táng Hồn Tiên Tôn tên tuổi chỉ ở Cũ Tiên đỉnh thế lực có tác dụng, đối với những cái kia khôi phục dị tộc mà nói, tất cả tiên tu đều là địch nhân của bọn hắn, căn bản cũng sẽ không đi quản tên địch nhân này là ai. Vũ Hóa Tiên môn liền gặp tương tự phiền toái. Ba đầu cổ thần tại hủy diệt phía dưới tiên đảo giới vực về sau, lôi cuốn lấy vô thượng hung uy bắt thượng. Mấy ngày trước chú đóng ở khu vực biên giới Vũ Hóa Tiên môn đệ tử toàn bộ ngã xuống, ngay cả một khu vực như vậy khoáng mạch đều bị cổ thần ô nhiễm đã thành khí máu mỏ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thực sự không được hai người chúng ta liên thủ, lại triệu tập một chút trận pháp sư cùng phụ sư, tất nhiên có thể đem cái này ba đầu cổ thần khu trục. Cổ thần am hiểu nhất chém giết, loại này bị tiếp khí khôi phục cổ thần càng thêm hung tàn, không thể dùng thường quy chiến lược đến tính toán. Vũ Tiên người lắc đầu. Hắn buổi sáng đã qua thăm dò một lần, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ba cái cổ thần chiếm cứ khoáng mạch về sau liền ẩn giấu đi, bắt đầu ở khoáng mạch nội bộ bố trí lên cổ thần tế đàn. Xem bọn hắn dáng vẻ là dự định triệu hoán càng nhiều tộc nhân tới, liên thủ đối phó Vũ Hóa Tiên môn. Có thể tùy ý bọn hắn như thế bố trí đi, cục diện chỉ có thể càng ngày càng bị động. Vũ Tiên người không nói gì, hắn cũng đang tự hỏi phương án đường lối. Cái này ba tôn cổ thần vô cùng giàu hạn, chiếm cứ khoáng mạch về sau liền co đầu rút cổ không ra, bọn hắn như muốn đem cái này ba tôn cổ thần đuổi ra ngoài, nhất định phải điều động càng nhiều lực lượng. Ngươi cảm thấy Trần Đạo Hữu có khả năng hay không ra tay? Vũ Tiên người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Táng Hồn Tiên Tôn, các tiên nhân sững sờ, lúc này mới nhớ tới Vũ Hóa Tiên môn bên trong ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một cái lâu dài bế quan Táng Hồn Tiên Tôn. Nhiều năm đã thành thói quen nhường hắn theo bản năng không để ý đến người này, bây giờ bị Vũ Tiên người nhắc lên, hắn lập tức liền đến tinh thần. Có thể thử một chút. Chương 1068, giải quyết chương 1068, giải quyết một thân ảnh xuất hiện ở khoáng mạch trên không, người này chính là trước đây không lâu vừa xuất quan Trần Lạc, tại biết được Vũ Hóa Tiên môn tình huống về sau, hắn lập tức tìm tới. Đối với Trần Lạc mà nói, Vũ Hóa Tiên môn là hắn đặt chân địa phương, nếu là Vũ Hóa Tiên môn bị cổ thần hủy diệt, hắn lại muốn đi tìm kiếm mới đặt chân. Đại kiếp phía dưới, hắn không muốn ra đương nhiệm gì biến cố, cho nên liền đáp ứng Vũ Tiên người cùng các tiên nhân thỉnh cầu, ra tay giải quyết khoáng mạch khu phiền toái. Tiên quang tản ra, Trần Lạc đạp không mà đứng. Phía dưới ngay tại trong hầm mỏ bố trí tế đàn ba tên cổ thần trong nháy mắt cảm ứng được ngoại giới khí tức. Trong đó một tên cổ thần dừng lại động tác, hướng về ngoài động đi đến. Các ngươi tiếp tục bố trí, ta đi giải quyết người này. Đi ra sơn động, một thân khí huyết theo quanh thân bốc hơi đi ra, hóa thành một tôn gần 20 mét to lớn cổ thần, đưa tay hướng về không trung Trần Lạc đập tới. Oeng! Tiên quang sáng lên, một vòng hơi mở lồng ánh sáng xuất hiện ở Trần Lạc quanh thân. Hắn cũng lười nói nhảm, thất nguyên cổ thần đối với hắn hiện tại mà nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đưa tay theo trong tay áo lấy ra một quả màu đen tiểu cầu, đối với phía dưới nhẹ nhàng ném đi. Màu đen tiểu cầu rời tay về sau cấp tốc biến hóa, hắc sắc quang mang khuyết tán ra đến. Một đầu đen nhánh sông lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem phía dưới cổ thần bao phủ đi vào. Vãng sinh hà tựa như là thiên thai như thế, tại chỗ liền đem phía dưới cổ thần che mất đi vào, to lớn cổ thần thân thể tựa như là đậu hũ như thế, bị nước sông cọ rửa thành bạch cốt. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền không một tiếng động. Bành! Vô tận đại dương mênh mông đâm vào ngọn núi phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nước sông nổ tung. Đại dương màu đen hiện lên hình khuyên trạng khuyết tán ra đến, khoáng mạch khu vực chỗ hòn đảo, mắt trần có thể thấy biến hóa nhan sắc. Màu đen nước sông che mất tất cả, hóa thành một mảnh trạch quốc. Đại lượng hắc thủy theo quặng mỏ khe hở tuôn đi vào. Đại dương màu đen trầm tích ở bên ngoài, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngay tại bố trí tế đàn hai tên cổ thần nghe được động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Màu đen nước sông như là cự long như thế gầm thét vào. Thủy thuộc tính tiên thuật. Một tôn cổ thần đứng dậy, quanh thân sáng lên một vòng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Xem như tiên tu đối thủ, cổ thần tiếp xúc qua rất nhiều tiên tu, cũng đã gặp qua không ít khó giải quyết tiên thuật. Trong đó có thủy thuộc tính tiên thuật, cho nên khi nhìn đến đại dương màu đen sát na, tôn này cổ thần lập tức liền làm ra phản ứng. Mở. Khí huyết cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết chi hỏa giống giận phản xung tới, vọt tới những cái kia xông vào sơn động màu đen nước sông. Quan mỏ ở trong tế đàn là ba người bọn họ bỏ ra thời gian rất lâu mới bố trí đi ra, đợi thêm hai ngày liền có thể triệu hoán tộc nhân giáng lâm, lúc này tuyệt đối không thể bị ngoại nhân phá hư. Vâng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Huyết sắc hỏa diễm nổ tung, chi một tiếng liền không có động tĩnh. Cái gì? Xuất thủ cổ thần biến sắc, lập tức cảm giác được không đúng. Nước sông này không phải tiên thuật biến hóa ra tới. Rồi tắt khí huyết hỏa diễm màu đen nước sông không có chịu ảnh hưởng dường như, đầu sóng sông qua cửa hàng chống ngặt, mạnh mẽ đập vào. Vành. Tại hai tôn cổ thần kinh ngạc gương mặt ở trong, đại dương màu đen quét sạch mà qua. Hai đại cổ thần tại chỗ vẫn lạc, màu trắng khung xương rơi vào nước sông, lộc cộc hai tiếng về sau liền không có động tĩnh. Bán thành phẩm tế đàn cũng bị nước sông lôi cuốn đi vào, vật liệu cùng cấm chế biến mất không còn. Ngay cả bên trong bị cổ thần khí huyết nhuộm dần quá mạnh, cũng thay đổi thành âm lãnh màu đen. Nước sông cuốn qua, tại sơn động ở trong hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy khổng lồ. Âm lãnh khuôn mặt hỗn tạp ở trong đó, tam đại thất nguyên cổ thần tại vãng sinh hà cái này tuyệt phẩm tiên khí trước mặt, tựa như là cản đường hòn đá nhỏ như thế, bị sông không thấy hình bóng. Chốc lát sau, nước sông yên tĩnh trở lại, tí tách tiếng nước quanh quẩn trong sơn động. Bối rối Vũ Tiên người cùng các tiên nhân thật lâu phiền phải lớn, cứ như vậy bị Trần Lạc dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Giữa không trung Trần Lạc một tay phất lên, tản mát tại bốn phía nước sông trong nháy mắt cuốn ngược trở về, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền một lần nữa hóa thành một quả tiểu cầu rơi vào tới hắn trong tay áo. Trải qua mấy ngày nay tế luyện, Trần Lạc đã có thể thuần thục sử dụng vãng sinh hà cái này đế binh. Duy nhất thiếu hụt chính là tiêu hao có chút lớn, dù là hắn mượn Trương Thành đạo đại não, cũng không biện pháp làm được số không tiêu hao. Hưu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tinh chuẩn rơi vào Trần Lạc trước mặt. Đây là một chương lệnh kỳ trạm đưa tin pháp khí, màu đen mặt cờ bên trên có cái này một cái to lớn ma chữ. Đây là quỷ đế ma kha đưa tin lệnh kỳ. Trần Lạc cùng lão gia hỏa này làm qua giao dịch, có thể phân biệt ra được khí tức của hắn. Thành đế tài nguyên đã tìm tới, đạo hưu mau tới. Trần Lạc mặt không thay đổi đưa tay bóp, linh hỏa hiện hiện, trong nháy mắt liền đem trong tay đưa tin lệnh kỳ thiêu thành cho tàn. Hắn cùng Ma Kha Quỷ Đế cũng không có giao tình gì, duy nhất tiếp xúc chính là trước đó giao dịch. Loại này gặp mặt một lần giao tình, cũng không đáng giá đối phương chuyên môn đưa tin. Trừ phi có mưu đồ. Đây là Dương Nưu. Ma Kha Quỷ Đế biết Trần Lạc cảnh giới, biết hắn cần phần này tài nguyên. Chỉ cần Trần Lạc còn muốn thành đế, liền nhất định sẽ đã qua. Tựa như Băng Phượng Thương Mộng bọn người như thế, mỗi một cái trải qua đại kiếp người, đều muốn trở thành đế, muốn đi ra một bước cuối cùng. Siêu. Trần Lạc hóa thân lưu quang, hướng về Vũ Hóa Tiên môn phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, Trần Lạc an bài tốt Hoa Bối Quy ba người về sau, một thân một mình tiến về Tiên đỉnh châu khu vực. Ma Kha Quỷ Đế đưa tin, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tại biết rõ phía trước có cạm bẫy tình huống còn chủ động đột vào, đây không phải là phong cách của hắn. Rời đi giới vực, Trần Lạc một đường bay đến, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng. Lần này đã qua chính là tìm kiếm Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, chỉ cần lại vào tay Hoàn Vũ Tiên Đế đại não, hắn liền nắm giữ ba tôn tiên đế cảnh đại não, đến lúc đó dung hợp ba nhà sở trường, tu vi nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới bước thứ 5. Một bước lên trời, thành tựu tiên đế cảnh. So với Ma Kha Quỷ Đế trong miệng liền cái bóng cũng không biết thành đế cơ duyên, hắn càng tin tưởng mình cơ duyên. Vô tận biển mây chốt sâu, Tiên đỉnh. Thái Huyền Tiên Đế một thân một mình ngồi đình nghỉ mát ở trong, trên bàn bảy biện còn không có hạ xong tàn cuộc. Hoàn Vũ Tiên Đế sau khi ngã xuống, cái viện này ở trong liền chỉ còn lại một mình hắn. Ngươi thật đúng là sợ chết. Một đạo mông lung cái bóng đứng tại cửa tiểu viện, nhìn xem giữa sân một mình đánh cờ Khương Thái Huyền, tràn đầy trào phúng nói. Khương Thái Huyền không nói gì, chỉ là tiếp tục đánh cờ. Lời tương tự hắn không biết do nghe qua nhiều ít, nội tâm cũng sớm đã không có chút nào gợn sóng. Không đi cho Hoàn Vũ nhặt xác sao? Cái bóng tiếp tục hỏi thăm. Hắn nhưng là ngươi bằng hữu duy nhất, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cũng có nơi trở về của mình. Khương Thái Huyền rơi xuống một quả hắc tử, dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía cửa sân cái bóng. Những sự tình này, ngươi sẽ không hiểu. Nói cho cùng ngươi vẫn là sợ hãi. Cái bóng cười nạo một tiếng, cũng không mua chướng. Khương Thái Huyền mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, tiếp tục xem hướng trên mặt bàn tàn cuộc. Bàn cờ này là Hoàn Vũ Tiên Đế trước khi đi cùng hắn dưới cuối cùng tổng thể. Hai người bọn họ hạ vài vạn năm cờ, mỗi một lần đều là hắn được. Nhưng một lần cuối cùng hắn thua. Gần nhất hắn vẫn luôn ở chỗ này nghiên cứu bàn cờ này, đang tự hỏi tại sao mình lại thua. Hy vọng ngươi còn có thể kiên trì. Thấy Khương Thái Huyền không để ý tới mình lời nói, cái bóng có chút không thú vị vứt xuống một câu, sau đó liền mất tung ảnh. Lẻ loi chơi trọi giữa sân, chỉ còn lại Thái Huyền Tiên Đế một người lặng lặng đánh cờ. Chương 1069, tường đá chương 1069, tường đá Trần Lạc đến tiên đỉnh thời điểm, đã là nửa tháng sau. Trên đường Ma Kha Quỷ Đế lại cho hắn truyền mấy đạo tin tức, trừ bỏ ban đầu thành đế cơ duyên bên ngoài, đằng sau còn đề cập đến tiên thuật, trường sinh thuốc chờ chân quý linh tài. Trong ngôn ngữ tràn đầy dụ hoặc, chỉ tiếc Trần Lạc hoàn toàn không mắc mưu, mỗi lần nhìn thấy đưa tin lệnh kỳ về sau đều là trực tiếp tiêu hủy. Quỳnh Ngọc Tiên Đỉnh, mây mù vần quanh. Tại cổ thần tàn bia ở trong, Trần Lạc đi qua một lần tiên đỉnh. Kia là tiên đỉnh vừa mới sáng lập đoạn thời gian. Là di thất quá khứ, cùng hiện tại tiên đỉnh có rất lớn khác nhau. Bất luận là quy mô diện tích, vẫn là cường giả số lượng, cả hai đều không tại một cái cấp bậc. Dưới mắt tiên đỉnh rõ ràng hoang vu rất nhiều, cung điện bên ngoài thậm chí ngay cả thủ vệ tiên binh đều không có. Ngày xưa phong tỏa chu tà đảo vô thượng thế lực, bây giờ trở nên vô cùng hoang vu. Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc thời điểm vẩy xuống máu tươi còn lưu lại tại lầu các phía trên. Ẩn chứa tiên đế vẫn lạc thời điểm suy nghĩ bám vào ở phía trên, không ngừng sửa lấy xung quanh trật tự. Tiên đỉnh suy bại, cùng những này máu cũng có rất lớn quan hệ. Trần Lạc từ không trung rơi xuống, không tiếp tục phi hành. Tiên đỉnh cùng địa phương khác không giống, nơi này cấm chế cực kỳ phức tạp, liền xem như Trần Lạc điều động trưởng thành tiên đế lại nào, cũng không biện pháp đem nó không nhìn. Vạn cổ tiên đỉnh, không biết do đi ra nhiều ít tiên đế cấp cường giả, mỗi một đời tiên đế chấn giữ thời điểm, đều sẽ ra cố tiên đỉnh cấm chế. Trần Lạc ngay tại những này trong cấm chế, cảm ứng được hai cố khí tức quen thuộc. Theo thứ tự là Trường Thanh Tiên Đế cùng Trương Gia Thủy Tổ. Hai người này cũng ra cố qua tiên đỉnh trận pháp, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, Trần Lạc còn cảm ứng được không dưới 20 cái đồng cấp khí tức. Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng, dù là một thời đại chỉ xuất hiện một tôn tiên đế, vạn cổ tích lũy xuống, tiên đế số lượng cũng đạt tới hai chữ số. Không có bất kỳ ai. Xuyên qua Bạch Ngọc Đại Môn, Trần Lạc lần theo cảm ứng cẩn thận hướng về phía trước. Mười bước qua đi, xung quanh mặt tường phát sáng lên, lôi quang hình thành lưới điện, bao phủ toàn bộ khu vực, hủy diệt lực lượng ở trong đó hội tụ. Không xin phép mà bảo, tại tiên đỉnh là trọng tội. Nếu là lúc trước, bốn phía tiên binh cũng sớm đã vây quanh, bắt đầu bắt hắn kẻ tự tiện đi vào này. Nhưng bây giờ tiên đỉnh hoang vu, chỉ còn lại tiên cấm còn tại vận chuyển. Oanh! Lôi quang đánh rớt, Trần Lạc thân thể hư ảo sát na. Lôi quang xuyên thấu qua thân thể của hắn, tinh chuẩn đánh rớt tới trên mặt đất. Hồ quang điện nổ tung, hình thành một cái hình khuyên trạng khu vực. Minh Ngư Tiên Đế vạn lôi cấm, cửa sau là mình tâm cấm. Hai viên tiên đế đại não đồng thời hiện, nhận ra môn này cấm chế nơi phát ra. Tâm niệm ở giữa, Trần Lạc nhanh chóng xuề bàn tay ra, tiên quang lưu chuyển, bất quá sát na liền cải biến quanh thân khí tức. Trần Lạc không biết rõ cái gì là minh tâm cấm, nhưng hắn tin tưởng hai viên tiên đế đại não bản năng. Cấm chế tản ra về sau, phía trên cấm chế quả nhiên không có phản ứng. A, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên. Trần Lạc theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy chính đối diện bạch ngọc trên mặt tường, không biết rõ lúc nào thời điểm nổi lên khuôn mặt. Giờ phút này khuôn mặt chính nhất mặt ngạc nhiên đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người thủ pháp này thấy thế nào có chút quen thuộc. Thạch Yêu, Trần Lạc đi tới. Hiện tại Tiên Đỉnh không có mà ai. Hoàn Vũ Tiên Đế huyết dịch nhuộm dần toàn bộ khu vực, khắp nơi đều là khí tức của hắn. Mong muốn ở trong môi trường này tìm tới Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, độ khó cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm người hỏi thăm. Cái gì yêu, lão phu là Thạch Vân Tiên Nhân. Trên tường đá khuôn mặt mặt mũi tràn đầy không vui nói rằng, hóa ra là Thạch đạo hữu. Trần Lạc đánh ra trước mặt tường đá, suy nghĩ loại này dị loại yêu tiên tử vong về sau, làm như thế nào thu lấy đầu của nó. Ngươi chính là tiên nhân, vì sao tự tiện xông vào tiên đỉnh? Tường đá bị Trần Lạc chầm chậm có chút run rẩy, theo thói quen mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên là đến tế bái Hoàn Vũ Tiên Đế. Tế bái Tiên Đế? Tường đá có chút hoài nghi, Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc trong khoảng thời gian này, tiên đỉnh không biết do gặp nhiều ít kiếp nạn, rất nhiều tiên điện đều bị cướp sạch, động thủ người ngoại trừ kiếp khí hiển hóa địch nhân bên ngoài, còn có tiên đỉnh nội bộ tiên quan. Những người này cướp sạch xong tiên đỉnh về sau cấp tốc thoát đi, chỉ để lại bọn hắn những này không cách nào rời đi dị tiên thủ tại chỗ này. Ngươi biết Tiên Đế ở nơi nào sao? Đương nhiên biết. Tường đá lập tức mở miệng nói ra. Gia hỏa này bản thể chính là tiên đình một tòa tiên điện, có thể cảm giác được rất nhiều thường nhân cảm giác không đến khí tức. Còn mời cáo chi. Trần Lạc nói nghiêm túc. Ngươi thật đúng là muốn đi. Đây chính là đế thi. Coi như đã vất lạc, cũng không phải tiên nhân tầm thường có thể tới gần. Tường đá mở miệng nhắc nhở. Thực không dám dâu dếm, ta là Trường Thanh Tiên Đế chuyển thế, Hoàn Vũ cùng ta chính là bạn cũ, thực không đành lòng hắn phơi thây hoang dã. Đang khi nói chuyện Trần Lạc trên thân lưu chuyển ra Trường Thanh Tiên Đế khí tức, nhìn tường đá khuôn mặt khẽ biến, thái độ cũng biến thành cung kính rất nhiều. Khó trách. Nghĩ đến trước đó Trần Lạc lẩn tránh tiên cấm thủ pháp, tường đá trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Lập tức nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra: "Đã ngươi là Trường Thanh Tiên Đế chuyển thế thân, vậy ta nói cho ngươi cũng không vấn đề gì, bất quá trước đó, ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện." "Cứ nói đừng ngại." Theo thiên điện quá khứ có một cái đào viên, bên trong có một quả màu trắng cây đào. "Nó thiếu ta 3 vạn tiên tinh, ngươi đi giúp ta tìm hắn đòi hỏi một quả 3000 năm nợ hoa tiên đào. Sau khi chuyện thành công, ta liền nói cho ngươi biết Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể rơi xuống vị trí." "Đào viên?" Trần Lạc ghé mắt nhìn sang, phát hiện phía bên phải trên tường đá, không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một cánh cửa. Hắn nhớ rõ, trước đó lúc tiến vào, nơi đó cũng không có cửa. Những này tiên điện là sống. Suy nghĩ chợt lóe lên, Trần Lạc lập tức minh bạch tiên điện tình huống. Ngoại trừ mặt ngoài cấm chế cùng bảo hộ tiên binh bên ngoài, tiên đình nội bộ kiến trúc cũng không là bình thường phong ốc. Bọn chúng đều là vật sống, có được chính mình ý thức. Nếu là dựa theo ký ức tại tiên đình ở trong hành động, liền xem như đi đến 100 năm, đều khó có khả năng đi ra ngoài. Thế nào? Tốt. Trần Lạc đáp ứng khoản giao dịch này. 3000 năm nợ hoa tiên đảo. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Còn có tường đá trong miệng màu trắng cây tiên đạo, xem xét liền thích hợp tới ghép tới động tiên hồ lô ở trong. Vậy thì làm phiền. Trên tường đá khuôn mặt biến mất, khí tức biến mất không còn tâm tích. Trần Lạc thử cảm ứng một chút, kết quả phát hiện tường đá vậy mà thật biến thành bình thường tường đá. Bên trong không có chút nào sinh linh khí tức, cũng khó trách trước đó lúc tiến vào không có cảm ứng được. Tường đá ý thức, tỷ lệ lớn là có thể tự do hoạt động. Xuyên qua thiên điện vừa cửa, Trần Lạc rất nhanh liền đi tới tường đá trong miệng đảo biên. Vừa vào cửa Trần Lạc liền thấy mấy cây đốt cháy khét cây đào. Trên mặt đất còn có 7-8 cố khô cạn thi thể, đại lượng rễ cây quấn quanh ở những thi thể này trên thân, hấp thu trên người bọn họ lực lượng. Theo phục sức đến xem, những người này cũng đều là xâm nhập đảo viên cấp tu, muốn thừa dịp cháy nhà cấp của cấp đoạt trong viên tiên đảo, bị bên trong cây đảo phản sắt làm phân bón hoa. Lại tới một cái chịu chết. Thanh âm giản mùa vang lên. Xa xa xa. Trên mặt đất rễ cây liền du động, lít nha lít nhít rễ cây từ bên trong lan tràn tới, hướng về Trần Lạc quấn quanh mà đi. Trong lâm viên ở giữa, một cái đỉnh lấy tóc bạc, trong tay sử lấy vô đảo quải trượng lão ông chính diện cho lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Lạc. Bành. Dễ cây đụng vào Trần Lạc trên thân, bị hắn hộ thân tiên quang bắn bay ra, hơi mở hộ thuẫn đem dễ cây cùng Trần Lạc ngăn cách ra. Nhìn thấy một màn này, đào ông giơ tay lên bên trong gỗ đào quải trượng, nhẹ nhàng giẫm một cái. Đông. Tiên quang dung nhập mặt đất, hóa thành một vòng màu trắng nhạt quang hoàn, hướng về Trần Lạc quét tới. Chương 1070, vì cái gì luôn có người chương 1070, vì cái gì luôn có người bành. Bạch quang nổ tung, Trần Lạc lấy ra hồn phiên đối với phía trước quét qua. Kéo dài tới dễ cây trong nháy mắt liền bị quét bay ra ngoài, sát hồn cánh tay thừa cơ giọ ra, rút ra dễ cây bên trong sinh cơ. Ân. Đào Tiên lui về sau hai bước, trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Hắn không nghĩ tới Trần Lạc thực lực vậy mà như thế cường đại. Loại thực lực này đặt ở trước kia Tiên Đình đều đủ để đảm nhiệm Tiên Vương chức vụ, thưởng thụ Tiên Đình thượng đẳng nhất tài nguyên. Ngươi là người phương nào? Ngươi biết Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể rơi xuống ở nơi nào sao? Trần Lạc cũng không có dựa theo tường đá yêu cầu đi làm, hắn là tới tìm kiếm Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, tường đá có thể hợp tác, Đào Tiên tự nhiên cũng có thể hợp tác. Nếu không phải những này dị tiên đại não không dễ tìm, hắn đều muốn trực tiếp giết người lấy não, tự hành tìm. Ngươi đang dò ngó Tiên Đế? Đào Tiên meo cặp mắt lại, nội tâm lập tức tính toán. Tiên đỉnh tiên nhân rời đi về sau, bọn hắn những này dị tiên cũng đều đang tìm kiếm đường ra. Trước đó tường đá là như thế này, Đào Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc tiên đỉnh nhiễm đế huyết, đế thi vẫn lạc chỗ không người biết được. Ông, tiên quang nổ tung, không gian giống như là bị áp xúc tiểu cầu như thế, đem toàn bộ đảo viên đều cho bao phủ đi vào. Liền đế thi rơi xuống chỗ cũng không biết, hoàn toàn chính là một cái phế vật. Ngươi làm cái gì? Đào Tiên biến sắc, quanh thân tiên quang vờn quanh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nhưng Trần Lạc giống như là không có trông thấy dường như, vẫn như cũ chộp vào đảo tiên ở giữa đứng thẳng khu vực. Tia sáng bật mèo, thời gian ngược dòng. Đã bỏ chạy đảo tiên biến sắc, chỉ cảm thấy thân thể của mình cấp tốc thu nhỏ. Đã qua, ngươi là bốn cảnh tiên tôn. Bàn tay rơi xuống, biến mất đào tiên xuất hiện lần nữa. Cái này đào tiên trên mặt còn mang theo nghi ngờ biểu lộ, miệng bên trong còn tại nói chuyện. Chính là một lát trước đó, cùng Trần Lạc trò chuyện đào tiên. Bành, một tay rơi xuống, tôn này mấy tức trước đó đào tiên bị Trần Lạc bắt được. Chỉ thấy tiên quang một hồi thay đổi, đào viên không gian giống như là bị áp xúc như thế, trực tiếp bị Trần Lạc thu nạp tới trong tay áo. Làm xong những này, Trần Lạc cũng không quay đầu lại trở về trước đó tường đá khu vực. Không hổ là bốn cảnh tiên tôn. Cảm ứng đến đi mà quay lại Trần Lạc, trên tường đá biến mất khuôn mặt một lần nữa nổi lên. Vị trí, Trần Lạc lấy xuống một quả tiên đảo, thiện tay đã đánh qua. Ngay ở chỗ này, tường đá mặt ngoài một hồi biến hóa, vạch ngọc sắc trên mặt tường hiện ra một cái viện. Bên cạnh còn phụ tặng tiến về cái viện này cần thiết con đường khu vực. Đi lại vị trí về sau, Trần Lạc xoay người rời đi. Tường đá khống chế linh lực, đem tiên đảo nắm đến trước mặt, mặt tươi cười nói: "Đạo hữu, lúc trước cự tuyệt ta thời điểm, nhưng có nghĩ tới hôm nay, ngươi cho cái chỗ kia cũng không có tiên đế thi thể." Tiên đảo phía trên hiện ra một gương mặt mo, chính là trước đó tại đảo viên cùng Trần Lạc giao thủ đảo tiên. "Ai để ý đâu?" Tường đá mặt tươi cười nói. Hắn căn bản cũng không để ý giao dịch gì, loại này ngoại lai chân tiên hắn đã thấy nhiều. Hoàn Vũ tiên đế về sau, hắn liền hoàn toàn khôi phục tự do, xem như tiên đỉnh một bộ phận, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Vừa rồi người kia thật không đơn giản. Đào tiên đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ trước đó Trần Lạc sau cùng cái kia một tay. Loại kia vượt qua thời không thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường chân tiên có khả năng bằng được. Trọng yếu nhất là, hắn tại Trần Lạc trên thân cảm ứng được một tia tiên đế khí tức. Cứ việc chỉ có một sát na, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhận sợ. Có thể tới này tiên đỉnh, lại có mấy cái nhân vật đơn giản. Trên tường đá hiện ra đại lượng bạch khí, bắt đầu rút ra tiên đảo mặt ngoài khí tức. 3000 năm tiên đảo, chính là đảo tiên bản thể. Tường đá làm giao dịch này, chính là mượn đao giết người. Xem như dị tiên, mặc kệ là hắn hay là đảo tiên, đều không có cách nào rời đi chính mình sở tại khu vực. So với loại này không quan trọng sự tình, ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính mình a. Tường đá cũng không lo lắng ngoại lai tiên tu trả thù, hắn cho cái kia địa chỉ là tiên đỉnh dị biến đầu nguồn. Hoàn Vũ tiên đế sau khi ngã xuống, đầu nguồn phong ấn vỡ vụn, rất nhiều vật ly kỳ cổ quái từ bên trong bừng lên. Lúc mới bắt đầu nhất, tiên đỉnh chân tiên còn nghĩ qua tu bổ, chỉ là về sau thử nhiều lần đều không thể thành công, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ mới lựa chọn từ bỏ. Lại về sau chính là tiên đỉnh phân liệt, mấy tên cường đại tiên tôn mang theo đám người rời đi. Ở trong quá trình này, Thái Huyền Tiên Đế từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Biến cố này nhường vốn là đối tiên đỉnh sinh ra hoài nghi tiên tu chạy tứ phía, thống ngự tiên giới vô tận tuế nguyệt tiên đỉnh hoàn toàn sụp đổ, biến thành lịch sử. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Cho cười. Hiện tại tiên giới có ai có thể giết ta? Ai có thể giết chết ta? Tường đá ánh mắt đạm mạc, gia tăng trong tay lực đạo. Xem như tiên đỉnh một bộ phận, tường đá gần như bất tử bất diệt. Có lịch đại tiên đế gia trì, tường đá vị cách viễn siêu bình thường chân tiên. Trừ phi có người đem toàn bộ tiên đỉnh hủy đi, nếu không coi như phá đi cái này vài lần tường, đẩy ngã mấy chỗ cung điện, quay đầu hắn cũng có thể cấp tốc khôi phục lại. Đào Tiên cười lạnh một tiếng, gương mặt biến mất không nói thêm gì nữa. Hắn cùng cái này Thạch Vân Tiên Nhân đấu mấy ngàn năm, song phương đều tình tưởng tính tình của đối phương, cũng hiểu biết thủ đoạn của đối phương, cho nên hắn nửa câu nói nhảm đều không có nhiều lời, trực tiếp lựa chọn nghênh kháng. Chỉ là bây giờ không có cây đào phụ trợ, rõ ràng rơi vào tới hạ phong ở trong. Trần Lạc tốc độ rất nhanh, trước khi đi điện về sau bất quá một lát, đã đến tường đá nói tới vị trí. Trên đường đi dị yêu tà vật, toàn bộ đều bị hắn thu vào động thiên hồ lô. Cái này Trường Thanh Tiên Đế tùy thân hồ lô rượu, tại Trần Lạc tiến giai thành bốn cảnh chân tiên về sau, lặng yên không tiếng động xuất hiện một chút biến hóa. Khí linh dung nhập vào trong hồ lô, nhường hồ lô nội bộ không gian biến lớn mấy chục lần, có thể so với một phương tiểu thế giới, có thể chứa đựng đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Cửa gỗ đẩy ra, bên trong một cái an tĩnh tiểu viện, cảnh sắc mười phần hoang vu. Tiên quan thoát đi thời điểm, cuốn đi nơi này tài nguyên, đào đi trong viện tiên tinh, để trong này rách nát không chịu nổi. Tìm kiếm một vòng, Trần Lạc tại đổ sụp giả sơn bên cạnh ngừng lại. Không có đế thi. Giữa sân ngoại trừ tản mát đá vụn cùng khô cạn hồ cá bên ngoài, liền chỉ còn lại Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc thời điểm vẩy xuống đế huyết, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Ai, vì cái gì luôn có người? Thở dài một tiếng, Trần Lạc quay người hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Ma Kha Quỷ Đế vẫn tại tiến lên. Hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, trong đầu ký ức hỗn loạn không chịu nổi. Có vạn cổ trước đó hình tượng, cũng có bị kiếp khí tỉnh lại về sau đoạn ngắn, cuối cùng làm mảnh này thần bí không gian. Đối với nơi này ký ức, Ma Kha Quỷ Đế giữ lại cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ chính mình tựa như là đang tìm kiếm một cái khách sạn. Ta tại sao phải tìm kiếm khách sạn? Suy nghĩ tại Ma Kha Quỷ Đế đại não ở trong chợt lóe lên, nhưng sau đó liền bị hắn không để ý đến. Nhìn xem trong tay chuyển động la bàn kim đồng hồ, dưới chân hắn bộ pháp lại tăng nhanh mấy phần. Dưới chân mặt đất không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành bạch ngọc sắc. Lần này Ma Kha Quỷ Đế nhìn thấy chính là một cái khác lạ lẫm khu vực, nơi này khắp nơi đều là bạch ngọc kiến trúc. Sắc bạch nhan sắc cùng mảnh này xám đen thế giới không hợp nhau. Mặt đất bóng loáng như gương, đi ở phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình. Một đường tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, Ma Kha rốt cục thấy được một cái không giống địa phương. Hắn theo bản năng xoay người, hướng về kia phương hướng nhìn lại. Nơi đó có một tòa ba tầng cao bạch ngọc lầu nhỏ, tại bạch ngọc lầu nhỏ phía trước còn có một tấm bia đá. Phía trên văn tự giống như là vật sống đồng dạng, tại Ma Kha nhìn sang thời điểm, tự hành lưu động. Tiên đỉnh. Chờ thấy rõ ràng phía trên hai chữ về sau, Ma Kha Quỷ Đế trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Chương 1071, biến mất ký ức. Chương 1071, biến mất ký ức. Nơi này là tiên đỉnh. Làm sao có thể? Ma Kha Quỷ Đế vẻ mặt chấn kinh, trí nhớ của hắn mặc dù giữ lại không nhiều, nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình tiến đến địa phương. Tiên giới Tây Nam một chỗ giới vực, nơi đó khoảng cách tiên đỉnh 10 phần xa xôi, liền xem như chân tiên giá vân, cũng cần hơn mấy tháng thời gian mới có thể đến đạt. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở tiên đỉnh, loại này khoảng cách cần sửa đổi phương hướng, chống chất không gian khả năng nhanh chóng đến. Đặt ở hạ giới, Ma Kha Quỷ Đế cũng có thể làm đến bước này. Nhưng nơi này là tiên giới. Không đúng. Ma Kha Quỷ Đế nhanh chóng tiến lên, đi đến đá bạch ngọc bia phía trước. Phía trên hai cái văn tự tại hắn tới gần về sau, như cùng sống vật đồng dạng quỷ dị và mèo, màu đỏ sẫm bút pháp giống như là trường xạ như thế không ngừng biến hóa. Đợi đến hắn lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, tiên đỉnh hai chữ không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành tương lai. Tương lai. Ma Kha Quỷ Đế tinh thần một hồi hoảng hốt, biến mất ký ức trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy nguyên bản sừng sững tại phía trước ba tầng bạch ngọc lâu cát, không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành một tòa lầu gỗ. Tương lai khách sạn. Lầu gỗ phía trên bảng hiệu nổi lên một sợi ánh sáng màu đỏ, ánh vào Ma Kha Quỷ Đế tầm mắt. Xuy. Hắc hỏa giấy lên, Ma Kha thân thể lần nữa hóa thành đen xám, dung nhập mặt đất. Khách sạn trước cửa đèn lồng chậm rãi chập chờn, tương lai bảng hiệu tản mát ra một đạo u quang, đem mặt đất đen xám hấp thu vào. Nguyên bản rõ ràng chữ viết, tại hấp thu những lực lượng này về sau một lần nữa nhuyễn động lên. Khách sạn hình dáng cũng lần nữa quy về hư ảo. Tương lai hai chữ chậm rãi biến hóa thành đã qua. Bèn, Trần Lạc thu hồi tay phải, đá bạch ngọc tường ầm vang sụp đổ tấm gạch vẩy ra khắp nơi đều là. Màng lớn cấm chế sáng lên, ý đồ phong cấm cái người phá hư này, nhưng đều bị Trần Lạc trên người lực lượng hóa giải rơi mất, hai đại tiên đế khí tức vẩn quanh quanh thân, tiên đình bình thường cấm chế bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Quả nhiên không ở nơi này. Nhìn xem trước mặt hủy đi mặt tường, Trần Lạc quay người hướng về đảo viên đi đến. Ta đã sớm nói, ngươi bị hắn lừa. Hoàn Vũ tiên đế thi thể căn bản liền không tại tiên đình, ngày đó đế thi rơi xuống, nện mặc vào tiên giới, mang theo tiên đình một góc rơi xuống hạ giới. Động tiên hồ lô ở trong, cây đào suy nghĩ truyền ra. Trần Lạc đem tiên đào đưa cho tường trắng, nhưng cây đào vẫn như cũ còn tại trong tay hắn. Loại này thiên địa linh căn biến hóa dị yêu, ý thức phân hóa ngàn vạn, bình thường thủ đoạn căn bản là giết không chết bọn hắn. Trước đó Trần Lạc từ tiểu viện trở về thời điểm, viên này cây đào liền liên hệ tới hắn, nói là muốn theo hắn hợp tác. Hạ giới. Nghe cây đào nói rông dài, chẳng biết tại sao, Trần Lạc trong đầu đống nhiên hiện ra Trường Thanh Tiên Đế đế mộ. Vạn cổ trước đó, Trường Thanh Tiên Đế đế mộ cũng là dạng này theo tiên giới rơi xuống. Có thể tìm tới Thạch Vân Tiên Nhân sao? Thu liễm suy nghĩ, Trần Lạc mở miệng hỏi thăm. Chuyện muốn từng cái làm, Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Trước đó, hắn còn cần tìm Thạch Vân Tiên Nhân rồi kết một chút tân đoán. Có thể. Tây Đào mừng rỡ, bản thể của hắn hiện tại chính là tại Thạch Vân Tiên Nhân trong tay, có bản thể khí tức cảm ứng, liền xem như Thạch Vân Tiên Nhân thủ đoạn lại về liền diệu, cũng tránh không khỏi cảm giác của hắn. Đi bên này. Tây Đào duỗi ra những cây, cho Trần Lạc chỉ một cái phương hướng. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc tại một chỗ bạch ngọc lâu cắt trước dừng bước, đào tiên cảm giác được nơi này liền cắt ra, bản thể của hắn đã bị đá trắng tiên nhân hoàn toàn luyện hóa, làm cái cây khí tức đều có vẻ hơi ủ rũ. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về. Bạch ngọc trên mặt tường, đá trắng tiên nhân gương mặt một lần nữa hiện hiện. Giờ phút này khí tức của hắn 10 phần hùng hậu, so với trước đó mạnh gần gấp 3, nồng đậm tiên quang xuyên thấu qua bức tường chiếu rọi đi ra. Trần Lạc đánh giá trước mặt đá trắng tiên nhân, cảm ứng đến đối phương bản thể vị trí. Tiên đỉnh rất nguy hiểm, đối với kẻ ngoại lai mà nói, tiên đỉnh khắp nơi đều là sát cơ. Cấm chế, sát trận ở khắp mọi nơi, ở chỗ này tùy tiện đi nhầm một bước đường, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nhưng những nguy hiểm này đối Trần Lạc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, trên người hắn có Trường Thành Tiên Đế cùng Trương Gia Thủy Tổ đại não, hai tôn tiên đế không biết rõ tại tiên đỉnh sinh hoạt quá dài thời gian. Tiên đỉnh cấm chế đối với bọn hắn mà nói chính là cửa chính của nhà mình, hoàn toàn có thể không nhìn. Muốn tìm bản thể của ta, không cần uổng phí hoành. Trần Lạc trên thân trong nháy mắt bước lên đại lượng tiên quang, Trương Gia Thủy Tổ khí tức ở trên người hắn khôi phục. Chỉ thấy tay phải hắn duỗi ra, bàn tay xuyên qua mặt tường, một thanh đặt tại trên mặt của đối phương. Tiên quang nổ tung, từng vòng hơi mở gợn sóng nộn nhạo lên. Đá trắng tiên nhân sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng còn chưa nói hết lời cũng bị một trường này đè ép trở về. Khí linh loại vật này, ta xử lý qua không ít, có kinh nghiệm. Ngoại trí đại não không ngừng hoán đổi, Trần Lạc bàn tay chậm rãi theo phế tích bên trong rút về, năm ngón tay giống như vòng sắt đồng dạng, kéo lấy một cái hơi mở cái bóng, đem đối phương theo tường trắng bên trong lôi kéo đi ra. Ầm ầm. Sau lưng cung điện ầm vang sụp đổ, ngay tiếp theo mấy chục mặt trắng tường cùng theo sụp đổ. To lớn phá hư nhường đá trắng tiên nhân phát ra kêu đau một tiếng, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền trông thấy phía trên Trần Lạc tay phải nắm lấy đá trắng tiên nhân cái bóng, tay trái ở trong không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một cây đen như mực hồn tiên. Còn cần đi hồn tiên bên trong đi tới một lần, khả năng giải quyết xong lần này nhân quả. Cơ mặt triển khai, cái này bị Trần Lạc lại tế luyện tiên khí, lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện lộ ra hắn dữ tợn. Cơ mặt tản ra, che khuất cả bầu trời, nhường tiên giới xa vào đến trong hắc ám. Thế giới biến thành màu xám đen. Ma Kha Quỷ Đế lần nữa đi tới Bạch Ngọc lâu các phía trước. Trong đầu hắn ký ức càng ngày càng ít, nhìn xem trước mặt quỷ dị lâu các, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Vì sao lại là màu đen? Là ai che khuất thương khung? Cơ mặt triển khai, nồng đậm hắc vụ theo cờ mặt thẩm thấu ra ngoài, che khuất toàn bộ giới vực. Một mực vững như Thái Sơn đá trắng tiên nhân, trên mặt lần thứ nhất nổi lên vẻ mặt sợ hãi. Ta mà chết, tiên đình cũng biết sụp đổ, toàn bộ tiên giới căn cơ đều sẽ chịu ảnh hưởng. cùng ta có liên can gì? Mây đen đè xuống, rút ngắn khoảng cách phát hiện, mảnh này mây đen căn bản cũng không phải là cái gì mây mù, mà là từng đầu diện mục dữ tợn sát hồn. Lão giả dẫn đầu điên cuồng nhất, quanh thân nồng đậm sát khí gần như thực chất. Khủng bố như thế sát hồn, đối với bất kỳ một cái nào hồn tu mà nói đều là chí mạng kịch độc. Hồn tu rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hồn tu cần gánh chịu hồn phiên bên trên sát hồn oán lực, càng là cường đại sát hồn, trên người oán lực liền càng nồng đậm. Làm hấp thu oán lực đạt tới điểm tới hạn thời điểm, hồn tu liền sẽ biến mất. Đây cũng là vì cái gì, hồn tu lại được xưng là đoạn mệnh con đường nguyên nhân. Tiên đạo truyền thừa đến nay, chưa từng nghe nói có hồn tu chứng đạo, chớ nói chi là tu thành bốn cảnh chân tiên. Người cái này tên điên. Phát giác được Trần Lạc hành vi, đá trắng tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không lo được vừa mới đột phá cảnh giới. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển lực lượng, toàn bộ tiên đỉnh đều đi theo lắc lư lên. Dãy cung điện một cái tiếp một cái ngã xuống. Tiên đỉnh chung quanh khu vực lớn diện tích sụp đổ, mặt đất hóa thành đen xám đất chết. Màu lam nhạt sợi tơ theo những này phế tích ở trong bay khỏi đi ra, như là hải nạp bách xuyên như thế hướng về ở giữa nhất tiên điện hội tụ mà đi. Một giây sau, tiên quang đại thịnh. Vâng. Hạ xuống mây đen cùng tiên điện mạnh mẽ đụng vào nhau, thủy diệt lực lượng nổ tung lên, quét sạch toàn bộ thiên địa. Tiên cung lớn diện tích sụp đổ, hôn tạp tiên cấm khu kiến trúc, giờ phút này tựa như là bão cát xếp gỗ đồng dạng, từng tấc nổ tung lên, màu xám trắng lực lượng xuất hiện tại bạo tạc trung tâm, che mất tất cả. Trần Lạc đứng tại trên không, áo bào màu đen bay múa, trong tay hồn phiên bay phất phới. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ma Kha Quỷ Đế đứng tại phế tích trung tâm, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Trí nhớ của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn quên hết đã qua, quên đi chính mình, quên đi tất cả. Nương theo lấy ký ức tiêu tán, Ma Kha Quỷ Đế trên mặt gương mặt một chút xíu giảm đi, ngũ quan biến mất, khí tức cũng trở nên tối nghĩa. Bốn phía trong không khí, từng sợi màu xám đen khí tức bám vào tới trên thân thể hắn, chậm rãi đem hắn cải tạo thành một cái bóng. Một đạo nửa trong suốt cái bóng. Chương 1072, Lô Zách chương 1072, Lô Zách màu đen vãng sinh hà nước chảy qua mặt đất, hồn phiên rút đi đá trắng tiên nhân linh trí, đem nó đầu nhập hồn phiên, luyện chế thành sắc hồn. Ngày xưa tiên đỉnh thánh địa, tại Trần Lạc một phen tứ ngược qua đi hoàn toàn biến thành phế tích. Chân đạp hư không, hồn phiên thu nạp. Trần Lạc mắt nhìn tiên đỉnh chỗ sâu cấm khu, nghe đồn cái chỗ kia là tiên đế ở lại đạo trường. Chỉ tiếp thẳng đến Trần Lạc hủy diệt tiên đỉnh, Thái Huyền tiên đế cũng không có đi ra, nhường Trần Lạc giữ lại chuẩn bị ở sau đều không dùng bên trên. Kỳ quái. Suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức liền không có hứng thú. Mặc kệ Thái Huyền tiên đế có kế hoạch gì, hắn đều không quan tâm. Chỉ cần không ngăn con đường của mình, dù là đối diện đem tiên đâm cho lỗ thủng, hắn lười nhác hỏi đến. Lưu quang xẹt qua chân trời, hướng về tiên đỉnh phía ngoài lỗ hổng bỏ chạy. Giải quyết đá trắng tiên nhân về sau, Trần Lạc biết Hoàn Vũ tiên đế rơi xuống vị trí chính xác. Xem như tiên đỉnh khí linh, đá trắng tiên nhân có thể cảm ứng rõ ràng tới tiên đỉnh mỗi một chỗ biến hóa, phân chia đế huyết cùng đế thi ở giữa sự sai biệt rất nhỏ, điểm này là cái khác dị tiên đô làm không được. Thật đúng là ở chỗ này. Lần nữa tới vứt bỏ biệt lạc, bốn phía biến càng thêm hoang vu. Tương viện sụp đổ, thực vật chết héo, lưu lại vãng sinh hà nước trầm tích đang khô héo trong hồ nước, ra bên ngoài tản ra khí tức ấm lãnh. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cỗ sâm bạch hải cốt theo đáy nước hiện hiện. Đây cũng là đế binh uy năng. Chỉ cần đế binh không nát, còn sót lại uy năng liền sẽ một mực tồn tại ở nơi này, thẳng đến tương lai có người mạnh hơn đem nó khu trục. Đi đến bước bỏ dưới hòn non bộ phương, Trần Lạc ống tay áo vung lên, mảng lớn đá vụn bay lên. Không có cấm chế ảnh hưởng, Trần Lạc rất nhanh liền tìm tới đế thi rơi xuống thời điểm lưu lại lô rách. Tiên thức lan tràn đã qua, Trần Lạc rất nhanh liền cảm thấy quen thuộc thế giới hàng rào. Mở ra, Trần Lạc thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt không có vào trong đó. Sau khi hắn rời đi không lâu, một lớp bụi màu trắng sương mù lan tràn tới, bao phủ lại toàn bộ tiên đỉnh. Sương mù bên trong ba tầng lầu gỗ đứng sừng sững ở giữa, cổng hai cái đỏ chót đèn lồng khẽ đung đưa. Phía trước cách đó không xa, lắc lư quỷ ảnh hiện hiện. Những này quỷ ảnh bên trong có Ma Kha Quỷ Đế, còn có Băng Vượng Thương Ngộng, Mã Phạm Căn cùng Phí Tế Minh Đệ. Linh Thần Nghiệp vợ chồng cũng ở trong đó, trừ bỏ những này khuôn mặt quen thuộc bên ngoài, còn có đại lượng xa lạ cái bóng. Những cái bóng này có nam có nữ, trẻ có già có. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là giống nhau, tựa như là không có linh hồn thể xác. Đinh linh linh. Thanh thúy trung bạc âm thanh theo sương mù chỗ sâu truyền đến, sau đó lại quy về vô hình. Xuyên qua hàng rào, quen thuộc cảm giác gáp bách xuất hiện tại quanh thân. Đây là thế giới đối tiên nhân áp chế, thật giống như một cái chỉ có thể dung nạp 2 tầng lâu thế giới bên trong, đột nhiên thêm ra một cái 5 tầng lầu cao người. Thế giới trọng lượng sẽ đặt ở trên người của người này, nhưng tương tự, sự tồn tại của người này sẽ kéo cao thế giới chỉnh thể độ cao để cao thế giới hạn mức cao nhất. Dùng xuống giới tu sĩ ánh mắt đến xem, chính là cái gọi là linh khí khôi phục tu hành đại thế, cũng là có thể tiếp nhận. Lay động một cái thân thể, Trần Lạc cấp tốc ổn định thân hình. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tu tiên giới bài xích hoàn toàn không đủ để làm cho hắn lui lại. Đứng ở hư không, thích ứng xong thế giới lực bài xích về sau, Trần Lạc cấp tốc tản ra tiên thức, theo tiên giới lô rách phương hướng, tìm kiếm Hoàn Vũ tiên đế rơi xuống chi địa. Ông, tiên quang tản ra, màu xanh lưu quang chiếu sáng toàn bộ tu tiên giới. Phương xa nhanh chóng bay tới tu tiên giả tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, từ không trung rơi xuống dưới. Bọn hắn thấy không rõ lắm không trung bóng người giống mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái kim sắc hình dáng. Mọi việc đều thuận lợi thần thức, liền tới gần đối phương đều làm không được. Vị cách chênh lệch quá lớn, đến mức bọn hắn liền xem xét người này hình tượng đều làm không được. Tiên. Giống nhau suy nghĩ xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Không cần hỏi thăm, chỉ cần thấy được liền có thể lý giải. Chân tiên. Thì ra trên thế giới này thật sự có tiên giới, có trường sinh bất tử tiên nhân. nguyên một đám thọ nguyên gần tu tiên giả nhìn xem phương xa trở lại, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Phương thế giới này tu tiên thông đạo, sớm tại vài ngàn năm trước liền đã đoạn tuyệt, linh khí triều tịch ảnh hưởng phía dưới, phương thế giới này sớm đã không còn hoàn chỉnh truyền thừa. Toàn bộ tu tiên giả người mạnh nhất bất quá hóa thần trở lên cảnh giới, bọn hắn chỉ ở trên điện tịch thấy qua. Mà bây giờ, một tôn sống sờ sờ chân tiên xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động. Cầu chân tiên truyền xuống diệu pháp, thiên xảo cung nguyện phụ ngài làm chủ. Một cái thọ nguyên gần lao quái vật nằm rạp trên mặt đất, vận chuyển tất cả lực lượng, đem mình lời nói truyền tới, hắn tin tưởng tiên nhân có thể nghe được chính mình kêu gọi. Ta nguyện bái chân tiên vi sư, ngày đêm cung phụng, hương hỏa không ngừng. Lại một gã hóa thần lao quái phi thân truyền âm. Ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư có hóa thần tu sĩ, cũng có nguyên anh tu sĩ, còn có kết đan, trúc cơ, thậm chí là luyện khí tán tu. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào hạ giới chân tiên trên thân, hy vọng mình có thể bị tiên nhân nhìn trúng, một bước lên trời. Cũng không xa. Giữa không trung Trần Lạc Hư vượt một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tiên quang giảm đi, qua một hồi lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần, đợi cho bọn hắn nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, trên trời tiên nhân sớm đã chẳng biết đi đâu. Tiên nhân đâu? Vì sao không truyền đạo? Nhìn lên bầu trời biến mất bóng người, một đám tu tiên giả mở miệng sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn đã lấy ra tất cả, vì sao chân tiên vẫn là không có truyền đạo thủ pháp? Rõ ràng chỉ là nhấc một chút tay sự tình. Đây là ma. Một cái thai to mặt lớn mập hòa thượng bỗng nhiên đứng dậy. Lúc trước hắn trước hết nhất quỳ xuống một trong mấy người, vì cầu được tiên pháp, mập hòa thượng đều đã làm tốt vứt bỏ Phật tổ dự định. Chỉ tiếc vị tiên nhân từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều hắn một cái. Nhìn lên bầu trời tán đi tiên quang, mập hòa thượng chỉ cảm thấy giận theo tâm đến. Không chiếm được chân tiên diệu pháp, hắn nhiều nhất còn có thể sống 10 năm. Nếu là một mực không nhìn thấy hy vọng còn chưa tính, nhưng bây giờ rõ ràng thấy được hy vọng, đối phương lại không có thân xuất biệt thủ. Hắn đều đã quỳ xuống, đối phương vẫn là làm như không thấy, loại người này không xứng đáng tiên. Không nhìn chúng sinh khó khăn, dùng cái gì xưng tiên? Hòa thượng đời này hận nhất chính là tà ma. Thế cùng tà ma không đội trời chung. Mập hòa thượng một trường bô nát bên người nham thạch, quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau. Thân ảnh lóe lên, hướng về trước đó tiên nhân biến mất phương hướng bay đi. Mặc dù không có diệu pháp truyền xuống, nhưng tiên nhân đứng thẳng khu vực khẳng định có tiêu tán tiên linh chi khí. Cùng mập hòa thượng ôm như thế ý nghĩ người không phải số ít, tại mập hòa thượng bay ra không lâu về sau, lại có mấy mười đạo bóng người bay đi. Những người này toàn bộ đều là hóa thần tu sĩ, có mấy cái đều là tu tiên giới biến mất đã lâu lao tiền bối, bên trong không thiếu một chút đã tọa hóa lao quái vật. Vâng. Dư ba nổ tung, mấy đạo cường đại thần thông tại Trần Lạc biến mất vị trí nổ tung. Đám người này đều là thọ nguyên gần lao quái vật, bọn hắn tìm không thấy chân tiên tung tích, cũng không có trông thấy truyền thừa, chỉ là đơn thuần mong muốn đứng một chút trước đó chân tiên đứng thẳng khu vực, mong muốn bằng này đến hấp thu tiên nhân tiêu tán tại bốn phía khí tức. Ghét ác như cửu mập hòa thượng vẻ mặt khét lẹt theo giữa đám người bỏ ra, cũng không quay đầu lại biến mất tại phương xa. Truy, kia mập hòa thượng dùng pháp khí rút đi tiên nhân tiêu tán tiên khí, không phải tà ma sao? Ngu xuẩn, cái kia mập mạp lời nói ngươi cũng dám tin? Linh quang nổ tung, mấy chục đạo bóng người đuổi theo mập hòa thượng biến mất tại chân trời, lưu lại một đám cấp thấp tu sĩ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất. Ầm ầm, Trần Lạc một cước giẫm nát hư không, theo Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể rơi xuống phương hướng rơi xuống. Chương 1073, người rốt cục trở về. Chương 1073, người rốt cục trở về. Vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, một bóng người đạp phá hư không, xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể của hắn nhẹ nhàng bay xuống, giẫm tại đang phía dưới đỉnh núi phía trên. Ầm ầm, nguy nga đại sơn tựa như gánh chịu không được người này trọng lượng như thế, đỉnh núi ngã lệch, đâm vào mặt khác một tòa núi lớn trên sườn núi, tuôn ra đầy trời bụi đất. Giữa không trung Trần Lạc nhíu nhíu mày, treo ở hư không, không còn tìm kiếm đặt chân chi địa. Quá yếu, đây là so tu tiên giới còn muốn yếu hơn cấp một phàm giới, tương đương với Trần Lạc xuất thân Thiên Nam vực. Khác biệt chính là, Thiên Nam vực bị Trường Thanh Tiên Đế đế mộ cường hóa vài vạn năm, hạn mức cao nhất đủ để gánh chịu chân tiên. Nếu không phải chấn mộ cựu tộc cấp chế, Thiên Nam vực người mạnh nhất tuyệt đối không chỉ phản hư. Nhưng này phương thế giới khác biệt, tại Hoàn Vũ Tiên Đế rơi xuống trước đó, nơi này mạnh nhất tu tiên giả bất quá kết đan, nguyên anh đều có thể xưng tôn làm tổ. Tại thế giới như thế này ở trong, Trần Lạc chân tiên thân thể tựa như là rơi vào trên giấy quả tạm như thế, tùy tiện một động tác là có thể đem thế giới dâm băng. Cũng may Trần Lạc một đường truy tìm mục tiêu, lần này không tiếp tục ra biến cố gì. Một chỗ kéo dài không dứt trong núi lớn, một bộ tay cầm tiên kiếm đế thây ngã nằm trên mặt đất, xung quanh đều là lăn lộn nham tương. Ngọn núi hình dạng mặt đất lớn diện tích cải biến, ngay tiếp theo xung quanh khu vực đều xuất hiện biến hóa. Sinh hoạt tại đại sơn ở trong yêu thú nhận cố khí tức này ăn mòn, tại chỗ tử vong hơn phân nửa. Sống sót cũng đều sinh ra mới biến dị, huyết mạch phản tổ, khí trùng trời cao. Một ngày này, sâu trong núi lớn, có chim hóa quân bằng, có rắn hóa giao long. Thường thường không có gì lạ phàm tục dãy núi, tại nhuộm dần đế huyết về sau, biến thành thế gian cấm địa. Sinh hoạt tại đại sơn ở trong bộ tộc Niết Bàn trọng sinh, bọn hắn đem trong núi đế thi xem như thần chi, mở ra mới truyền thuyết thần thoại. Cũng là so với trong tưởng tượng muốn đơn giản. Trần Lạc không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy thuận lợi, một đường đi tới cơ bản không có gặp phải cái gì ra dáng địch nhân, cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản. Nhiều nhất cũng chính là bắt gặp mấy cái không có mắt sâu kiến, bị hắn tiện tay đè chết tại bên đường. Bay đến trong núi lớn, Trần Lạc rõ ràng cảm giác được phụ cận không gian so địa phương khác muốn ổn định. Đế thi ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Tại đế thi ảnh hưởng phía dưới, dãy núi này đẳng cấp rõ ràng được đề thăng, mặc dù còn chưa tới Thiên Nam vực trình độ, nhưng cũng vượt qua bình thường tu tiên giới. Bốn cảnh chân tiên Trần Lạc đứng ở chỗ này, đều không có cảm giác được nhiều ít lực bài xích. Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể nửa tựa tại một chỗ khe núi. Phía sau ngọn núi tại đế huyết nhuộm dần phía dưới, đã biến thành đen tuyền, mặt ngoài thỉnh thoảng có hồ quang điện hiện lên. Nửa đoạn dưới thân thể ngâm tại nham tương ở trong, sinh hồng sắc nham tương không ngừng ra bên ngoài bốc lên bọt khí, từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Ông tới gần đế thi, Trần Lạc rõ ràng cảm thấy một hồi áp lực. Bốn cảnh chân tiên cùng tiên đế ở giữa chỉ kém một bước, nhưng một bước này lại giống như là trời. Tiên giới truyền thừa bạc cổ, chứng đạo tiên đế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn Vũ Tiên Đế càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, đây là cùng trưởng thành tiên đế như thế, khai sáng tiên tu lưu phái lục đại đỉnh cấp cường giả một trong, liền xem như Trương gia thủy tổ loại này về sau tiên đế, cùng bọn hắn so sánh cũng muốn yếu hơn một đường. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 7 phải chăng ngập đến. Quen thuộc giao diện nổi lên, lần này phản hồi về tới tin tức nhường Trần Lạc khẽ nhíu mày. Tổn hại độ. Cái này khiến Trần Lạc có chút không hiểu, Hoàn Vũ Tiên Đế loại này cấp bậc cường giả cho dù chết đi, đại não cũng không nên nhanh như vậy xuất hiện tổn hại. Giải thích duy nhất chính là hắn khi tọa hóa trước đó, đại não liền bị thương nặng, tổn hại độ chính là lúc kia lưu lại. Nồng đậm khí xám theo cánh tay tràn vào. Lần này tràn vào trọng lượng vượt qua trước đó Trần Lạc tiếp xúc tất cả đại não, bao quát trưởng thành tiên đế. Trần Lạc trên người trưởng thành tiên đế đại não là từng nhóm thu lấy, nhặt lấy ra trình vô cùng ôn hòa. Trương gia thủy tổ hơi hơi phiền toái một chút, vì nhặt lấy viên này đại não, Trần Lạc từ bỏ gần 1000 đê giai đại não. Mà lần này Hoàn Vũ Tiên Đế mang tới cảm giác gáp bách so Trương gia thủy tổ còn mạnh hơn. Ông cảm giác biến chỉ độn, thân hồn gánh chịu lượng lần nữa đạt tới điểm tới hạn. Từ bỏ. Tâm niệm vừa động, đê giai đại não lần nữa từ bỏ. 100, 500, 1000. Thời gian điểm điểm trôi qua, Trần Lạc cả người đều bị khí xám bao bọc. Nồng đậm khí tức không ngừng theo đế thi ở trong hiện ra đến, lưu chuyển tới trong cơ thể của hắn. Thẳng đến đê giai đại não còn thừa lại 500 tả hữu thời điểm, thần hồn phía trên cảm giác gáp bách mới biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Mở ra hai mắt, thanh sắc quang mang tại con ngươi ở trong chợt lóe lên. Ầm ầm. Chân trời truyền đến tiếng sấm, cách đó không xa đế thi trường kiếm trong tay kêu khẽ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tới Trần Lạc trong tay. Vui vẻ, nảy cơn cảm xúc theo trên thân kiếm truyền lại trở về. Đây là Hoàn Vũ Tiên Đế bộ kiếm. Kiếm tu một đạo mở ra sáng tạo người, cực hạn sát phạt tiên đế. Tại điều động viên này đại nao sát na, Trần Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tất cả tiên linh chi lực đều bị cọ rửa một lần, biến thành áp xúc đến cực hạn kiếm khí. Cả người tựa như là bội kiếm như thế, trước kia lĩnh nộ qua kiếm khí, kiếm ý, kiếm hồn toàn bộ xông lên đầu. Giờ phút này kiếm tu một đạo, trong mắt hắn lại không nghi hoặc. Ông long trường kiếm trong tay kêu khẽ, kiếm khí nở rộ, không ngừng hướng về xung quanh lan tràn. Nhường không gian đều xuất hiện từng đầu thủy tinh chạm vết rách. Nơi xa một chút nhuộm dần nhỏ máu dị biến yêu thú nằm rạp trên mặt đất mặt run lẩy bẩy, bọn hắn thấy không rõ lắm Trần Lạc thân ảnh, chỉ cho là thiên đế nổi giận. Càng xa xôi nhân tộc bộ lạc cũng tại tế tự, tộc trưởng vẻ mặt cuồng nhiệt đối với Trần Lạc vị trí quy xuống, trong miệng lẩm bẩm liền chính hắn đều nghe không hiểu tế văn. Hưu. Trần Lạc đưa tay nhẹ nhàng bung lên, kiếm khí chém ngang mà qua, rơi vào hư không. Kiếm qua y mắng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc nhận phá toái hư không, đem thế giới một phân thành hai. Nhuộm dần đế huyết vững chắc dãy núi ầm vang nổ tung, một đạo kiếm khí khổng lồ hẻm núi ngang qua thiên địa, một mực lan tràn tới tận cùng thế giới, biến mất trên bầu trời. Qua hồi lâu, kinh khủng tiếng bạo liệt mới từ phương xa truyền đến. Thế giới bị một kiếm này chém ra một cái lỗ thủng khổng lồ, trực tiếp liên thông phía trên tu tiên giới. Là linh giới. Thiên địa dị biến này, vậy mà quán xuyên linh giới thông đạo. Mấy cái tu tiên giới đứng đầu nhất nguyên anh lão quái bay ra đạo phủ, nhìn xem phía trên xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, thần sắc ở trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Trường sinh có hy vọng, trường sinh có hy vọng a. Bọn hắn không nhìn thấy trước đó Trần Lạc bổ ra kia một đạo kiếm khí, chỉ cho là đây là thiên địa dị biến. Nguyên một đám thần tình kích động hướng phía thông đạo vị trí bay đi. Từ nay về sau, phương này phàm tục tiểu thế giới liền cùng phía trên linh giới nối liền lại cùng nhau, rốt cuộc không cần mạo hiểm lén qua. Vệ kiếm vào vỏ, Trần Lạc tán đi quanh thân khí tức, một cỗ hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Lần này nhặt được Hoàn Vũ Tiên Đế đại nào thật là hoàn toàn thể, điều động cần có thần hồn chi lực cũng là viễn siêu trước kia. Cũng may hiện tại Trần Lạc đã là bốn cảnh chân tiên, có đầy đủ thực lực gánh chịu được mức tiêu hao này. Ngươi rốt cục trở về, Trường Thanh. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Trở lại nhìn lại, một cái khuôn mặt cùng Hoàn Vũ Tiên Đế có chín thành tương tự bóng người theo thân thể của hắn ở trong đi ra. Cái này mặt người cho dàn mua, trong ánh mắt tràn đầy mọi mệnh. Ta niệm. Khi nhìn đến người này sát na, Trần Lạc trong đầu ba tôn đại đế đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta niệm. Trần Lạc nhớ tới Vương Thành Quan, tên kia chính là Trường Thanh Tiên Đế Ta niệm. Đến nay còn bị nhốt tại đế mộ thế giới, còn có tuyệt phẩm tiên khí vãng sinh hà Trường gia thủy tổ Ta niệm. Cùng là tiên đế, Hoàn Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 1074, tồn tại ở quá khứ cửa chương 1074. Tồn tại ở quá khứ cửa đây là coi ta là thành trưởng thanh tiên đế. Trần Lạc không nói gì, tình huống tương tự hắn trước kia cũng gặp qua. Tại động tiên hồ lô nhận biết bên trong, hắn là trưởng thanh tiên đế chuyển thế, tại vãng sinh hà nhận biết bên trong, hắn là khôi phục trương gia thủy tổ. Hiện tại lại nhiều một cái đem hắn nhận lầm, cũng không cái gì kỳ quái. Lúc trước nếu là cùng ngươi cùng đi, nói không chừng sẽ là một cái khác kết cục. Lão giả thanh âm có chút khóc nức nở, hắn đi đến Trần Lạc trước người cách đó không xa ngừng lại. Trần Lạc có thể rõ ràng cảm ứng được trên người lão giả trạng thái, so với Vương Thành Quan cùng vãng sinh hà khí linh trường quân bi. Lão giả này yếu như là u hồn như thế, một mạch liền có thể thổi tan. Cánh cửa kia đằng sau, rốt cuộc có gì? Lão giả nhìn Trần Lạc, không có tính toán cũng không có sát ý, chỉ có vẫn lạc thời điểm lưu lại kia một tia không cam lòng. Người có tính hai mặt, thiên nhân cũng thế. Đại năng giả đem nó chia làm hai mặt, một mặt là thiện, mặt khác làm ác. Cũng có người đem xưng là tiên cùng ma. Tiên đế ác niệm được xưng là tà thân. Tà thân nhận biết, công pháp đều cùng chủ thân như thế, khác biệt duy nhất chính là thần hồn. Tà thân chỉ là ý niệm, không cách nào tu luyện thần hồn, cho nên một mực bị chủ thân áp chế, chỉ có tại chủ thân đột phá tu vi thời điểm mới có khả năng nhiêu thứ nhất hai. Trên con đường tu tiên tâm ma chính là bởi vậy mà đến. Tâm ma ở bên trong, xưa nay đều không phải là ngoại vật. Trường Thanh Tiên Đế đem chính mình tà niệm hóa thân thành một người, đặt tên Vương Thành Quan, nhường hắn đi tiên lộ, đi nếm thử một con đường khác. Nhưng kết quả rõ ràng, Vương Thành Quan cũng thất bại, đến bây giờ cũng còn bị Trường Thanh Tiên Đế giam giữ tại trong mộ. Trương Thành đạo ác hơn, hắn không tin bất luận kẻ nào, cho dù là chính mình tà thân cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn lấy ra một khối minh thổ, đem tà thân đã luyện thành khí hồn, coi đây là căn cơ chế tạo vãng sinh hà cái này vô thượng đế khí. Nhưng mặc kệ là Trường Thanh Tiên Đế vẫn là Trương gia thủy tổ, bọn hắn đều không thành công, đều là kẻ thất bại. Hoàn Vũ Tiên Đế đi đường cùng bọn hắn hai người lại không giống nhau. Theo kết quả đến xem, kết quả so phía trước hai vị còn muốn thảm, liền tà thân đều suy yếu thành dạng này. Giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cửa. Trần Lạc rốt cục nghe được một chút tin tức hữu dụng, chủ động mở miệng hỏi thăm. Lời vừa nói ra, Hoàn Vũ Tiên Đế tà thân ngây người một lát, sau đó lộ ra một tia tuyệt vọng nụ cười. Thì ra, ngươi cũng thất bại. Hắn thử lấy hết thế gian tất cả con đường, đem lịch đại tiên đế thất bại kinh nghiệm tập hợp tới cùng một chỗ, cuối cùng được ra chỉ có Trường Thanh Tiên Đế phương hướng mới là đường sống kết luận, làm ra đánh cược lần cuối. Kết quả là phát hiện Trường Thanh Tiên Đế cũng đã vất lạc, xuất hiện ở trước mắt cái này bạn cũ mặc dù có Trường Thanh Tiên Đế khí tức, nhưng bản chất đã là một người khác. Thất bại, vẫn là thành công. Hoàn Vũ Tiên Đế tà thân thoải mái cười một tiếng, lập tức tại Trần Lạc đối diện ngồi xếp bằng xuống. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Gọi ta Trường Sinh a. Trần Lạc trong đầu đống nhiên nhớ lại trước đây thật lâu, hắn tại tu tiên giới danh hiệu Trường Sinh chân nhân. Cùng nhau đi tới, hắn truy đuổi chính là Trường Sinh, bốn cảnh chân tiên trên lý luận mà nói đã cầu được Trường Sinh, nhưng hắn trong lòng luôn cảm giác có chút bất an. Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc càng là bị hắn cảnh tỉnh. Trường Sinh, không phải bất tử. Hóa ra là Trường Sinh đạo bạn. Hoàn Vũ Tiên Đế tà thân chắp tay, lúc này mới bắt đầu giảng thuật liên quan tới cửa sự tình. Cái gọi là cửa cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa môn hộ, không phải vượt giới thông đạo, cũng không phải thượng cấp thế giới đại môn. Tiên giới đã là chư thiên vạn giới đỉnh điểm, tiên đế sừng sững trên thế gian tuyệt điểm, nắm giữ vô lượng thọ, vô lượng pháp. Có thể nói đương thời vô địch, mỗi một vị tiên đế đều là tự thân con đường người khai sáng. Tỷ như Trường Thanh Tiên Đế vạn thọ đạo, Trương gia thủy tổ Minh Thổ nói, cùng Hoàn Vũ Tiên Đế kiếm đạo, mỗi một người bọn hắn đều đem chính mình sở tại con đường này đi tới cực hạn. Tiên đế chính là con đường cực hạn, nhưng liền xem như cực hạn, cũng gánh không được vô lượng kiếp. Không biết đạo hữu có thể từng nghe theo qua vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp, tất cả tu vi đạt tới đế cảnh tu sĩ đều sẽ chạm đến vô lượng, bởi vì đế cũng là vô lượng. Hoàn Vũ Tiên Đế tà thân nói chỉ có bọn hắn cái này một phần nhỏ người mới biết bí ẩn. Trần Lạc nhớ tới vô lượng giới, ngày xưa Trương Thành Đạo cũng đứng trước qua vấn đề tương tự, hắn làm rất nhiều nếm thử, theo kết quả đến xem hẳn là cũng thất bại. Vô lượng kiếp đến tột cùng là cái gì? Không biết rõ. Hoàn Vũ Tiên Đế tà thân lắc đầu nói, nó có thể là trong lòng chúng ta chấp niệm, cũng có thể là bên người chúng ta thân bằng hảo hữu, thậm chí có thể là chính chúng ta. Vô lượng kiếp đến tột cùng là cái gì, là mỗi một vị tiên đế đều muốn làm rõ ràng bí mật. Ngày xưa từng có tiên đế suy đoán qua âm như bàn luận, vị kia chết đi tiên đế cho rằng, tại tiên giới mặt trên còn có một cái tầng thứ cao hơn thế giới. Thế giới kia có một đám siêu việt tiên đế cảnh cường giả tại chăn nuôi lấy bọn hắn. Khi hắn ý nghĩ này tạo ra thời điểm, vô lượng kiếp rất nhanh liền cho hắn đối ứng phản hồi. Vị kia vô danh tiên đế cũng chết tại chính mình phán đoán tầng thứ cao hơn trong tay cường giả. Bởi vì cái này sai lầm suy đoán, nhường về sau tiên đế chết tại nghịch phạt trời xanh số mệnh ở trong. Thẳng đến về sau Thái Huyền Tiên Đế phát giác được không đúng, lúc này mới không để cho bọn hắn dọc theo đầu này sai lầm con đường đi xuống. Không có tiên đế phán đoán, những cái kia thượng giới tu sĩ rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Lại về sau chính là tâm ma luân thế, vũ tiên, yêu tiên, mỗi một loại cũng có thể diễn biến thành kiếp nạn, cuối cùng hóa thành vô lượng kiếp. Tiên giới bạc cổ, hết thảy ra 21 vị tiên đế. Cái này 21 người đại biểu cho 21 loại phương hướng. Mỗi một vị tiên đế đều là tập vạn đạo vào một thân người, bọn hắn tin tưởng vững chắc con đường của mình là đúng. Vạn cổ đã qua, những này tiên đế toàn bộ biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong, chỉ có Hoàn Vũ cùng Thái Huyền hai người sống tạm xuống dưới. Hai người bọn họ lựa chọn dùng thiên địa vạn vật đến hóa kiếp, đem thuộc về tiên đế vô lượng kiếp chuyển rời đến chúng sinh trên đầu. Lúc này mới có tiên giới cách mỗi mấy ngàn năm xuất hiện một lần đại kiếp. Trần Lạc tìm kiếm đại kiếp đầu nguồn chính là hai vị này còn sống tiên đế. Hoàn Vũ Tiên Đế sau khi ngã xuống, thế gian chỉ còn lại Thái Huyền một đế. Nếu là Trần Lạc có thể chém giết người này, tiên giới đại kiếp liền sẽ kết thúc. Chỉ là loại này kết thúc cũng không phải là căn nguyên bên trên, một khi hắn chứng đạo tiên đế, vô lượng kiếp lại sẽ một lần nữa giáng lâm, chính cũng không thể tránh. Trường Thanh Tiên Đế vẫn lạc thời điểm, tìm tới qua một cánh cửa. Hắn cho rằng cánh cửa kia chính là vô lượng kiếp đầu nguồn, đồng thời lẻ loi một mình tiến vào trong đó. Hoàn Vũ Tiên Đế tà thân tiếp tục nói, lúc ấy tất cả chúng ta đều coi là Trường Thanh xa vào đến sai lầm nhận biết ở trong. Bởi vì hắn tin tưởng, cho nên vô lượng kiếp cho hắn hiển hóa một cánh cửa. Nói đến đây Hoàn Vũ Tiên Đế bỗng nhiên ngừng câu chuyện, nhìn về phía đối diện Trần Lạc. Xem như Trường Thanh Tiên Đế lao bằng hữu, hắn xác định cảm ứng của mình sẽ không ra sai. Đối diện người trẻ tuổi này trên thân, xác thực có Trường Thanh Tiên Đế khí tức. Mặc dù cố khí tức này vô cùng bi diệu, ở trong còn hôn tạp một chút cái khác lão bằng hữu khí tức, nhưng đầu nguồn khẳng định không sai. Trường Thanh Tiên Đế tu chính là vạn thọ đạo, am hiểu nhất mô phỏng người khác khí tức, ngày xưa Cửu Nguyên cổ thần chính là trở ở trên đây, đến chết đều tưởng rằng tộc nhân phản bội hắn. Kết quả hắn nhưng từ cánh cửa kia bên trong mang ra một vật. Thứ gì? Không biết rõ. Bởi vì Trường Thanh chết. Trường Thanh Tiên Đế thật đã chết rồi sao? Trần Lạc trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nhớ tới tự đi ra ngoài sao trời lớn mộ. Cùng cái nhìn kia trông không đến cuối mộ thất tinh không, thấy thế nào đều không giống như là vội vàng vẫn lạc ở giữa có thể bố trí đi ra. Chương 1075, che khuất bầu trời. Chương 1075, che khuất bầu trời. Hắn đế mộ rơi vào xuống dưới, rơi xuống thời gian các tuyến, liền xem như ta cũng không biện pháp tìm tới. Hoàn Vũ Tiên Đế tả thân quan sát hồi lâu, thấy Trần Lạc không có bất kỳ cái gì phản ứng, mới tiếp đuôi đứng dậy. Cánh cửa kia ở nơi nào? Trần Lạc đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Tại quá khứ. Hoàn Vũ Tiên Đế tả thân dừng bước lại, chăm chú trả lời. Cánh cửa kia là duy nhất, chỉ tồn tại ở Trường Thanh vẫn lạc đoạn thời gian. Cảm ơn. Trần Lạc không tiếp tục hỏi, đối diện Hoàn Vũ Tiên Đế tả thân phất phất tay, thân thể giống như là đốt sạch cho bụi như thế, điểm điểm phiêu tán. Trần Lạc không tiếp tục đi xem Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, hắn kế hoạch ban đầu là đem cỗ thi thể này thu thập tới, đem nó cải tạo thành Tiên Đế khối lỗi, lại đem đại não phục chế đã qua, cứ như vậy Hoàn Vũ Tiên Đế cũng liền khác loại sống đi qua. Nhưng bây giờ đến xem, Hoàn Vũ Tiên Đế hẳn là còn chưa ngỏm cụ tỏi, tả thân chạy đến nói với hắn nhiều như vậy, chính là vì nhường hắn rời đi. Đế binh có thể đưa người, nhưng thi thể không được. Những này chứng đạo lao ra hỏa không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Rời đi hạ giới, Trần Lạc theo thông đạo một lần nữa trở về tiên giới. Con đường tu tiên giới thời điểm, đám kia tu tiên giả còn tại chém giết, cái kia kêu gào Trần Lạc là ma đầu mập hòa thượng đã không một tiếng động, đầu bị một cái khô gầy ma tu tế luyện thành pháp khí, đang kiệt vờn quanh tại đối phương bên người, cùng mấy cái kiếm tu đấu pháp. Trần Lạc chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại để ý tới. Vốn cũng không phải là phương thế giới này người, không có nhân quả ra thân tình huống hạ, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cho mình gây một đống phiền toái. Một cái chỉ tồn tại ở đi qua cửa, vô lực tiếp. Trần Lạc trong đầu suy tư Hoàn Vũ Tiên Đế tả thân nói lời. Ngoại trí đại não ở trong, Hoàn Vũ Tiên Đế tự mình hỗ trợ phân tích, theo góc độ của mình xuất phát, loại trừ bị lừa gạt khả năng. Trước tìm Vương chứng nói, chờ tiên hồn viên mãn vô quyết về sau, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Xác định tin tức không sai về sau, Trần Lạc trong đầu trong nháy mắt liền có mới mạch suy nghĩ. Trở lại tiên giới, Trần Lạc đi một chuyến Vũ Hóa Tiên môn. Tiên đình bị hủy tin tức chính thức truyền ra, toàn bộ tiên giới lòng người bàng hoàng, tất cả tiên tu đều cảm giác hoảng loạn. Đối với tiên tu mà nói, tiên đình là một loại biểu tượng. Trước đó rời đi đều chỉ là vì tránh né đại kiếp hoạch tâm điểm, chưa hề nghĩ tới đem nó hủy diệt, nhưng bây giờ, lớn như vậy tiên đình vậy mà biến thành phế tích. Nghe nói là một cái nổi điên hồn tu làm. Đại điện bên trong, Vũ Tiên người cùng các tiên nhân cũng đang bàn luận tiên đình hủy diệt sự tình. Xem như đã từng lưng tựa tiên đình thế lực, Vũ Hóa Tiên môn nhất là bất an. Nếu như không phải có Trần Lạc vị này táng hồn tiên tôn tên tuổi ở phía sau để lấy, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chạy đường. Tiên đình nội bộ khắp nơi đều là cấm chế, còn có lịch đại tiên đế lưu lại phòng ngự trận văn, Vũ Tiên người đẩy mặt không tin. Hắn từng tại tiên đình nhậm chức nhiều năm, so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng tiên đình nội tình. Không nói hai vị kia cao cao tại thượng tiên đế, chỉ riêng tiên đình khí linh cũng không phải là bình thường chân tiên có thể ứng đối. Ngày xưa tại tiên đình đảm nhiệm tiên quan thời điểm, hắn nhìn thấy tiên đình khí linh đều là lấy đá trắng tiên nhân danh hào đến xưng hô đối phương. Chớ nói chi là tiên đình nội bộ còn có nhiều như vậy tiên đế lưu lại thủ đoạn, đứng tại góc độ của hắn, thật sự là không thể nào hiểu được. Đế tột cùng muốn cái gì dạng hồn tu, khả năng hủy diệt tiên đình. Hồn tu làm sao có thể làm đến bước này? Thật muốn có loại tầng thứ này hồn tu, tiên giới đã sớm lộn xộn. Hồn tu là tiên điên. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Cũng không hề có nghe nói qua có hồn tu chứng đạo, loại này đoạn mệnh con đường cũng liền tại tu tiên giai đoạn trước có chút ưu thế. Tại cảnh giới cao tu tiên giả trong mắt, hồn tu chính là phá hôi. Thời gian ngắn trong vòng dùng thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng lên tiêu hao thành phẩm, lại hoặc là không có gì theo hầu, nội nhập lạc lối thẳng xui xẻo. Chân tiên cảnh hồn tu. Tin tức là thần mục lâm dị tiên thả ra, tên kia thủ đoạn, ngươi hẳn là cũng từng trải qua. Các tiên nhân ngay từ đầu cũng không tin, thẳng đến đối phương bắt đầu bán ảnh lưu niệm thạch, hắn mới xác nhận cái này một tin tức. Ta còn là không tin. Các tiên nhân đem trước đó mua được ảnh lưu niệm thạch lấy ra, đặt lên bàn. Một đoàn mơ hồ hình tượng hiện lên đi ra, thị giác vô cùng xa. Trong bức tranh, bầu trời đen kịt một màu, giống như mây đen đồng dạng sát hồn từ trên trời chuốt xuống tới, cùng phía dưới tiên trận đụng vào nhau. Hắc kim hai loại nhan sắc chia cắt thiên địa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia đạo mông lung cái bóng nắm lấy đá trắng tiên nhân hư ảnh, đem nó đầu nhập vào hồn phiên ở trong. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Tiên đình phòng ngự tại vị này hồn tu trước mặt không có lực phản kháng chút nào, vừa đối mặt liền bị phá hư rơi mất. Trận pháp sụp đổ, cấm chế tiêu tán, màu đen che mất tất cả. Người kia thật là hồn tu. Vũ Tiên người vẻ mặt trầm mặc, hồi lâu sau mới khàn giọng nói. Các tiên nhân không nói gì, hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng có thể hồn tu làm sao có thể đạt tới một bước này? Hắn là thế nào chịu đựng lấy nhiều như vậy sát hồn xung kích? Vũ Tiên người hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Mỗi người thần hồn đều là độc nhất vô nhị, quá nhiều trộn lẫn ý chí của người khác, rất dễ dàng đạo tâm bất ổn. Đặc biệt là tại tiến giai thời điểm, sát hồn chuyển tới suy nghĩ đủ để cho một người nổi điên. Đầu hỏa nhập ma bạo thể mà chết đều là chuyện thường xảy ra. Tại Vũ Tiên người trong ấn tượng, hồn tu loại này đoàn mệnh tu sĩ mạnh nhất bất quá kết đan, liền nguyên anh cảnh hồn tu hắn đều chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ đống nhiên xuất hiện một cái ít nhất 4 cảnh chân tiên cấp độ hồn tu, nhường hắn có loại nhiều năm tu hành đi nhầm đạo cảm giác. Kia đen nghị sát hồn chiều mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. mạnh đến để cho người ta phản kháng dục vọng đều khó mà sinh ra. Có phải hay không là đại kiếp biến hóa ra cổ tiên nhân? Các tiên nhân để một câu, có khả năng. Hiện tại tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, nương theo lấy kiếp khí quyết tán, càng ngày càng nhiều lao quái vật theo trong dòng sông lịch sử đi ra. Ngay cả cổ thần cùng yêu tiên đều gặp phải phiền toái, tạo thế chân bạc cục diện bị càng nhiều lao quái vật tách ra. Hiện tại tiên giới cơ hồ mỗi ngày đều tại người chết. Đại kiếp phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Nghĩ đến hình tượng bên trong hồn tu triển khai hồn phiên cảnh tượng, trong hai người tâm không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Hồn tu thị sát, đây là tất cả tu tiên giả đều biết sự tình. Hồn tu thực lực tăng trưởng bắt nguồn từ trong tay sát hồn số lượng càng nhiều, hồn tu thực lực cũng liền càng mạnh. Hình tượng bên trong hủy diệt tiên đình hồn tu giống như diệt thế lao ma đồng dạng, trong tay sát hồn nhiều như sao trời, dựa theo hai người bọn họ tính toán, cái kia hủy diệt tiên đình hồn tu, ít nhất tàn sát 10 cái thế giới. Sinh linh diệt hết cái chủng loại kia. Vâng, phảng phất là xác minh hai người lo lắng, tiên môn hộ tông đại trận bỗng nhiên sáng lên. Một cái mọc đầy lông đen, sát khí trùng thiên yêu viên đâm vào trận pháp phía trên. Dư ba chấn động phía dưới, toàn bộ vũ hóa tiên môn địa mạch đều lắc lư, bốn phía biển mây tứ tán ra. Từng đầu hình thể khôi ngô yêu viên theo biển mây bên trong đi ra. Cầm đầu yêu viên thân cao 10 trượng, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Là yêu tiên cướp. Vũ tiên mặt người sắc biến đổi, phi thân lấy ra một cái pháp bảo, rơi xuống trận pháp hạch tâm. Bên cạnh các tiên nhân thì là nhanh chóng lấy ra tiên tinh, bắt đầu ra cố trận pháp. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng. Cự viên nắm đấm mạnh mẽ đâm vào vũ hóa tiên môn hộ tông phía trên đại trận, kinh khủng chấn động truyền khắp toàn bộ tông môn. Môn nhân đệ tử ngã lệch trên mặt đất, nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem phía ngoài yêu bầy vượn. Là 12.000 năm trước yêu viên cướp. Các tiên nhân sắc mặt biến đổi lớn, nhận ra những này yêu viên lai lịch. Tiếp khí khuyết tán tốc độ tiến một bước tăng lên. Ngày xưa thần mục lâm gặp qua kiếp nạn, lần này đến phiên bọn hắn vũ hóa tiên môn. Nhìn xem đằng sau biển mây bên trong gần như vô cùng vô tận yêu viên, hai người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Số lượng nhiều lắm. Giống. Yêu viên gào thét, bắt đầu điên cuồng va chạm hộ tông đại trận. Mỗi một lần va chạm, quanh thân yêu khí đều sẽ chạy vào một tia, ảnh hưởng trận pháp vận chuyển hiệu suất, gia tăng tiêu hao. Nhiều nhất kiên trì 2 canh giờ. Các tiên nhân nhìn xem trong tay tiền tình tiêu hao tốc độ, lo lắng mở miệng nói ra. Thực sự không được. Vũ tiên mặt người biến sắc huyễn, đang chuẩn bị nói ra bỏ qua lời nói. Đột nhiên, phía trên bầu trời tối sầm lại, một mảng lớn mây đen xuất hiện ở trên không. Ngẩng đầu nhìn lại, hai người tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, liền ra cố trận pháp động tác đều quên. Sát hồn, che khuất bầu trời sát hồn. Kết thúc. Giống nhau suy nghĩ tại hai người trong đầu phát lên. Chương 1076, biến hóa chương 1076, biến hóa sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đây cũng là chân thật nhất khắc họa. Chỉ là tiếp xuống phát triển để cho hai người ngẩn người tại chỗ, chỉ thấy đầy trời trong mây đen đi ra một người, người này nắm lấy một viên, một tay phất lên. Hắc triều đồng dạng sát hồn nhóm từ bên trên chút xuống. Đang phía dưới yêu viên miệng vừa mở ra, tiếng giống giận dữ còn chưa kịp phát ra, liền bị sát hồn triều nhào tới. Từ đầu đến chân khắp nơi đều là sát hồn, một đầu diện mục dữ tợn lao đầu sát hồn ôm đầu của hắn chính là một gặm. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trước một khắc còn khí thế ngập trời yêu viên giờ phút này tựa như là gặp thiên địch như thế, bất quá mấy hơi thở công phu, trên bờ yêu viên liền liên tiếp ngã xuống. Mảng lớn tàn hồn bị thu hút hồn viên, ngược lại biến thành mới sát hồn lại xông trở lại, bắt đầu tàn sát đồng bào của mình. Giết sạch xuất hiện yêu viên chiều về sau, còn lại sát hồn như là sóng biển như thế gào thét lên hướng về biển mây vọt xuống dưới. Không có kiếp khí yêu viên, chỉ có đồ ăn. Như thế hung tàn một màn thấy vũ hóa tiên môn bên trong chúng tu run lẩy bẩy, chỉ cho là bên ngoài yêu viên mục tiêu quá lớn, hấp dẫn bên ngoài hồn tu chú ý nếu không chúng ta trốn a. Các tiên nhân nuốt ngụm nước bọt, đưa ra một cái đề nghị. Hắn sợ những này sát hồn một hồi giết hết yêu viên, quay đầu giết bọn hắn. Liên bọn hắn vũ hóa tiên môn bên trong điểm này tu sĩ, còn chưa đủ phía ngoài hồn tu nhét cái răng. Chạy đi đâu? Vũ tiên người đờ đẫn hỏi ngược một câu. Bầu trời bên ngoài đã biến thành đen tuyền, ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là sát hồn. Vũ hóa tiên môn tựa như là hắc triều bên trong đảo hoang, chung quanh khắp nơi đều là sát hồn. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, phía ngoài hồn tu đến tột cùng giết nhiều ít người, khả năng tạo ra trước mắt thành thế. Thu lấy vãng sinh hà kế hoạch là chính xác. Giữa không trung bị vũ tiên người xem như tên điên Trần Lạc Hải lòng gật đầu. Táng hồn tiên bên trong tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy sát hồn, coi như hắn đi hiện giết cũng không kịp. Nhưng vãng sinh hà bên trong có. Ngày xưa Trương gia thủy tổ lấy ra một khối minh thổ, phía trên vốn là có vô số sát hồn. Chớ nói chi là ở phía sau tuế nguyệt bên trong, Trương gia lịch đại tộc nhân tế tự. Cho đến ngày nay, vãng sinh hà bên trong đã không biết rõ có bao nhiêu sát hồn, Trần Lạc thu phục cái này đế binh về sau, liền đem bên trong sát hồn rút ra. Đem bên trong không an phận sát hồn tất cả đều vứt xuống táng hồn tiên ở trong, kể từ đó sử dụng vãng sinh hà tác dụng phụ biến mất, ngay tiếp theo táng hồn phiên phẩm cấp cũng cho nói tới. Mặc dù còn chưa trở thành đế binh, nhưng cũng đã viễn siêu thượng phẩm tiên khí cấp độ, xem như nửa cái đế binh. Tăng thêm trước đây không lâu vừa mới vào tay hoàn vũ tiên kiếm, Trần Lạc hiện tại trong tay tương đương với có 3 kiện đỉnh cấp tiên khí. Ầm ầm, biển mây phía dưới truyền đến một tiếng bạo hưởng, mảng lớn mây trắng hở ra. Một đầu to lớn tới khoa trương cự viên theo biển mây phía dưới đứng lên, to lớn đầu lâu đánh vỡ sát hồn hải, xuất hiện ở Trần Lạc tầm mắt ở trong. Màu trắng mây mù theo lông tóc của hắn đi xuống rơi, quanh thân lông tóc thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ngắn ngủi chặn lại sát hồn chiếu xung kích. Nhân tộc tiên đế, mảnh này cướp khu là lĩnh vực của ta, ngươi vượt biên giới cự viên không nhìn bên chân vũ hóa tiên môn, ánh mắt dừng lại ở giữa không trung Trần Lạc trên thân. Cướp khu. Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Hắn đã biết đại kiếp đầu nguồn. Trốn ở Tiên Đình bên trong Thái Huyền Tiên Đế chính là kẻ đầu sỏ, hắn vì sống sót, đem thuộc về Tiên Đế vô lượng kiếp tái giá cho tiên giới chúng sinh, cầm chúng sinh làm tấm mộc. Trước đó Hoàn Vũ Tiên Đế cũng là trong đó một phần tử, chỉ có điều về sau hắn lựa chọn từ bỏ. Chúng sinh gánh chịu lực là có hạn mức cao nhất. Vô lượng kiếp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nương theo lấy thời gian rời đổi, vô lượng kiếp là sẽ vô hạn độ đi lên được ra. Dùng chúng sinh cản kiếp cũng chỉ là sống lâu một đoạn thời gian. Theo thời gian dài dằng dặc trường hà nhìn, con đường này cũng là đường chết. Hoàn Vũ Tiên Đế chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới lựa chọn phản kháng. Bởi vì chúng sinh luôn có gánh chịu không ngừng ngày đó. Những đầu mối này đều là Trần Lạc Thu lấy Hoàn Vũ Tiên Đế đại não về sau, dùng đúng phương thị giác suy nghĩ ra được. Hắn tu vi hiện tại vô hạn tới gần tại Tiên Đế, trên thân còn mang theo ba tôn Tiên Đế cường giả đại não, rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn một chút liền có thể minh ngộ. Nhưng cấp khu xưng hô thế này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tại Hoàn Vũ Tiên Đế cùng Thái Huyền Tiên Đế sống tạm trong đoạn 5 tháng này, kiếp lực cũng đã xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa, tối thiểu nhất cấp khu loại này phân chia, chính là trước kia chưa từng xuất hiện qua. Người muốn vi phạm ước định. Thấy Trần Lạc không có phản ứng, cự viên lập tức nổi giận. Phía dưới những này hung viên toàn bộ đều là hắn phân hóa đi ra, mỗi một đầu hung viên đều đại biểu cho một sợi yêu lực, nếu là những này hung viên bị toàn bộ giết tuyệt, thực lực của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ước định. Trần Lạc khí tức trên thân chậm rãi biến hóa, sắc bén kiếm khí điểm điểm hiện hiện. Vũ hóa tiên môn ở trong, tất cả hình kiếm pháp khí đều đi theo khẽ run lên, dường như gặp nhà mình chủ nhân. Hoàn Vũ Tiên Đế khí tức xuất hiện tại hắn quanh thân, trước một giây còn tà khí trùng thiên hồn tu, một giây sau trực tiếp biến thành thế gian cấp cao nhất kiếm tu. Ban thưởng ngươi một kiếm. Hoàn Vũ Tiên Đế đại nao chiếm cứ chủ động về sau, Trần Lạc cảm giác được rõ ràng tự thân cảm xúc tại biến mất, đây là đế cảnh kiếm tu đặc hữu đặc tính. Hoàn Vũ Tiên Đế xem như kiếm tu chi đạo mở ra sáng tạo người, sớm tại trúc cơ thời điểm liền đã xác định con đường. Duy kiếm duy tâm, chạm tình đoạn dục. Hoàn Vũ Tiên Đế. Cự viên đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hoàn Vũ không phải đã chết rồi sao? Cự viên xem như yêu tiên chi kiếp một cái đầu mượn, thời kỳ đỉnh phong đã từng tứ ngược qua tiền giới, Trần Lạc trên người hắc xà yêu thánh cũng không sánh nổi hắn. Chỉ tiếc về sau gặp Hoàn Vũ Tiên Đế, bị vị kia xuất quan tiên đế một kiếm đóng đinh tại tiên giới biển mây ở trong, thi thể đến bây giờ đều không có tìm trở về. Lần này mượn dùng kiếp khí trọng sinh trở về, cự viên biến 10 phần địa thấp, trước vẫn giấu kín không ra. Thẳng đến Hoàn Vũ Tiên Đế sau khi ngã xuống hắn mới từ âm thầm đi ra, lôi cuốn lấy dưới trướng binh sĩ tàn sát sinh linh. Kiếp khí cần sinh cơ. Xem như kiếp khí phục sinh đi ra dị tiên, cự viên mong muốn duy trì chính mình tồn tại, ít nhất cũng phải giết đủ 3000 người mới được. Sao có thể cũng không nghĩ đến, vừa ra sơn liền đụng phải sát chết vùng dậy Hoàn Vũ Tiên Đế. Ngâm. Kiếm quang lấp lóe, một kiếm chém ngang. Phốc thử. Một quả đầu lâu to lớn bay ra ngoài, trên mặt còn lưu lại không thể tin biểu lộ. Ngay tiếp theo thể nội thần hồn, ý chí toàn bộ đều bị cái này thuần túy đến cực hạn một kiếm chém thành cho bụi. Thi thể không đầu lay động hai lần, một đầu mới ngã xuống đất. Yêu huyết vẩy khắp thiên địa, tứ tán yêu viên hấp thu tới những này tinh huyết về sau khí tức phóng đại, chạy tứ phía tốc độ đột nhiên nhanh hơn một mạng lớn. Chết thay chạy trốn không thể được. Trần Lạc bay đến cự viên đỉnh đầu, tiện tay nhặt lấy đối phương đại não về sau, khí tức lần nữa lưu chuyển, biến thành trương thành đạo bộ dáng. Tiêu tán hắc khí xuất hiện lần nữa. Chân đạp hư không, táng hồn viên đối với phương xa mở ra. Chạy tứ phía yêu viên chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi to lớn sức lôi kéo, mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào đều không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía sau sát hồn truy đuổi đi lên. Từng cái hơi mở xám đen bàn tay, kéo lấy bọn hắn tàn hồn bay về phía trên trời một viên. Từ xa nhìn lại, tựa như là đảo lưu giang hà đồng dạng, mười phần hùng vĩ. Trốn ở Vũ Hóa Tiên môn bên trong đám người chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Vũ Tiên người cùng các tiên nhân đã bắt đầu suy nghĩ tiến vào hồn viên cuộc sống sau này. Đang suy nghĩ gì? Một thanh âm tại hai người phía sau vang lên. Trong lòng hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên trời mây đen không biết rõ lúc nào thời điểm đã biến mất không thấy gì nữa. Kia một tôn ma thần đồng dạng thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại phía sau bọn hắn. Trước tiền bối Vũ Tiên thanh âm của người đều có chút run rẩy. Đây chính là hồn tu, dựa vào giết người tăng cao tu vi tiên điền. Trưởng môn khách khí. Trần Lạc cười tán đi quanh thân khí tức, hắn hiện tại là bốn cảnh chân tiên, đến gần vô hạn tại ngũ cảnh tiên đế. Cùng giữa hai người chênh lệch quá lớn, nếu như hắn không chủ động thu liễm tự thân khí tức, hai người này thậm chí đều không có cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Chân tiên con đường, càng về sau chênh lệch càng lớn. Trần trưởng lão, bên cạnh hoảng sợ run sợ các tiên nhân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ. Nếu có người nói mình có thể tại trăm năm thời gian trong vòng theo bình thường một cảnh chân tiên tu luyện tới bốn cảnh, Vũ Tiên người khẳng định cái thứ nhất phun trở về. Nhưng bây giờ, ví dụ sống sờ sờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Lạc gia nhập Vũ Hóa Tiên môn hình tượng, đối với Vũ Tiên người mà nói chính là hôm qua. Thời gian ngắn như vậy, vị này Vũ Hóa Tiên môn thứ hai thái thượng trưởng lão vậy mà trực tiếp biến thành có thể so với tiên đế đại năng, còn ra tay hủy diệt tiên đỉnh. Loại này cảm giác không chân thật để cho hai người hoài nghi mình có phải hay không trúng yêu viên huyết pháp, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Chương 1077, Song Quan chương 1077, Song Quan Trần Lạc cũng không có cùng hai người nhiều trò chuyện, nói đơn giản hai câu sau, liền một mình đi phía sau núi. Lưu lại Vũ Tiên người cùng các tiên nhân hai người sững sờ đứng tại chỗ. Còn sống? Qua hồi lâu, các tiên nhân mới hậu chi hậu giác hỏi một câu. Vũ Tiên người vẻ mặt trầm mặc, mắt nhìn còn có chút hoảng hốt các tiên nhân, vẻ mặt ghét bỏ xoay người hướng về nội điện đi đến. Ngạc nhiên, xem xét chính là không có thấy qua việc đời tiểu tu sĩ. Có công phu này, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ tại sao cùng Trần trưởng lão lôi kéo làm quen. lấy đối phương tu vi hiện tại, hẳn là không bao lâu liền sẽ độ kiếp thành tiên đế, cho đến lúc đó, bọn hắn Vũ Hóa Tiên môn chính là lưng tựa tiên đế đại tông. Hắn cái này làm trưởng môn, nói không chừng cũng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tiên đế trước mặt hồng nhân. Trần Lạc cũng không tại Vũ Hóa Tiên môn dừng lại bao lâu thời gian, đơn giản an bài một chút Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh tu hành tài nguyên, liền một mình rời đi Vũ Hóa Tiên môn. Đạt được Hoàn Vũ Tiên đế đại não về sau, Trần Lạc thấy rõ rất nhiều chuyện. Dưới mắt trọng yếu nhất phiền toái là đại kiếp. Ban đầu ở Chu Tà đạo thời điểm, Trần Lạc chém giết một cái từ trên người chính mình diễn hóa ra tới mắt đỏ mục điêu. Lúc ấy coi là chuyện đã kết thúc, hiện tại xem ra, vật kia hơn phân nửa không có chết. Vô lượng kiếp hiển hóa đồ vật, là giết không chết. Ngay cả tiên đế đều cầm loại vật này đều không có cách nào, huống chi là hắn. Dựa theo Hoàn Vũ Tiên đế kinh nghiệm, đại kiếp lần thứ nhất đi tìm tới thời điểm yếu nhất, bình thường kiếp khí hóa thân có thể nhẹ nhõm vượt qua. Giải quyết về sau kiếp khí sẽ biến mất một đoạn thời gian, thẳng đến lần thứ hai kiếp khí hóa thân tích xúc xong lực lượng giáng lâm. Lần thứ hai xuất hiện kiếp khí hóa thân thực lực lại so với trước đó mạnh gấp đôi, lại về sau là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm không có cuối cùng. Kiếp khí sẽ vô hạn độ tăng trưởng xuống dưới, thẳng đến tiêu diệt đầu nguồn. Tiên giới trong lịch sử 21 vị tiên đế, ngoại trừ sống tạm Thái Huyền Tiên đế bên ngoài, còn lại toàn bộ đều chết tại đại kiếp ở trong. Ghi chép cao nhất Hoàn Vũ Tiên đế hết thảy vượt qua 79 lần đại kiếp là tất cả tiên đế ở trong sống dài nhất một cái. Thái Huyền Tiên đế ngoại trừ, lao ra hỏa này đến bây giờ cũng chưa chết, chỉ là mất tích. Trần Lạc đánh giá một chút chính mình chém giết mắt đỏ một điêu thời gian, nội tâm càng thêm gấp gáp. Hắn còn không phải tiên đế, liền đã sớm hưởng thụ tiên đế đãi ngộ, đây hết thảy đều muốn quy công cho Hoàn Vũ cùng Thái Huyền hai cái lao ra hỏa. Bọn hắn vì mạng sống, đem đại kiếp tái giá đi ra, cầm chúng sinh làm bia đỡ đạn. Quả nhiên là chết chưa hết tội, vẫn là phải tranh thủ thời gian thành đế, chỉ có thành tiên đế, ta mới có càng nhiều quyền lựa chọn, khả năng cảm ứng được Hoàn Vũ Tiên đế trong miệng cửa theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Có phương hướng Trần Lạc hóa thân lưu quang, hướng về tiên giới chỗ sâu bay đi. Có tam đại tiên đế gia trì, Trần Lạc thần hồn chi lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Dựa theo loại tốc độ này tăng trưởng xuống dưới, nhiều nhất trăm năm, Trần Lạc tiên hồn liền sẽ tăng trưởng đến đỉnh điểm, chạm đến tiên đế tiên kiếp. Siêu, lưu quang xẹt qua chân trời. Mấy ngày sau, Trần Lạc về tới đế tộc Trương gia chỗ khu vực. Lần trước rời đi thời điểm, hắn lấy đi nơi này tất cả, dẫn đến địa mạch bất ổn, rất nhiều khu vực đều đã xảy ra đổ sụp. Thời gian dài như vậy đã qua, địa mạch một lần nữa ổn định, một chi khôi phục yêu tiên tộc nhóm chiếm cứ nơi này. Trần Lạc bay tới thời điểm, phía dưới một đám tiểu yêu ngay tại ăn người. Tiếp khí hiển hóa ra ngoài yêu tiên cùng tu tiên giả trời sinh đối lập, cường đại yêu tiên còn có thể khống chế lại chính mình bản năng. Đề ra yêu quái liền khó khăn, trong đầu của bọn hắn mặt liền một cái ý thức, ăn. Ăn hết tiên tu, đoạn tuyệt thời đại này. Lửa nóng trong nồi lớn đốt nước sôi, một đoàn đê giai yêu tu tụ ở bên cạnh cao hứng đang ăn cơm. Từng sợi lục sắc sinh cơ theo trong nồi nguyên liệu nấu ăn bên trên bay ra, dung nhập vào trùng quanh tiểu yêu trên thân. Bị tiểu yêu trong tay chén bể rơi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Phát giác được động tĩnh yêu nhóm dừng lại động tác, toàn bộ ngẩng đầu nhìn qua. Phía trên bầu trời không biết rõ lúc nào thời điểm đen lại. Lan lộn mây đen tách ra màu trắng biển mây, hướng về phía khu vực này gào thét mà đến. Đó là cái gì? Chạy à, có tiểu yêu kịp phản ứng, ánh sáng xám lóe lên, hiện hóa ra bản thể. Tứ chi chạm đất hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Cái khác độn thuật tương đối nhanh yêu quái cũng đều theo sát lấy trốn hướng phương xa. Chỉ là bọn hắn tốc độ cùng phía sau mây đen so sánh rõ ràng chậm một mảng lớn. Ông, màu đen hồn chiều giống như hải khiếu cuốn tới. Tốc độ nhanh chóng, không cho phía dưới bầy yêu một chút thời gian phản ứng. Phía trước nhất thủy chiều hung hăng đập tại đá ngầm phía trên, tóe lên đại lượng bọt nước. Nhìn thật kỹ, cái này không phải cái gì bọt nước, rõ ràng chính là số lượng nhiều tới kinh người sát hồn. Hóa khí ngút trời bên trong hỗn tạp người điên gương mặt, khát máu nhào về phía trung yêu. A, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Đợi cho hắc triều thối lui, trên mặt đất chỉ còn lại từng cỗ sâm bạch hải cốt. Trần Lạc rơi xuống từ trên không, trong tay hồn phiên bên trên khí tức lại tăng lên mấy phần. Giết giết giết giết giết. Sát ý ngập trời bay thẳng náo hải, ngay tại hành tẩu Trần Lạc bước chân hơi ngừng lại. Nhưng rất nhanh cỗ này sát ý liền bị hắn rời đi ra ngoài, lại một viên ngoại trí đại não không chịu nổi sát hồn phản vệ, biến thành tiên điên. Tiêu hao càng lúc càng nhanh. Trần Lạc ở trong lòng yên lặng tính toán một chút ngoại trí đại não tiêu hao thời gian, dưới chân động tác lại tăng nhanh mấy phần. Lần nữa bước vào động thiên, chân phải rơi xuống đất sát na, động thiên hồ lô ở trong bị lấy đi, Trương gia động thiên một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, phía dưới địa mạch lần nữa phiên trào lên. Từng đợt tiếng oanh minh từ phía dưới truyền đến, ngay tiếp theo xung quanh biển mây đều xuất hiện chấn động. Trần Lạc không có dừng lại, một đường bay đến ngày xưa Trương Thành đạo bế quan địa phương ngồi xuống. Nơi này là toàn bộ động thiên tiên linh chi khí nồng nặc nhất địa phương, bên trong mỗi một đạo cấm chế đều là Trương Thành đạo tự tay vẽ. Quả nhiên vẫn là không thể rời bỏ địa mạch. Cảm ứng đến dần dần khôi phục tiên linh chi khí, Trần Lạc có chút hiểu được. Lúc trước hắn đem Trương gia động thiên đóng gói ném vào động thiên hồ lô, kết quả phát hiện Trương gia tiên mạch khi tiến vào động thiên hồ lô về sau vậy mà xuất hiện thoái hóa. Tiên mạch biến thành linh mạch, mặc dù phẩm cấp vẫn như cũ không thấp, nhưng đã không có cách nào duy trì tiên đế cấp tu luyện. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới quay về nơi đây. Nương theo lấy địa mạch ổn định, phía dưới biển mây ở trong truyền ra một tiếng cao vút rồng âm, thanh âm vang vọng đất trời. Kia là địa mạch long linh, mặc dù không phải vật sống, nhưng bị cách lại là có thể so với chân tiên. Thu liễm khí tức, Trần Lạc quanh chân nhắm mắt, bắt đầu rút ra trong địa mạch tiên linh chi khí tu luyện thần hồn. Tam đại tiên đế đại não trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Thể nội tiên linh chi lực tại ba viên đế cảnh đại não ảnh hưởng phía dưới, chia làm ba loại khác biệt tuyến đường, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn vận chuyển. Một thứ hai hư, gấp 3 đến nhanh. Phi tốc tăng trưởng tiên hồn tại hấp thu địa mạch chi lực về sau, tăng trưởng tốc độ biến càng thêm khoa trương 1 năm, 5 năm, 10 năm. Tại Trần Lạc mượn nhờ Trương gia địa mạch xung kích tiên đế cảnh thời điểm, kiếp khí tiến một bước lan tràn. Thật vất vả phân chia tốt cách cục bị mới xuất hiện dị yêu phá vỡ. Xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, tiên tu không gian sinh tồn tiến một bước áp xúc. Tại những ngày mới xuất hiện kiếp khí yêu vật ở trong, một cái mắt đỏ một yêu là dễ thấy nhất. Cái này một yêu ngay từ đầu thời điểm chỉ là một phương giới vực thủ lĩnh, xem như dị yêu trong đám không đáng chú ý một cái tiểu đầu bụng. Có thể mấy năm gần đây bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện, tại đánh chết mấy cái cường đại người tộc chân tiên về sau, nhảy lên trở thành dị yêu ở trong đỉnh cấp cường giả, vô số khôi phục dị yêu tụ đến, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, liền tạo thành một phương thế lực, tứ ngược bát phương. Chương 1078, nửa bước chương 1078, nửa bước thời gian trăm năm, thoáng qua liền mất. Mất đi tiên đình về sau, tiên tu thời đại chính thức kết thúc. Biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong dị tiên liên tiếp khôi phục, ngay cả cổ thần cùng yêu tiên đều hứng chịu tới xung kích. Lần này vô lượng kiếp cường độ viễn siêu trước kia. Nếu là Hoàn Vũ Tiên Đế còn sống, lần này vô lượng kiếp chính là hắn lần thứ 80 kiếp nạn. Thái Huyền Tiên Đế xem như cùng Hoàn Vũ Tiên Đế cùng lúc lao quái vật, độ kiếp số lần coi như so ra kém Hoàn Vũ Tiên Đế, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Hai đại tiên đế vô lượng kiếp chồng chất lên nhau, đủ để hủy diệt toàn bộ tiên giới. Hoàn Vũ Tiên Đế chính là phát giác được điểm này, mới lựa chọn bắt buộc mạo hiểm, chỉ tiếc cuối cùng cũng không thể thành công. Hắn thậm chí đều không có cách nào xác định chính mình lựa chọn đường có chính xác không. Tiên mạch phía trên, Trần Lạc ngồi xếp bằng, cả người lơ lửng giữa không trung. Bốn phía điểm điểm màu lam nhạt hạt giống như là đom đóm như thế tụ hướng hắn quanh thân. Nương theo lấy thời gian rời đổi, một điểm cuối cùng linh quang bị hắn hút vào mi tâm, lập tức cả người trên thân hiện ra một tầng kim sắc lưu quang. Ông, khí tức lưu chuyển, khí tức quanh người không ngừng kéo lên, một loại thăng hoa khí tức theo mi tâm của hắn nổi lên. Đang tu luyện Trần Lạc đột nhiên mở to mắt, cưỡng ép chế trụ cỗ này tình thế, nhường nguyên bản lưu động thiên địa kiếp khí chậm chạp lắng xuống. Muốn độ kiếp rồi. Cảm ứng đến trạng thái bản thân, Trần Lạc nhíu mày. Thành đế kiếp. Đây là tất cả chứng đạo tiên đế cường giả đều sẽ gặp phải kiếp nạn, cùng trước kia vượt qua thiên kiếp khác biệt, lần này thiên kiếp ở khắp mọi nơi. Thế gian hết thảy tất cả đều là hắn cấp chỉ có vượt qua cánh cửa này khảm, khả năng chứng đạo tiên đế, hội tụ ra độc thuộc với mình đạo. Nếu là đặt ở bình thường, Trần Lạc khẳng định sẽ trực tiếp xung quan, phá cảnh thành đế. Có 3 viên vượt qua thành đế kiếp tiên đế chỉ đạo, Trần Lạc không hề cảm thấy chính mình sẽ độ kiếp thất bại. Nhưng dưới mắt loại cục diện này không được, bên ngoài đại kiếp tứ ngược, một khi hắn lựa chọn độ kiếp, tất cả du đãng tại tiên giới dị tiên đô sẽ cảm ứng được hắn, đến lúc đó hắn phải đối mặt kiếp nạn chính là toàn bộ tiên giới dị tiên, cái này tương đương với đem Thái Huyền Tiên Đế vô lượng kiếp cũng cho tái giá đi qua, không duyên cớ làm hắn tấm mục. Mặc dù cho đến nay cũng còn chưa từng gặp qua Thái Huyền Tiên Đế, nhưng Trần Lạc bản năng không thích người này. Trường Thanh Tiên Đế cùng Trương Gia Thủy Tổ cũng đều có tương tự cảm xúc, chỉ có Hoàn Vũ Tiên Đế không có phản ứng, có lẽ là hai người ở chung thời gian quá lâu nguyên nhân, lại hoặc là hai người này vốn là một loại người, còn kém chứng đạo cước. Chứng đạo cấp tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp độ kiếp người hoàn thiện tiên hồn, cảm ngộ thiên địa. Vượt qua chứng đạo cấp chân tiên sẽ tiếp nhận thiên địa nguyên lực mượn nhờ toàn bộ thế giới đến ngưng tụ tự thân đạo tiện thể cảm ngộ đế cảnh đặc thù. Một thời đại nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 7 tên tiên đế, số lượng này vừa vặn đối ứng tiên đạo cực hạn. Một bước này đối Trần Lạc mà nói có trợ giúp, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Bởi vì hắn trên người có 3 cái thể nghiệm qua thiên địa nguyên lực tiên đế đại não, tương tự kinh nghiệm có thể nói đương thời thứ nhất. Thu liễm khí tức, Trần Lạc đứng dậy đi ra động tiên. Tại hắn đi ra động tiên sát na, bốn phía tất cả linh khí đều tại nhảy cẫng. Tiên quang vần quanh, hào quang đầy trời. Đây là tiên giới đối với hắn ăn mừng, cũng là đối với hắn cảnh giới tán thành. Tiên đế. Giờ phút này toàn bộ tiên giới sinh linh đều cảm thấy cố khí tức này, uy thế như vậy một giới khí tức, chỉ có tiên đế trên thân mới có thể nắm giữ. Liền tiên đế đều hiển hóa ra ngoài, cái này đại kiếp là muốn diệt thế sao? Mở tối trong sân động, Chu Tà đại tiên mang theo một đám sống tạm xuống tới môn nhân đệ tử, vẻ mặt thật thà nhìn về phía phương xa. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Nô gia chủ cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, thế giới vì sao lại biến nhanh như vậy? Bọn hắn Ngô gia thật vất vả thoát khỏi đế tộc Trương gia vãng sinh hà nguyên rủa, còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, liền gặp được thiên địa đại kiếp toàn diện bộc phát. Trước kia Trương gia đã từng trải qua mấy lần đại kiếp, nhưng mức độ nguy hiểm cùng lần này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền xuất hiện trên trăm cường đại tộc đàn, bên trong yếu nhất đều là 3 cảnh đại tiên 4 cảnh tiên tôn cũng là khắp nơi có thể thấy được. Những này nguyên bản đã biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong láo quái vật, toàn bộ đều bị kiếp khí hiển hóa ra ngoài. Trước đây không lâu, hắn tại kiếp khí ở trong gặp Trương gia đời thứ 3 lão tổ. Đây chính là Trương gia tiên đế trực hệ huyết mạch, đỉnh phong nhất thời điểm đến gần vô hạn đế cảnh. Bọn hắn đoàn người này chính là không may bắt gặp Trương gia tam tổ, mới rơi vào kết cục này. Trốn tới tộc nhân chưa tới một thành. Nếu không phải Trương gia tam tổ ăn no rồi bọn hắn những người này chỉ sợ một cái cũng không sống nổi. Trong này không thể rời bỏ tán tu đạo hữu vô tư kính dâng là bọn hắn hy sinh cho Ngô gia đám người đổi được một chút hy vọng sống. Chỉ là lần này dựa vào đạo hữu lót đằng sau tranh đến một chút hy vọng sống, lần tiếp theo lại nên làm cái gì? Chu Tà đại tiên cảm giác sự mệt mỏi chưa từng có. Ba cảnh chân tiên, tu vi không cao cũng không thấp, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Thúc tổ, chúng ta còn có đường sống sao? Mấy cái Ngô gia hậu bối trốn ở sơn động ở trong run lẩy bẩy. Trước mắt tiên giới để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư ở thời đại này chính là lấy mạng phủ. Trước đó chạy trối chết thời điểm, Ngô gia xuất sắc nhất hậu bối chính là vì vậy mà chết, bọn hắn những này đối lập bình thường hậu bối, ngược lại là may mắn sống tiếp được. tới hạ giới. Chu Tà đại tiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa ra một cái đáp lại. Đối với bọn hắn những này tiên giới tu sĩ mà nói, hạ giới chính là vùng đất nghèo nàn, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Một khi lựa chọn hạ giới, thì tương đương với là từ bỏ tiên đồ, bỏ trường sinh. Đây đối với bất kỳ người tu tiên nào mà nói đều là không thể chịu đựng được kết quả. Trần Lạc cảm ứng được cánh cửa kia, một cái như ẩn như hiện cửa, Hoàn Vũ Tiên Đế chính là chết tại cánh cửa này bên ngoài. Trường Thanh Tiên Đế đã từng tiến vào trong đó, còn từ bên trong mang ra ngoài một vật. Cửa hình dáng vô cùng hư ảo, giống như là thật lâu cảnh tượng đồng dạng. Bất luận là mắt thường vẫn là thần thức, tất cả đều không cảm ứng được nó tồn tại, chỉ có đế cảnh tu vi ra chỉ khả năng nhìn tới nó. Thích ứng xong tình huống ngoại giới, Trần Lạc hư vượt một bước, hướng về cửa vị trí đi đến. Một bước rơi xuống, bốn phía cảnh tượng phi tốc biến hóa, lần nữa đặt chân thời điểm, Trần Lạc đi tới một chỗ núi lửa của đảo. Bốn phía nhiệt độ kỳ cao, liền mây mù đều là xích hồng sắc. Từng tòa nô ra miệng núi lửa nổi bật ở bên ngoài, từ bên trên xem tiếp đi, còn có thể nhìn thấy bên trong phun trào nham tương. Cốt cốt cảm ứng được người xa lạ khí tức, phía dưới miệng núi lửa đột nhiên sinh động hẳn lên, nham tương miệng bốc lên đại lượng bạc khí. Từng đầu toàn thân bốc hơi nóng dung nham quái vật từ bên trong bò lên đi ra, một đầu to lớn dung nham quái đứng thẳng đứng lên, nương theo lấy đầu này cự hình dung nham quái xuất hiện, chung quanh hết thảy tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Biển mây, đại khí, liên quan thổi qua gió đều biến thành hỏa diễm. Dung nham biển lửa. Chân tiên cảnh trở xuống tu sĩ chỉ cần xuất hiện phiến khu vực này, lập tức liền sẽ bị đốt thành tro bay. Nhục thân cùng thần hồn đều trốn không thoát cái chủng loại kia, bởi vì phiến khu vực này thiên địa quy tắc đã thay đổi, chỉ có lửa khả năng tồn tại. Dung nham tộc. Bị tiếp khí phục sinh một cái tộc đàn, tại Trương Thành đạo thời đại, những này dung nham quái đã từng nhắc lên qua một trận đại kiếp, tàn sát tiên tu vô số, cuối cùng vẫn là Trương Thành đạo tự mình ra tay mới đem trấn áp. Có thể dẫn động tiên đế xuất thủ yêu quái, đều không phải là bình thường tiểu yêu. Bọn này dung nham quái tộc diệt về sau, tiếp khí đem bọn nó ghi xuống. Hiện tại lợi dụng vô lượng kiếp lực lượng, đem bọn nó theo thời gian trưởng hạ ở trong kéo ra ngoài, hóa thành tiếp khí năng lượng, tàn sát sinh linh. Hoàn toàn như trước đây không có đầu óc. Đứng ở hư không Trần Lạc rủ xuống đôi mắt, quanh thân khí tức chậm rãi biến tĩnh mịch. Trương Thành đạo khí tức ở trên người hắn điểm điểm khôi phục. Trong lịch sử dung nham tộc chính là Trương Thành đạo đưa tiễn, đối phó những này lửa ưu cục, hắn có kinh nghiệm. Tay phải nâng lên, cổ tay khu vực xuất hiện một vòng màu đen dòng nước, như là vòng tay đồng dạng, từng vòng biển lớn, cuối cùng hóa thành một cái màu đen hình khuyên trường hạ, xuất hiện ở hắn quanh thân. Đế binh vãng sinh hạ. Cho dù là tại loại này dung nham tộc cải tạo qua, chỉ có thể tồn tại lửa giới vực, nó cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 1079, mệnh số chương 1079, mệnh số giống. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, những này không có gì đầu óc dung nham quái lập tức liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nguyên một đám bay vút lên trời, hướng về không trung Trần Lạc vây giết mà đi. Phía dưới miệng núi lửa liên tiếp bộc phát, từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo xích hồng đường vòng cung, vọt tới giữa không trung bóng người màu đen. Kinh khủng nhiệt độ hạ, không gian đều xuất hiện bất quy tắc và mèo. Hình tượng như là mặt nước như thế nhộn nhạo. Đứng ở chính giữa Trần Lạc mượn dùng xong lực lượng, bàn tay phải mở ra, đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Vãng sinh. Ông. Ú quang tránh có lại, màu đen nước sông ngầm vang nổ tung. Màu đen trường hà chút xuống, giống như rủ xuống thiên hà đồng dạng. Đầy trời hắc thủy lôi cuốn lấy đại lượng bạch cốt, từng trương trắng bạch khuôn mặt xuyên thấu qua mặt nước nhìn về phía phía dưới dung nham quái. Bay tới dung nham quái cùng hắc hà hung hăng đụng vào nhau. Đại lượng khói trắng bốc hơi mà lên, giờ phút này dường như lịch sử tái hiện đồng dạng, khí thế trùng thiên dung nham quái chỉ kéo dài một hơi, liền bị hắc hà lôi cuốn rơi vào sụt dưới. Từng cái hài cốt cánh tay theo hắc hà bên trong dò ra, ngăn chặn trên thân dập tắt hỏa diễm dung nham quái, đem bọn nó đưa vào tới nước sông ở trong. Ầm ầm. Màu đen nước sông đâm vào mặt đất, tóe lên hơn 100 mét cao thông thiên sóng lớn, đại dương màu đen tứ tán ra. Trên mặt đất miệng núi lửa một cái tiếp một cái dập tắt, bất quá trong phiến khắc, mảnh này dung nham quái nghỉ lại chi địa liền biến thành một mảnh trạch quốc. Màu đen nước sông im ắng chảy xuôi tại mặt đất. Ánh lửa tiêu tán, ngay tiếp theo không khí đều ngồi xuống. Trần Lạc tay phải một chiêu, mặt đất nước sông cuốn ngược mà quay về, một lần nữa ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một quả hắc cầu. Mà phía dưới dung nham tộc địa giới thì là hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh bị vãng sinh hà nước trôi xoát qua màu đen nham thạch. Tiện tay giải quyết hết bọn này cản đường sâu kiến về sau, Trần Lạc một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa vị trí, chuẩn bị đi đầu đi qua nhìn một chút cái này phiến cửa bản chất. Có thể xem xét phía dưới, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên điểm. Tại Trương Thành đạo tầm nhìn bên trong, tầm mắt cuối cùng cũng không phải là một cánh cửa, mà là một con mắt, một cái tinh hồng sắc ánh mắt. Tại hắn nhìn sang thời điểm, cái kia ánh mắt cũng nhìn lại, trong con mắt tơ máu có thể thấy rõ ràng. Một cố khó nói lên lời cảm giác gáp bách xuất hiện ở trong lòng. Ánh mắt. Trần Lạc hai mắt nheo lại, lập tức nhớ tới trước đó Hoàn Vũ Tiên Đế Tà Thần cùng hắn nói qua cố sự. Vô lượng kiếp đầu nguồn là không xác định, đã từng có mấy vị tiên đế coi là tiên giới mặt trên còn có cao tầng thế giới là một đám siêu thoát giả tại chăn nuôi lấy bọn hắn. Mấy vị kia tiên đế vì đào thoát bị chăn nuôi vận mệnh, mở ra nghịch thiên hành trình. Ở đằng kia mấy vị tiên đế trong mắt, vô lượng kiếp hình tượng chính là tiên. Mấy vị kia tiên đế cũng chết tại nghịch thiên con đường bên trên. Thẳng đến về sau có người phát hiện vấn đề, mới từ đầu này sai lầm trên đường đi trở về, chỉ là kia đã là thật lâu chuyện sau này. Chỉ có trưởng không sinh tử luân hồi, khả năng đào thoát cố định số mệnh. Trương Thành đạo suy nghĩ đột nhiên hiện hiện. Đây là hắn cả một đời đều không thể bỏ qua chấp niệm, trước đó Trần Lạc tu vi không đủ, không nhìn thấy con mắt này, cho nên không thể kích thích đoạn này chấp niệm. Hiện tại lần nữa nhìn thấy ánh mắt trong đại não biến mất ký ức lập tức liền hồi ức. Từng có một vị tiên nhân làm qua dạng này một cái nếm thử. Hắn đem một người bình thường xóa đi ký ức, một lần nữa ném vào tới hắn khi còn bé. Kết quả phát hiện người này mặc kệ làm lại bao nhiêu lần, cuối cùng làm ra lựa chọn đều là giống nhau. Không có ký ức dẫn đạo, đại não lựa chọn mãi mãi cũng là lặp lại, là một đầu không nhảy ra được tuyến. Đường dây này bị tiên nhân xưng là mệnh số. Giờ phút này Trần Lạc cảm giác được rõ ràng mệnh số tồn tại, cho dù là Trương Thành đạo loại này tiên đế cấp cường giả, có thể thao túng tiên nhân tầm thường vận mệnh khám phá thời gian trường hà tồn tại, cũng không thoát khỏi được tự thân mệnh số. Ta có thể hay không cũng tại mệnh số ở trong. Trước mắt con đường này, có lẽ ta đã đi qua rất nhiều lần rồi, Trần Lạc trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống ý nghĩ này, hiện tại suy nghĩ những này không có ý nghĩa. Dưới mắt trọng yếu nhất là độ kiếp. Hắn tiên đế cảnh thiếu đi nửa bước, nhất định phải vượt qua chứng đạo cấp mới tính viên mãn. Nhưng bây giờ tiên giới khắp nơi đều là nguy cơ, căn bản liền không có một cái địa phương an tĩnh. Một khi hắn bắt đầu độ kiếp, Thái Huyền Tiên Đế vô lượng kiếp liền sẽ tuôn hướng hắn bên này. Khẳng định có vô lượng kiếp bao trùm không đến địa phương nương theo lấy đại não khí tức biến hóa, lần nữa ngẩng đầu nhìn thời điểm, Trần Lạc phát hiện trong mắt mình vô lượng kiếp lần nữa biến thành một cánh cửa. Đây là Hoàn Vũ Tiên Đế thị giác. Hoàn Vũ Tiên Đế trong mắt cửa, cùng Trần Lạc bản thể nhìn thấy cửa lại có chỗ khác biệt. Hoàn Vũ Tiên Đế thị giác nhìn thấy chính là một cái bạch ngọc sắc đại môn, hình dáng cùng tiên đỉnh đại môn rất tương tự, toàn thân bạch ngọc, huỳnh quang lấp loé. Lướt qua cửa Trần Lạc lại nhìn về phía khu vực khác. Kết quả phát hiện cùng Trương gia thủy tổ nhìn thấy cảnh tượng như thế, tiên giới khắp nơi đều là kiếp khí không có một chỗ thanh tịnh chi địa. Trần Lạc tâm niệm vừa động, khí tức quanh người lần nữa xảy ra biến hóa. Màu xanh nhạt khí tức xuất hiện tại mi tâm của hắn, lần nữa dương mắt nhìn lại, Trần Lạc lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cửa đâu? Không có cửa, tại Trường Thanh Tiên Đế thị giác, tiên giới trên không căn bản liền không có cái gì cửa cũng không tồn tại cái gì quỷ dị ánh mắt. Bầu trời xanh thẳm một mảnh, trời xanh không mây, liền kiếp khí vết tích đều không có. Trường Thanh Tiên Đế đại náo không được đầy đủ. Trong đầu hiện lên nhất niệm, Trần Lạc lập tức nhớ tới Trường Thanh Tiên Đế trong mộ, còn có một cái không có đẩy ra cửa. Lúc ấy không có cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại xem ra, cái này thiếu thốn một khả năng phi thường trọng yếu. Bên trong ẩn giấu đi Trường Thanh Tiên Đế tất cả bí mật. Thu liễm khí tức, Trần Lạc lần nữa biến trở về bản thể khí tức. Lần này hắn không tiếp tục đi xem cánh cửa kia, mà là chuẩn bị tới hạ giới đi một chuyến. Tiên giới kiếp khí trải rộng, đã không thích hợp độ kiếp, cùng so sánh, hạ giới ngược lại an toàn rất nhiều. Xoẹt. Tay phải tại hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Tới Trần Lạc hiện tại cấp độ, địa phương nào đều có thể là thông đạo, căn bản liền không cần đi tìm chuyên môn hạ giới thông đạo. Không gian vỡ ra, khe hở màu đen theo bàn tay xuất hiện. Một cái màu đen lỗ hổng xuất hiện ở Trần Lạc trước người, linh khí bốn phía tại cảm ứng được lỗ hổng sát na, điên tuôn ra lấy hội tụ tới. Loại này hội tụ tựa như là hồ nước ở trong nhiều hơn một cái thoát nước miệng như thế, trong hồ nước sẽ tự phát tuôn hướng cái này thoát nước miệng. Trần Lạc hư vượt một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Kiềm chế, yếu ớt, chen chúc, dơ bẩn. Đầy trời trọc khí tụ đến, nhường Trần Lạc theo bản năng nhíu mày. Lần nữa đi vào tu thiên giới, Trần Lạc chỉ cảm thấy mình tựa như là tiến vào một tòa giấy chất phong ốc ở trong, tùy tiện một động tác cũng có thể đem cái này thế giới cho hủy đi. Đây là đế mộ cải tạo qua đi tu tiên giới, nếu là cái khác tu tiên giới, tỉ như Chu Dĩnh xuất thân thế giới, Trần Lạc chỉ cần giáng lâm là có thể đem thế giới kia cho dâm nát. Vị cách chênh lệch quá lớn, liền gánh chịu đều là một loại gánh vác. Quá yếu. Trần Lạc trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xung quanh thế giới dường như cảm ứng được bất mãn của hắn, tại ý nghĩ này xuất hiện sát na, vậy mà mắt Trần có thể thấy hôi bại, không gian xuất hiện đổ sụp, mục nát khí tức lan tràn ra. Tiên giới thông đạo. Một đạo gánh vác trường kiếm bóng người từ đằng xa phá không mà đến. Người này quanh thân tiên quang tràn ngập, chính là ngày xưa vượt ép tu tiên giới kiếm tiên người. Hưu. Lại một đường ma quang bạch phá thương khung, hướng về thông đạo vị trí bay tới, thình lình chính là kiếm tiên người đối thủ một mất một còn, ma tiên người. Hai cái này tu tiên giới mạnh nhất lao quái vật, trước tiên cảm ứng được Trần Lạc vượt giới đưa tới không gian ba động. Theo sát tại phía sau bọn họ chính là bốn đạo kém một bậc tiên quang, những người này toàn bộ đều là đại thừa tộc quần lão tổ. Lần trước Trần Lạc đi tiên giới thời điểm, mang đi vĩnh dạ cốc chủ bọn người, bọn này lao ra hỏa hối tiếc không kịp, cái này hơn 100 năm bọn hắn một mực chú ý động tĩnh bên ngoài. Hiện tại cảm ứng được tiên giới thông đạo khí tức, tự nhiên là cái thứ nhất vọt ra, tốc độ gần so với hai đại tiên nhân chậm nửa bước. Hô, mục nát khí tức y mắng lan tràn, giống như là một trận gió. Tu tiên giới cấp cao nhất lục đại cường giả một đầu đục vào. Gió lạnh phất qua, các bụi phiêu tán. Lục đạo bóng người tựa như là chưa hề xuất hiện qua như thế, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 1080, cửa chương 1080, cửa ý chí hiển hóa. Trần Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hôi bại không gian cấp tốc hồi phục bình thường. Nhan sắc lại xuất hiện, đổ sụp không gian vặn vẹo lên lịch chuyển khôi phục, bất quá thời gian trong nháy mắt liền khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Ngoại trừ mấy cái không cẩn thận bị dính liễu tiến đến thẳng xuôi xẻo bên ngoài, mọi thứ đều khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Giống như có người tính toán, không quan trọng. Nhìn lướt qua phía dưới tản mát cho bụi, Trần Lạc thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Gió lạnh thổi qua, cuốn lên tứ tán bụi bặm trôi hướng phương xa. Cuối cùng bất quá là mấy sợi bụi bặm. Không nghĩ tới hạ giới cũng có kiếp khí. Trần Lạc một bên bay vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện hạ giới cũng có kiếp khí, mặc dù so ra kém tiên giới nồng đậm, nhưng cũng đủ để dẫn tới vô lượng kiếp đơn giản chính là muộn mấy khắc sự tình, chút điểm thời gian này đối với Trần Lạc mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trên bầu trời, lượng kiếp chi môn lơ lửng trên đó. Cánh cửa này vô cùng kỳ dị, mặc kệ Trần Lạc ở nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu đi xem liền có thể cảm giác được nó. Loại này không nhận thời gian cùng không gian ảnh hưởng cửa trên bản chất chính là một loại ước. Nếu là đổi thành Trương gia thủy tổ đại não, nhìn thấy chính là viên kia ở khắp mọi nơi ánh mắt. ánh mắt sẽ theo hắn di động mà không ngừng chuyển động, thật giống như nhìn chằm chằm vào hắn đang nhìn. Ở khắp mọi nơi, Trần Lạc thử đổi mấy cái địa phương, trấn mộ cửu tộc cửu địa, Mạc Sơn phía sau đế tộc, tại những địa phương này Trần Lạc còn chứng kiến mấy cái người quen. Tỷ như trấn mộ cửu tộc người sống sót Vương Lân huynh muội, còn có Mạc Sơn quân cùng Lạc Thanh Trúc hai cái này cùng hắn cùng một chỗ mượn cổ cố nhân. Thời gian trăm năm cũng không cho bọn họ những người này mang đến biến hóa quá lớn. Lạc Thanh Trúc còn tại cố gắng tu hành, thử nghiệm xung kích hợp đạo cảnh. Vương Lân cùng sư muội Vương Thanh Thanh gây dựng một cái tiểu gia tộc, còn có hai đứa bé, trấn mộ cửu tộc trở thành tới. Ân. Giữa sân, ngay tại luyện đan Vương Lân bỗng nhiên ngẩng đầu. Giống như có người. Ánh mắt đảo qua phía trên bầu trời xanh thẳm, mơ hồ cảm giác trước đây không lâu cái chỗ kia giống như xuất hiện qua một người, chỉ là lại nhìn thời điểm, nhưng lại không có cái gì. Lại tại lười biếng. Giao cho ngươi đan dược luyện tốt sao? Vương Thanh Thanh vẻ mặt bất thiện nhìn lại. Từ khi trấn mộ cựu tộc hủy diệt về sau, hai người bọn họ liền biến thành không có căn cơ tán tu, tất cả tài nguyên đều muốn chính mình đi tìm, đan dược cũng muốn chính mình đi luyện chế. Xui xẻo hơn là đang chạy trốn đoạn thời gian kia nàng không có kềm chế cảm xúc trong đáy lòng, không cẩn thận cùng sư huynh có hai đứa bé. Về sau thời gian thì càng thảm, theo chiếu cố một người biến thành chiếu cố ba người. Luyện, lập tức luyện. Vương Lân cổ co rụt lại, lập tức bắt đầu khu động linh hỏa, luyện chế đan dược. Bên cạnh hai đứa bé tội nghiệp đứng tại bên cạnh, chờ lấy trong lò đan linh dược. Thế mà đã nhận ra. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Vương Lân cảm giác như thế nhạy cảm. Trước kia không có chú ý, hiện tại xem ra, Vương Lân tỷ lệ lớn cùng Chu Dĩnh như thế đều là đặc thù nào đó thể chất. Đổi lại trước kia, hắn khả năng sẽ còn bồi dưỡng một chút người này, nhưng bây giờ, thể chất đặc thù cũng không biện pháp giải quyết hắn dưới mắt phải đối mặt vấn đề. Xuyên qua hàng rào, Trần Lạc lần nữa trở lại Thiên Nam vực. Vừa hàng lâm ở đây Trần Lạc liền đã nhận ra không đúng, so với linh giới yếu đất, Thiên Nam vực cái này càng cấp thấp hơn phàm tục thế giới ngược lại là vô cùng vững chắc. Ngay cả hắn tôn này tiên đế ở chỗ này, đều không có cảm giác được bao lớn áp chế. Điều này đại biểu Thiên Nam vực hạn mức cao nhất cực cao, cao tới liền tiên đế đều rất khó phá hư trình độ. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía đế mộ vị trí. Tại tiên đế dưới góc nhìn, toàn bộ Thiên Nam vực biến thành một trường tấm vong lớn màu vàng nóng. Tấm lưới này bao phủ lại toàn bộ thế giới, hạch tâm đế mộ chỗ khu vực chính là mạng nhện hạch tâm. Địa phương khác mặc kệ là bảy quốc khu vực vẫn là Quỳnh Hoa phái chỗ khu vực, toàn bộ đều là trên mạng một cái điểm. Loại quy cách này đế mộ, thật là vẫn là thời điểm, tạm thời mở ra tới sao? Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, điều động trường thanh tiên đế đại não, theo chính hắn góc độ suy tư. Không có khả năng. Chân đạp hư không, lần nữa đặt chân thời điểm Trần Lạc đã đến đế mộ không gian. Bốn phía đế văn tại hắn xuất hiện sát na toàn bộ phát sáng lên, kia là đối cùng giai cường giả phòng ngự. Trường Thanh Tiên Đế tọa hóa thời điểm, tại đế mộ bên trong bố trí sát trận, dùng để dự phòng cái khác tiên đế xâm lấn. Trường Thanh Đế mộ hết thảy có hai tầng đế văn. Tầng thứ nhất là ẩn nấp, biến mất tự thân tồn tại, nhường còn lại tiên đế không tính được tới vị trí của nó. Tầng thứ hai đế văn chính là dưới mắt những này bảo hộ đế văn, nó xem như Trường Thanh Tiên Đế bảy mặt khác một tầng bảo hộ. Trần Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem nó không nhìn. Nương theo lấy khí tức quanh người lưu chuyển, sáng lên trận văn một lần nữa ảm đạm xuống. Thư vượt một bước, Trần Lạc thân ảnh xuất hiện tại cuối cùng một chỗ tinh không trên bình đài. Nơi này là lúc trước hắn chưa từng mở ra cuối cùng một cánh cửa. Liền nơi này đều có kiếp khí nhìn thoáng qua phía sau vẫn tồn tại như cũ, cửa Trần Lạc ánh mắt ba động một chút. Vô lượng kiếp tồn tại phương thức vô cùng kỳ dị, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Chỉ cần thân ở thế giới bên trong, liền tránh không khỏi vô lượng kiếp. Động tiên không được, hạ giới cũng không được. Trương gia thủy tổ Trương Thành Đạo liền thử qua tránh né. Vì thế hắn mở ra vô lượng giới, lấy ra minh thổ luyện chế ra vãng sinh hạ, nhưng cuối cùng đều không thành công. Tiên giới tu hành pháp truyền thừa càng lâu xa càng yếu, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Vô lượng kiếp là duy trì liên tục tăng cường. Đối với kẻ đến sau mà nói, thành đế đối mặt thiên kiếp chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Thẳng đến tương lai một ngày nào đó, tiên tu gánh chịu không được vô lượng kiếp áp lực, bị triệt để xóa đi, mới lượng kiếp mới có thể lần nữa mở ra. Cổ thần cùng đại yêu thời đại chính là như vậy biến mất. Ông Trần Lạc bàn tay đặt tại trên cửa đá, xung quanh trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, lực lượng cường đại ngăn trở hắn tiến vào bên trong. Dù là điều động Trường Thanh Tiên Đế đại não đều không có cách nào tiến vào, cánh cửa này ngăn cản tất cả kẻ ngoại lai, bao quát Trường Thanh Tiên Đế chính mình. Tiên quang lưu chuyển, kim sắc trận văn như là xích sắt đồng dạng sáng lên, đem xung quanh cái khác bình đài nối liền lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng Trần Lạc lực lượng. Nương theo lấy lực lượng tăng thêm, toàn bộ bình đài đều lắc lư lên. Xích sắt lan tràn khu vực càng ngày càng rộng, tới cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ tinh không đều bao gồm vào. Trên cửa đá truyền về lực lượng duy trì liên tục tăng trưởng, vậy mà đạt đến cùng Trần Lạc giống nhau cấp độ, nhường hắn không có cách nào đẩy ra cánh cửa này. Trong này rốt cuộc có gì? Khí tức một hồi bặm mẻo, một cái bóng theo Trần Lạc trong thân thể đi ra. Chính là Huyễn Thần Cổ Phân Thân, chỗ khác biệt chính là Huyễn Thần Cổ Phân Thân dùng chính là Hoàn Vũ Tiên Đế đại não. Cực hạn kiếm tu chi lực hội tụ đến trong lòng bàn tay, cùng bản thể cùng một chỗ ấn lên. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng điệp ra trong nháy mắt đã dẫn phát chất biến. Toàn bộ đế mộ đều đi theo rung động, ngôi sao đầy trời lay động, kim sắc xiển xích băng thành thẳng tắp. Nặng nghề cửa đá dưới cố cự lực này, mạnh mẽ bị đẩy ra một cái khe. Lạch cạch, một cái tay bỗng nhiên xuất hiện ở sau cửa, một thanh đè xuống sắp mở ra cửa. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Lạc hai mắt nheo lại, ngoại trí đại não độ cao sinh động, các loại khác biệt thần thức lan tràn ra, số ít mấy loại tiên thức trộn lẫn trong đó. Cũng mặc kệ là loại kia cảm giác lực lượng, đều không có cách nào thấy rõ sở môn sau cảnh tượng, có thể cảm ứng được chỉ có một con kia đặt tại trên cửa tay. Một cái tái nhợt không thấy máu sắc bàn tay, như là tử thi như thế. Tại cái tay này phía trên, Trần Lạc không có cảm ứng được bất kỳ người sống khí tức, tựa như là theo vãng sinh hà bên trong bỏ ra tới thi khôi, băng lãnh, cứng ngắc. Chương 1081, thế giới là một bức họa. Chương 1081, thế giới là một bức họa. Trưởng Thanh lão ca. Trần Lạc thử hô một câu. Có lẽ là trước đó Trần Lạc liền từng có suy đoán, hắn cho rằng Trưởng Thanh tiên đế cũng không chân chính chết mất. Cái suy đoán này tại hắn thu hoạch được Hoàn Vũ tiên đế đại não về sau đạt đến đỉnh phong. Xem như duy nhất một cái từng tiến vào lượng kiếp chi môn còn từ bên trong mang ra một kiện đồ vật lão quái vật, làm sao có thể đơn giản như vậy chết mất. Liên Hoàn Vũ tiên đế đều cho mình lưu lại một cái tà thân, Trần Lạc không tin Trưởng Thanh tiên đế không có bất kỳ cái gì an bài. Hiện tại tiến vào đế mộ về sau, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trưởng Thanh đế mộ bố trí cùng hắn đi qua rất nhiều nơi cũng không giống nhau, mặc kệ là linh giới vẫn là tiên giới. Thế giới quy tắc đều rất rõ ràng, theo phàm tới tiên, mỗi một bước đều là kế hoạch xong. Phi thăng cũng giống như vậy, tất cả mọi thứ đều giống như viết xong chương trình, chỉ có Trần Lạc là dị số. Hắn cùng thế giới này không hợp nhau. Trong môn không hề có động tĩnh gì. Đè xuống cửa đá tay từng bước tăng lớn lực lượng, nhường Trần Lạc liên quan huyễn thần cổ phân thân cùng một chỗ đều có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu về sau rút lui. Người đi vào qua cánh cửa kia ở nơi nào? Những lời này là Trần Lạc điều động Hoàn Vũ tiên đế khí tức nói ra được. Xem như Trưởng Thanh tiên đế lao bằng hữu, Trần Lạc tin tưởng đối phương nhất định có thể cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc. Chỉ tiếp trong môn người giống như hoàn toàn không có phản ứng, mặc kệ Trần Lạc thế nào thăm dò đều không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đẩy cửa, thẳng đến khe cửa hoàn toàn khép kín. Phanh! Cửa đá quan bê trong nháy mắt, toàn bộ đế mộ đều đi theo chấn động một cái. Xung quanh thắp sáng đế văn một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, rất nhanh liền khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Trần Lạc thử lần nữa đẩy cửa một cái, nhưng lần này lại là một chút phản ứng cũng sẽ không tiếp tục có, mặc cho hắn cố gắng thế nào cánh cửa này đều không nhúc nhích tí nào. Tại đế cảnh tu vi so đấu bên trong, hắn bại bởi phía sau cửa người, vẫn là phải độ kiếp. Thu hồi tay phải, Trần Lạc bắt đầu suy nghĩ độ kiếp sự tình. Vô lượng kiếp cơ hồ ở khắp mọi nơi, theo tiên giới tới linh giới, lại từ linh giới đến hạ giới, mỗi một cái địa phương đều có thể nhìn thấy sau lưng kia một cái cửa tránh cũng không thể tránh. Trần Lạc mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng cũng không muốn vừa lên đến liền mạnh kháng lần thứ 80 vô lượng kiếp, cho Thái Huyền Tiên Đế làm tấm mục. Thái Huyền lao ra hỏa kia hắn đến bây giờ đều không có tìm được, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Không đúng, có lẽ có một chỗ có thể tránh những này kiếp khí. Trần Lạc trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một chỗ. Vương Thành Quan tiểu viện. Việt Quốc là một mảnh tuyệt linh chi địa, nơi đó hầu như không tồn tại truyền thống trên ý nghĩa tu tiên giả. Việt Quốc cái gọi là tiên sư bất quá là một chút luyện khí 1-2 tầng tiểu tu sĩ, liền thần thông đều không có nắm giữ. Trần Lạc chính là theo Việt Quốc đi ra, ngày xưa dẫn hắn nhập đạo sư tôn cũng gọi Trưởng Thanh. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Lạc tưởng rằng trùng hợp, nhưng đi đến hiện tại một bước này lại về nhìn, phát hiện khắp nơi đều là vấn đề. Tiền bối quả nhiên vẫn là cùng ta hữu duyên. Tâm niệm vừa động, Trần Lạc rất nhanh liền tìm tới Việt Quốc lối vào. Ngày xưa cần trở về Thiên Nam vực mới có thể tìm được truyền thống trận nhập khẩu, hiện tại một cái liền có thể nhìn thấu. Đế mộ bình đài cách trở tại hiện tại Trần Lạc trong mắt thùng giống kêu to. Lần nữa dẫm lên cái này trên bình đài, Trần Lạc liếc mắt liền thấy được kia một đầu dấu ở trận văn ở trong vết rách. Lúc trước hắn chính là mượn dùng đầu này vết rách làm trung chuyển, theo Việt Quốc trở tới. Hiện tại lại nhìn đạo này vết rách, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Cái gọi là vượt qua truyền tống trận, hóa ra là một cái khe. Thân ảnh như nước, lặng lẽ thẩm thấu đi vào. Tại Trần Lạc biến mất không lâu về sau, tiếp khí từ bên ngoài tràn vào, bất quá thời gian nháy mắt liền đem Trần Lạc rời đi chống chỗ lấp đầy. Lớn như vậy một người sống biến mất không còn tăm hơi, thật giống như cũng không hề có xuất hiện qua như thế, biến mất không còn tăm hơi. Tiến tính thế giới, giống như dừng lại hoạn. Lần nữa tiến vào Việt Quốc thời điểm, Trần Lạc thấy được một bức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thế giới hiện lên màu xám trắng, toàn bộ sinh linh đều dừng lại tại nguyên chỗ. Hạ lạc lá cây lơ lửng giữa không trung, phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng. Con muỗi cánh vẫn là triển khai hình thái, giống như là đang phi hành. Trần Lạc thân thể như là u hồn như thế, theo trong cổ mộ đi ra. Hắn nếm thử đụng vào một mảnh lá cây, nhưng cũng không thành công. Mảnh này lơ lửng giữa không trung lá cây tựa như là dừng lại tự vật, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu qua, không có thể cùng đối phương sinh ra bất kỳ gặp nhau. Không có thời gian, Trần Lạc trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Miếng lá cây này đã mất đi thời gian khái niệm, biến thành một bức dừng lại xám trắng hoạn. Hắn phi thân lên, xuyên qua mây mù đi vào Việt Quốc thế giới điểm cao nhất. Nơi này là tận cùng thế giới, lại hướng lên liền sẽ chạm đến đế mộ cấm chế. Đừng nhìn Trần Lạc một bước liền đi tới nơi này, nếu là đổi thành Việt Quốc thế giới sinh linh, khả năng cả một đời đều đi không đến nơi này. Túi đầu nhìn lại, phía dưới thế giới biến thành một bộ to lớn tranh thủy mặc. Họa bên trong muôn hình muôn vẻ người sinh sống ở bên trong, có quan viên, có bình dân, có chim bay tẩu thú, cũng có núi non sông ngòi. Trên bức họa, Trần Lạc thấy được Thanh Nha huyện, thấy được Trần Gia thôn, còn chứng kiến thư viện. Quá khứ hết thảy tất cả đều xuất hiện ở bức tranh phía trên. Trần Lạc tâm thần rung động. Việt Quốc là một bức họa. Như Việt Quốc là một bức họa, vậy ta chẳng phải là trong tranh đi ra người tới? Một cái mắt, Trần Lạc trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Không có kết khí. Trường Thanh Tiên Đế đại não đột nhiên xông ra. Trần Lạc suy nghĩ một thành, cấp tốc vứt bỏ tạm niệm cảm ứng hoàn cảnh bốn phía. Tản ra tiên thức, Trần Lạc phát hiện Việt Quốc chỗ khu vực vô cùng sạch sẽ tới không có một tia kiếp khí. Kia phiến như bóng với hình cửa bị ngăn cản tại bên ngoài. Trần Lạc thử hoán đổi mấy quả đại não, cảm giác được kết quả cũng giống nhau. Không ngừng kiếp khí, ngay cả linh khí hắn đều chỉ cảm ứng được một sợi. Quả thực chính là độ kiếp thánh địa. Trần Lạc thu liễm suy nghĩ, thân ảnh lóe lên một lần nữa trở về mặt đất. Màu xám trắng thế giới vẫn như cũ duy trì dừng lại cảnh tượng, Trần Lạc lần này không tiếp tục làm dừng lại, mà là bay thẳng tới Vương Thành Quan ở lại ở ngoài viện. Cùng địa phương khác khác biệt, chỗ này Vương Thành Quan ở lại tiểu viện lại có nhan sắc. Trong viện lá cây bình thường hạ lạc, nước cũng đang lưu động, thậm chí còn có gió theo bên ngoài thổi tới. "Tiền bối, ta lại trở về nhìn ngươi." Trần Lạc đi đến bên cạnh cái ao ngồi xuống, nhặt lên một khối đá ném vào mặt nước. Hắn tin tưởng Vương Thành Quan có thể cảm ứng được hắn tồn tại, tựa như là hắn có thể tìm tới Vương Thành Quan cái tiểu viện này như thế. Gợn sóng nhộn nhạo lên, hơn nửa ngày mới bình ổn lại. Cái bóng bên trong tiểu viện xuất hiện biến hóa, một người mặc màu nâu xanh trường sam nam tử trung niên cũng đi tới bên hồ. Hắn cùng Trần Lạc như thế đứng tại đá xanh bên cạnh, nhìn xuống mặt nước. Hai người, một mặt hồ. Lúc lên lúc xuống, giống như cái bóng. Thời gian còn chưa tới, ngươi đến sớm. Vương Thành Quan nhìn xem hồ đối diện Trần Lạc, lần thứ nhất dùng thanh âm của mình nói chuyện cùng hắn. Chương 1082, hỏng. Chương 1082, hỏng. Trương Thanh lão ca tả thân. Trần Lạc lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Vương Thành Quan, loại này quan sát xa so với trước đó khí tức tiếp xúc trực tiếp. Có phải thế không? Cho dù là cách mặt hồ, Vương Thành Quan đều có thể rõ ràng cảm ứng được Trần Lạc biến hóa. Thực lực lại trở nên mạnh mẽ, tối thiểu nhất tới 4 cảnh chân tiên trình độ. Không chỉ như vậy, trên người đối phương ngẫu nhiên lóe lên đế cảnh khí tức, nhường tâm hắn sinh kiêng kỵ. Nội tâm không khỏi có chút hoài nghi lúc trước làm ra lựa chọn, có chính xác không? Ngươi hẳn là tại 800 năm sau tới. Người này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất nhiều kế hoạch đều theo không kịp hắn tốc độ phát triển. Tại Vương Thành Quan suy nghĩ bên trong, Trần Lạc hẳn là có mấy cái thể chất đặc thù bằng hữu, những người này cùng hắn đồng sinh cộng tử, còn sẽ có mấy cái không rời không bỏ hồng nhan chi kỷ. Những người này phân biệt có được khí vận, cơ duyên, mệnh số trở tương quan thể chất, nhưng dưới mắt tới chỉ một mình hắn. Trong kế hoạch hồng nhan chi kỷ, huynh đệ sinh tử một cái đều chưa từng xuất hiện. Vì sao muốn chờ 800 năm? Trần Lạc có chút kỳ quái, lần này nhìn thấy Vương Thành Quan mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó lại có chút khác biệt. Loại khí tức này biến hóa cảm giác, hắn tại các tiên trên thân cũng từng cảm ứng thấy. Chỗ khác biệt chính là Vương Thành Quan khí tức trên thân biến hóa so các tiên còn muốn hoàn toàn, tựa như là đổi một người. 800 năm sau một đường sinh cơ kia mới có thể xuất hiện. Vương Thành Quan trầm giọng nói rằng, sinh cơ. Chúng ta những người này đều là Trường Thanh lão quỷ quân cờ, hắn muốn mượn chúng ta trọng sinh. Muốn thoát khỏi tính toán của hắn, chỉ có chờ 800 năm lần tiếp theo vô lượng kiếp mượn nhờ vô lượng kiếp lực lượng đến phong tỏa cảm giác của hắn. Vương Thành Quan đè xuống kế hoạch rối loạn bực bội tâm tình, cùng Trần Lạc giải thích nói, Trường Thanh tiên đế vẫn là cùng cái khác tiên đế không giống, hắn là mình làm ra lựa chọn. Mục đích đúng là nhảy ra vô lượng kiếp trở thành chân chính đại tự tại, đại tiêu giao tiên nhân, kia là siêu thoát hiện hữu tu tiên thể hệ tồn tại. Vì một bước này, Trường Thanh tiên đế mưu đồ mấy vạn năm, thiên giới tất cả biến hóa đều tại đây người trong kế hoạch. Vương Thành Quan lời giải thích, Trần Lạc cũng không có tin tưởng, nhưng cũng không có đi không thừa nhận. Trường Thanh tiên đế khẳng định có mưu tính, nhưng mưu đồ đồ vật tuyệt đối không phải Vương Thành Quan nói trọng sinh. Hắn vừa mới dùng Trường Thanh tiên đế đại não suy tư một lần, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trong lời nói lỗ thủng. So sánh lên Trường Thanh lão ca, trước mắt Vương Thành Quan vấn đề càng lớn. Lượng kiếp chi môn đằng sau, rốt cuộc có gì? Không biết rõ. Vương Thành Quan giơ lên một chút tay, trên mặt nước lập tức sáng lên mảng lớn trận văn. Những này trận văn đều là Trường Thanh tiên đế tự tay khắc họa, cho dù là trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, đế văn vẫn như cũ duy trì lấy ngày xưa lực lượng. Đây cũng là tiên đế thủ đoạn, không nhận thời gian ảnh hưởng. Ta tại lớn mộ kiến tạo trước đó liền bị Trường Thanh lão quỷ chém đi ra, ký ức bắt đầu từ lúc đó liền điểm nhà. Lão giả kia vì hạn chế ta, đem cả tòa đế mộ đều đặt ở trên người của ta, đoạn tuyệt ta đường đi ra ngoài. Các tiên có phải hay không tới qua nơi này? Tiên điên là Trường Thanh lão quỷ ký danh đệ tử, ta trước đó hóa thân đi ra thời điểm, âm thầm chỉ điểm qua hắn một lần. Vương Thành Quan không có dấu giếm. Các tiên thể chất vô cùng đặc thù, thất tâm bảy ý, tựa như là bảy đơn độc tồn tại người. Mỗi một cái tâm đều có tư tưởng của mình, tại sông quan phá cảnh thời điểm, cái này bảy viên tâm sẽ quay lại tới trên người một người, dùng chỉ số điệp ra phương thức phá cảnh, có thể tính là tu tiên giới dễ dàng nhất đột phá thể chất. Cũng chỉ có loại này thể chất đặc thù, khả năng tại chấn mộ cựu tộc phong tỏa tu tiên giới phá cảnh, tu luyện ra tiên linh chi lực. Người từng đi ra ngoài. Trần Lạc nhìn về phía đế văn, không khỏi có chút hoài nghi. Ta tự có thủ đoạn. Vương Thành Quan không có trả lời vấn đề này. Xem như Trường Thanh tiên đế tà thân, Vương Thành Quan tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ bớ bẩn. Trường Thanh tiên đế sau khi ngã xuống, hắn tại đế mộ bên trong chém ra một cái khe, đem khí tức của mình lén qua ra ngoài, chuyển sinh tới một cái tên là Vương Thành Quan tán tu trên thân. Về sau hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Lượng kiếp chi môn tạm thời không để cập tới, tiên giới ký ức ngươi dù sao cũng nên có a. Trường Thanh tiên đế từ sau cửa trên mặt trở về đồ vật, đặt ở địa phương nào? Trần Lạc nhớ tới Hoàn Vũ tiên đế tả thân lời nói, Trường Thanh tiên đế đã từng đi qua phía sau cửa, còn từ sau cửa mặt thế giới mang về một vật. Vương Thành Quan ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, không nói gì. So với dấu kín, bay ở ngoài sáng đồ vật mới là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Thì ra là thế. Trần Lạc nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Gia hỏa này trên thân đã ép không ra cái gì chất béo, hỏi lại xuống dưới cũng là lãng phí thời gian. Dứt khoát ngay ở chỗ này xung quanh, chờ hắn vượt qua thành đế kiếp, thu được tiên đế vị cách gia trì, đến lúc đó vấn đề gì đều có thể giải quyết. Thực sự không được liền đem Vương Thành Quan chặn, mượn hắn đầu dùng một lát. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Trần Lạc đứng dậy, quay người đi đến bên cạnh nhà tranh khoanh chân ngồi xuống. Chờ một chút, ngươi không phải là muốn ở chỗ này độ kiếp a? Nhìn thấy Trần Lạc hành vi, Vương Thành Quan trong nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ. Ầm ầm, đáp lại hắn là trống rỗng xuất hiện tiếp vân. Chờ một chút. Vương Thành Quan lập tức gấp, cái tiểu viện này là hắn thật vất vả mới tìm được an toàn ổ, nếu là Trần Lạc ở chỗ này độ kiếp, thế tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó phía ngoài kiếp khí tràn vào đến, hắn liền sống tạm địa phương đều sẽ không còn tồn tại. Thân ảnh nhanh chóng đi đến bên hồ, ý đồ ngăn cản Trần Lạc ở chỗ này độ kiếp. Chân chính thời cơ tại 800 năm sau, ngươi bây giờ độ kiếp sẽ đem chúng ta cùng một chỗ hại chết. Chỉ tiếc người vừa mới tới gần bên hồ, Trường Thanh Tiên Đế bố trí đế văn liền phát sáng lên, lít nha lít nhít đế văn xuất hiện tại trên mặt nước, mang theo cả tòa đế mộ trọng lượng, mạnh mẽ đặt ở trên người hắn, nhường hắn không cách nào động đậy mảy may. Trường Thanh. Vương Thành Quan hai mắt xích hồng, trên thân bộc phát ra mãnh liệt khí tức, ý đồ đem cố lực lượng này đuổi ra ngoài. Chỉ tiếc cái này nhất định là phí công, ung dung vạn năm, hắn không biết rõ thử qua bao nhiêu lần. Mặc dù gần nhất một chút năm phía ngoài phong ấn có chỗ suy yếu, nhưng vẫn không có tới giải phong thời điểm. Nếu là lại đợi thêm 800 năm, hắn tất nhiên có thể phá cấm mà ra. Nhưng bây giờ, vẫn là quá sớm. Hắn có nghĩ qua Trần Lạc tốc độ phát triển sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Gia hỏa này tuyển ở chỗ này độ kiếp, rõ ràng là muốn kéo hắn cùng một chỗ xuống nước ý nghĩ. Vương Thành Quan tung hoành một thế, xưa nay đều chỉ có hắn tính toán người khác thời điểm, lúc nào bị người dạng này tính kế qua. Trước mắt tiểu tử này chính là một cái dị số, không thể dùng người bình thường tư duy đi mưu hại hắn. Tại Vương Thành Quan nhận biết bên trong, bình thường tu tiên giả xâm nhập nơi đây, nhìn thấy hắn cái này bị phong ấn lao tiền bối về sau, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu. Ở trong quá trình này, những cái kia hậu bối tu tiên giả sẽ soát hắn độ thiệt cảm, cho hắn cung cấp chữa thương phá cấm bảo vật. Hắn bị này lao tiền bối cũng biết chỉ điểm đối phương tu hành, song phương hợp tác cùng có lợi, sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ cố sự. Cuối cùng thiếu hiệp đi hướng đỉnh phong, hắn vị này lao tiền bối cũng có thể bài trừ rào, trở lại đỉnh phong. Nhưng trước mắt tiểu tử này không thế nào bình thường. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền âm hắn một đợt. Đến bây giờ hắn cũng còn nhớ kỹ lúc trước hắn thật vất vả khôi phục một sợi khí tức, cũng đem nó bám vào tại trên người đối phương về sau, đối phương cho hắn vị này lao tiền bối đáp lại. Đỉnh cướp. Sau đó gia hỏa này còn chủ động tìm tới cửa, ý đồ lại tìm hắn mượn điểm ấn ký loại kia không muốn mặt thái độ quả thực lật đổ hắn đối tu tiên giới hậu bối nhận biết. Vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, tính tình của đối phương cũng sẽ có điều cải biến. Không nghĩ tới gặp mặt không nói hai câu, cảm giác quen thuộc liền lại nổi lên. Lần này là hướng về phía hang ổ của hắn tới. Chương 1083, mơ tưởng gạt ta chương 1083, mơ tưởng gạt ta Trần Lạc khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, tiếp khí theo ngực của hắn bắn ra, hóa thành một mảnh màu xám khí hải, đem tiểu viện bao phủ đi bảo. Đáy hồ Vương Thành Quan cũng bị bao gồm đi bảo. Tiền bối, không cần khách khí. Nhìn xem đáy hồ hồng quang đầy mặt, chính kích động cho hắn nói lời cảm tạ Vương Thành Quan, Trần Lạc nhẹ như mây gió phất phất tay. Vị tiền bối này rất sớm đã cùng hắn kết duyên phận. Thành đế kiếp loại này chuyện tốt hắn không xa vạn dặm vượt giới mà đến, chính là vì mang hộ tiến lên bối cùng một chỗ hưởng dụng. Đây là chỉ có chính mình người mới có thể hưởng dụng đãi ngộ. Kiếp vân nổ tung, bị dừng lại sám trăng thế giới bỗng nhiên tươi sống, trong lúc mơ hồ, Trần Lạc tựa như nghe được Vương Thành Quan gầm thét thanh âm. Người cút cho ta ra ông. Kiếp khí giống như là màn nước đồng dạng, rơi vào tới sám trắng trong bức tranh. Cho một phương này dừng lại thế giới một lần nữa rót vào sinh cơ, cũng đem Trần Lạc cùng Vương Thành Quan cùng một chỗ mang theo đi bảo. Thành đế kiếp. Cuối cùng lâm. Ầm ầm. Ngồi xếp bằng Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, tiên hồn theo thể nội bay ra, bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt bay lên trên đi. Xuyên qua tầng tầng màn nước, lạnh buốt xúc cảm chạy qua tiên hồn, mỗi xuyên qua một tầng, trên người hắn khí tức liền cường thịnh một phần. Mãi cho đến 7749 nặng thời điểm, biến mất trọng lượng mới một lần nữa xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện chính mình đang đứng trên 9 tầng trời, phía trên là vô tận lôi vân. Màu xám trắng tầng mây đằng sau, đứng đây vô số cầm trong tay trường kích bóng người. Phía trước nhất một gã người mặc ngân bạch tiên giáp, tay cầm trọng kiếm người nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Tại quanh người hắn, tử sắc lôi xà đang chậm rãi biến mất. Đây là vượt qua thiên kiếp dấu hiệu. Ta không phải tại độ thành đế kiếp sao? Trần Lạc trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng lần này hắn không tiếp tục thu được hồi đáp gì, tất cả ngoại trí đại não đều xa vào đến ngủ say ở trong. Trần Trường Thanh, tu đạo 39,000 trở, nay sát phong ngươi làm vô lượng kim tiên, thưởng tam đẳng câu bắc kim quang động. Phía trên tiên tướng đưa tay phải ra, một chương lóe ra kim quang pháp chỉ theo trong tay hắn bay ra, phiêu lạc đến Trần Lạc trên thân. Tại đụng chạm lấy Trần Lạc tiên khu sát na, pháp chỉ thượng tiên ánh sáng đại định, một thân thuần bạch sắc tiên phục xuất hiện tại Trần Lạc quanh thân. Tiên Quỳnh Vũ Y Điệp, ngọc gái tiên lý. Sau đầu dâng lên một vòng màu vàng kim nhạt vòng sáng. Ban bố xong pháp chỉ tiên tướng quay người rời đi, trên tầng mây nắm kích binh sĩ cũng dần dần biến mất, bất quá thời gian trong nháy mắt, thiên địa liền lần nữa khôi phục thanh minh. Trên trời chỉ còn lại Trần Lạc một người. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Trần Lạc cau mày, hắn thử điều dụng một chút trong cơ thể mình tiên linh chi lực. Phát hiện tu vi của mình còn tại, hơn nữa so độ kiếp trước đó càng mạnh. Tại quanh thân tiên khí ảnh hưởng phía dưới, hắn thậm chí có thể can thiệp thời gian, đảo ngược nhân quả. Đây là trước đó bốn cảnh chân tiên đều làm không được sự tình. Tâm ma kiếp. Trần Lạc cũng không buông lòng cảnh giác, bằng vào hắn nhiều năm độ kiếp kinh nghiệm, tâm ma kiếp xáo lộ rất khó lừa gạt tới hắn. Cũng được, liền để ta xem một chút cái này đế cảnh tâm ma kiếp, có gì đặc thù. Có quyết định, Trần Lạc dứt khoát tại nguyên chỗ ngồi xuống. Căn cứ hắn trước kia độ kiếp kinh nghiệm, tâm ma là vây quanh độ kiếp người mà thành, chỉ cần hắn dừng lại tại nguyên chỗ bất động, kiếp khí sẽ tự động hiện hóa ra đối ứng phiền toái tìm tới cửa, bên trong có thất tình lục dục nỗi giàn vặt, cũng có sinh lão bệnh tử khảo hạch. Tóm lại mặc kệ là loại nào, đều không thể rời bỏ hắn cái này độ kiếp người. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày thời gian thoáng qua liền mất. Trường Thanh tiên nhân, ngươi ở chỗ này làm gì? Một cái to lớn kim ô theo bên cạnh hắn bay qua, nhìn thấy ngồi xếp bằng Trần Lạc thời điểm, nhịn không được hỏi một câu. Trần Lạc nhìn lướt qua trước mặt kim ô, chỉ cảm thấy con kim ô này khí thế mười phần rất thật, quanh thân hỏa diễm so với hắn trước đó mang lên tiên giới kim ô lão quái đều mạnh hơn. Chỉ là tâm ma niệm chuyển ở giữa, Trần Lạc một lần nữa nhắm hai mắt, lấy bất biến ứng và biến, đây cũng là Trần Lạc sách lược. Kim ô kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó liền bay về phía phương xa. Đương theo lấy kim ô vị trí di động, hạ giới giờ cũng đang không ngừng cải biến, đợi cho kim ô trở về thời điểm, trên người hắn hỏa diễm đã biến thành màu vỏ quýt, nhiệt độ cũng không cũng có lúc trước ga mấy liệt. Thế nào còn ở nơi này? Lần này kim ô không nói gì, chỉ là kỳ quái quét mắt nhìn hắn một cái về sau, trực tiếp bay thẳng hướng về phía phương xa. Không lâu sau đó, một gã người mặc màu trắng quần áo tiên nữ từ phương xa bay tới. Trong tay nàng mang theo một cái trúc chế rổ, thanh lanh ánh trăng theo trong rọ trúc mặt bay xuống. Ân. Đang bay qua Trần Lạc thời điểm, nữ tử cũng hiện lên một tia kỳ quái. Nhưng hắn cùng Kim Ô khác biệt, ngay cả lời đều chưa hề nói liền trực tiếp theo Trần Lạc trước mặt bay đi. Nhật Nguyệt Luân chuyển sao? Lần này tâm ma kiếp cũng là rất thật. Trần Lạc cũng đang đánh giá nữ tử kia, từ đối phương trên thân phát ra khí tức, hắn liền đại khái đoán được hai người này chức trách. Bất quá cái này cũng càng thêm khẳng định suy đoán của hắn, bởi vì tiên giới căn bản liền không có tinh quân chi vị, tiên giới tất cả cảnh tượng đều là tiên đế luyện chế ra tới, có đặc biệt quỹ tích vận hành. Rất nhanh lại một ngày trôi qua. Nữ tử váy trắng rời đi, Kim Ô một lần nữa trở về. Lần này Kim Ô không tiếp tục để ý tới Trần Lạc, trực tiếp theo trước mặt hắn bay qua. Về sau lại là nữ tử váy trắng, hai đại tinh quân không ngừng thay phiên, lại là không còn có nhìn qua Trần Lạc một cái. Ngày qua ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 năm. Trần Lạc bất động như núi, hắn tin tưởng vững chắc chính mình còn ở vào tâm ma kiếp ở trong. Mặc kệ ngoại giới thế nào biến hóa, hắn cũng không chịu rời đi. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, Trần Lạc dường như bị tiên giới cho quên lãng, ngoại trừ mỗi ngày sẽ thấy Thái Dương tinh quân cùng Thái Âm tinh quân bên ngoài, liền chỉ còn lại thanh lãnh mây mù. Trong dự đoán kiếp nạn một cái đều không có giáng lâm, cái gì sinh lão bệnh tử hận tình cựu toàn bộ đều thành quá khứ thức. Cái này tâm ma kiếp có chút không đúng. Trần Lạc mở ra hai mắt, cảm thấy vấn đề. Đế cảnh tâm ma kiếp cùng hắn trước kia tiếp xúc tâm ma kiếp hoàn toàn khác biệt, đi qua độ kiếp kinh nghiệm ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng. Sở dĩ còn đuổi theo định chính mình ở vào tâm ma kiếp ở trong, là bởi vì hắn đến bây giờ đều không nhìn thấy Vương Thành Quan. Độ kiếp thời điểm kéo vào đến vị tiền bối kia, đối với Trần Lạc mà nói chính là một cái đạo tiêu. Chỉ cần Vương Thành Quan không xuất hiện, thế giới này chính là giả. Mô phỏng lại thật cũng không lừa được hắn. A, Trường Thanh tiên nhân, hôm nay sao không ngồi? Kim Ô giống như ngày thường đi ngang qua, chỉ là lần này nhìn sang thời điểm, phát hiện Trần Lạc vậy mà không có giống như trước đây xếp bằng ở nguyên địa, mà là đứng lên tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Kim Ô cũng không có mơ tưởng, chỉ cho là trước đó Trần Lạc kết thúc tu luyện, liền thuận miệng hỏi một câu. Mà thôi, liền theo ngươi bắt đầu. Tìm nửa ngày cũng không có tìm tới sơ hở, Trần Lạc dừng lại động tác, nhìn xem bay tới Kim Ô, tay phải hắn duỗi ra, đem dấu ở trong tay áo hồn phiên lấy ra ngoài. Vừa rồi Trần Lạc đã nghiệm chứng qua, trên người tất cả tiên khí đều tại. Cái này tâm ma kiếp trở lại như cũ độ rất cao, đem hắn tất cả lực lượng đều cụ tượng đi ra, không chỉ có như thế, tu vi cảnh giới cũng đề cao cấp 1, chính thức có được không thiếu sót tiên đế chiến lực. Xác định thực lực không có vấn đề về sau, Trần Lạc cũng yên lòng xuống tới. Đã tâm ma kiếp không đến, vậy hắn liền chủ động xuất kích. Chỉ cần thực lực đầy đủ, bất kỳ yêu ma quỷ quái hắn đều có thể nghiền nát. Trước đó, hắn chuẩn bị trước tìm con Kim Ô này mượn đầu óc. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Kim Ô lời nói vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy Trần Lạc mở ra trong tay một viên, hướng phía hắn đánh giết đi qua. Chương 1084, trên đường gặp chương 1084, trên đường gặp Trần Lạc không có khả năng rơi Kim Ô, tốc độ của đối phương cực nhanh, lấy thực lực của hắn, vậy mà không thể đuổi kịp. Đáng tiếc, tốt như vậy một quả đầu óc, vậy mà nhường hắn trốn thoát. Nhìn xem đi xa Dư Huy, Trần Lạc thu hồi hồn tiên, từ bỏ truy sát Kim Ô, hắn hiện tại cũng không rõ ràng nơi này là chuyện gì xảy ra, thành đế kiếp vô cùng đặc thù, đây là trường thành tiên đế đám ba người đầu óc phản hồi cho hắn kinh nghiệm. Mỗi một vị tiên đế thành đế kiếp đều là độc nhất vô nhị, cái này cùng mỗi người bọn họ ngưng tụ nguyên có quan hệ. Lại là hồn tu. Kim Ô lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng, xác định Trần Lạc không có đuổi tới về sau, mới xem như thở dài một hơi. Hồn tu. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có hồn tu thành tiên. Vị này trường thanh tiên nhân hẳn là cái thứ nhất, dạng này đến xem lời nói, đối phương trước đó ở chỗ này ngồi xuống 10 năm liền có thể giải thích. Hồn tu đầu óc không bình thường, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Đối phương mặc dù tu thành chân tiên nhưng cũng vẫn như cũ không thoát khỏi được hồn tu thiếu hụt. Trước đó tính tọa hẳn là đang áp chế thể nội điên cuồng suy nghĩ, hiện tại đứng dậy là bởi vì áp chế không nổi. Cũng không biết người này là thế nào lừa qua linh quan cảm giác. Khoe đuôi một cái, Kim Ô tiếp tục hướng phía trước bay đi. Trực nhật là nhiệm vụ của hắn, bất cứ chuyện gì cũng không thể trì hoãn. Nếu là ra chỗ sơ suất trêu đến tiên đế không vui, kết quả cũng không phải hắn một cái tinh giác quan thừa nhận được. Hạ trị về sau lại đi cùng linh quan phản ứng người này vấn đề. Trần Lạc tùy tiện tìm một chỗ phương hướng, bắt đầu bay về phía trước. Hắn nhớ kỹ trước đó vừa lúc tỉnh lại, cái kia uy phong lẫm lẫm tiên tướng giống như cho hắn đã sắp phong một cái vô lượng kim tiên thân phận, còn bổ sung một cái tam đẳng động phủ. Mặc dù không biết rõ tam đẳng động phủ là có ý gì, nhưng là Trần Lạc hay là chuẩn bị đi trước hiểu một chút. Hắn chuẩn bị trước tìm một cái điểm dừng chân, lại coi đây là căn cơ tìm kiếm Vương Thành Quan hạ lạc. Vị này lao tiền bối sống lâu như vậy, trên thân khẳng định có không ít thủ đoạn cuối cùng. Tiền bối thủ đoạn chính là thủ đoạn của hắn. Độ kiếp chuyện nguy hiểm như vậy, không có tiền bối đỉnh phía trước sao có thể đi? Biển mây vô tận. Trần Lạc bay dòng dã nửa năm, mới tại biển mây ở trong tìm tới một cái tiên đảo. Nguyên lai tưởng rằng ở trên đảo sẽ có rất nhiều người, có thể thuận thế hỏi thăm một chút thế giới này hoàn cảnh. Có thể tiến đến về sau mới phát hiện, lớn như vậy tiên đảo phía trên vậy mà chỉ có một người. Một cái ngồi trên mặt đất tiên nhân, liền ra dáng kiến trúc đều không có. Tiên nhân câu ngồi rừng tùng phía dưới, một cái màu trắng tiên hiệu nằm nghiêng tại bên cạnh hắn. Lá tùng lay động, xuyên suốt ra từng dãy pha tạp quang ảnh, tiên nhân xếp bằng ở dưới cây, hai mắt hơi khép, giống như là tại ngủ trưa. Ngược lại là bên cạnh tiên hiệu đang nghe động tĩnh về sau, hiếu kỳ ngẩng đầu, một đôi mắt to nhìn bỗng nhiên đến thăm Trần Lạc. Ông, mây mù lui tán, chân vừa mới giẫm tại mặt đất, bốn phía mây mù tựa như là bị kinh sợ tiểu động vật đồng dạng, tứ tán ra. Ta tưởng là ai tại quấy mây mù, hóa ra là quý khách Lâm Môn. Trần Lạc dừng bước lại, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy vị kia ngồi dưới tán cây phương tiên nhân mở to mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Quấy rầy tiên ông. Trần Lạc khách khí nói. Trước mắt bạch lộc tiên nhân cùng trước đó kim ô khác biệt, cũng không biết là tu vi gì, hắn một cái vậy mà không có cách nào nhìn đấu, chỉ cảm thấy đối phương thân hình mờ mịt, tựa như mây mù, ngay cả hình thể đều có một ít không chân thực. Con đường bảo địa, tìm tiên ông hỏi thăm đường. Đối với nhìn không thấu tu vi người, Trần Lạc từ trước đến nay đều là mười phần khách khí. Cùng đối phương khách sáo vài câu về sau, liền đem mục đích của mình nói ra. Câu Bắc Kim Quang Động, cũng không xa. Nghe được Trần Lạc vấn đề, bạch lộc tiên nhân phủ hư cười nói, chỉ thấy hắn đưa tay chỉ một chỗ phương hướng, mở miệng nói ra. Chỉ cần dọc theo cái phương hướng này, giá vân 300 năm liền có thể đến 300 năm. Còn không xa. Trần Lạc đối với mấy cái này tiên nhân thời gian quan niệm lại có nhận thức mới. So với lúc trước hắn phi thăng địa phương, nơi này mới càng giống tiên giới. Mặc kệ là trước mắt xuất hiện người, vẫn là đối phương khí tức trên thân, đều cùng hắn trong ấn tượng tiên nhân rất giống. Có hay không càng nhanh một chút phương pháp? Trần Lạc hỏi. Hắn hiện tại cũng không biết nơi này thời gian là thế nào tính toán. 300 năm thời gian, đối với Trần Lạc mà nói tương đương với đời người 1/4 chiều dài. Hắn theo nhập đạo tu hành đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1200 năm sau. Đi đường tốn hao 300 năm đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Đạo hữu chẳng lẽ vừa mới phi thăng? Nhìn thấy Trần Lạc biểu lộ, Bạch Lộc tiên nhân lập tức nở nụ cười. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua vấn đề tương tự, đối với tiên nhân đến nói, thời gian là không có nhất ý nghĩa đồ vật. Bọn hắn trường sinh bất tử, tiêu giao tự tại. Chỉ cần không đi trái với thiên điều thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Sắp thực vừa phi thăng không lâu, Trần Lạc gật đầu, dựa theo trước mắt Bạch Lộc tiên nhân thời gian quan, lúc trước hắn chờ đợi 10 năm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đó chính là, Bạch Lộc tiên nhân vuốt ve một chút bên cạnh tiên hiệu, lấy ra một vũng thanh thủy, dùng phiến la pha một bình trà, cho Trần Lạc cùng mình riêng phần mình rót đầy một chén về sau, mới tiếp tục mở miệng nói nói. Chỉ là 300 năm tính là gì? Đối với chúng ta chân tiên mà nói, thế gian vạn vật đều là mây khói. Bạch Lộc tiên nhân đem trong tay lá cây chén trà nghiêng lệch, bên trong nước trà chảy ra đến. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, lại không hiểu đảo lưu trở về. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chính là đơn giản nhất thời gian thao túng. Thời gian cũng là như thế. Trần Lạc nhíu nhíu mày, không nói gì. Hắn không rõ tiên thuật cùng đi đường lãng phí thời gian có quan hệ gì. Câu Bắc Kim Quang Động là tam đẳng đạo trường. Đạo hữu vừa mới phi thăng liền có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Bạch Lộc tiên nhân thấy Trần Lạc không nói gì, còn tưởng rằng hắn công nhận chính mình lời giải thích, liền lôi kéo hắn liền phải trận tiếp theo cờ. Ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, không bằng đánh cờ một trận, như thế nào? Những tiên nhân này thời gian thanh nhàn, ngày bình thường cơ hội rất ít cùng người giao lưu, mỗi người đều đắm chìm trong chính mình tiên đạo ở trong. Ngẫu nhiên cùng dưới người một trận cờ, cũng đều là lấy trăm năm làm đơn vị đến tính toán. Đợi ta tìm được đạo trưởng, lại đến tìm tiên ông đánh cờ. Nhìn xem kỳ bàn bên trên răng khắp nơi kỳ bàn ô, Trần Lạc quyển cự Bạch Lộc tiên nhân mời. Hắn trước kia cũng rất am hiểu kỳ đạo. Sở trường nhất chính là hạ nhân cờ, thời gian một cái nháy mắt liền có thể hạ xong. Chỉ tiếc về sau kỳ bản độ cứng theo không kịp, kỳ nghệ cũng liền chậm rãi bị hắn buông xuống. Hiện tại lần nữa nhìn thấy không khỏi có chút hoài niệm, hắn chuẩn bị chờ lần này ổn định lại về sau, thì một chỗ đem kỳ bản luyện chế ra đến. Huyền cự Bạch Lộc tiên nhân đánh cờ, luận đạo mời về sau, Trần Lạc rời đi Bạch Lộc tiên đạo. Theo đối phương chỉ dẫn phương hướng, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy bay mấy năm, Trần Lạc không có gặp phải một người sống. Ngay cả tiên đạo cũng không có nhìn thấy, cả người tựa như là bị thế giới di vong như thế, chỉ còn lại trông không đến cuối mây mù. Một ngày này, Trần Lạc giống như ngày thường ngồi hồ lô phía trên chợp mắt. Hồ lô là động thiên hồ lô, thích ứng tiên giới khoảng cách về sau, Trần Lạc đem động thiên hồ lô cầm ra tới làm trắng đinh. Hồ lô nắm giữ hoàn chỉnh khí linh, linh tính vô cùng cao, loại này đơn điệu đi đường nhiệm vụ thích hợp nhất giao cho nó. Đột nhiên, một hồi thanh thúy tiếng chuông đem Trần Lạc bừng tỉnh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái kim sắc giao long lôi kéo một chiếc xa hoa khung xe từ phía sau bay tới. Khung xe vô cùng xa hoa, bạch ngọc sắt chất liệu, phía trên hiện ra màu vàng kim nhạt lưu quang, hiệu liên biên giới treo một loạt vàng óng ánh linh đăng. Trước đó Trần Lạc nghe được tiếng chuông, chính là những này linh đang phát ra tới.